Diệp Hy có chút mà nói, đã không cần ta quản cũng được, vậy ta đi trước. Hướng Hân Hân lấn người cản trước mặt Diệp Hy, nói, ta không cho ngươi đi. Diệp Hy có chút cười lạnh mà nói, làm sao? Ngươi không phải nói mình không thích ta sao? Ta muốn đi ngươi ngăn đón ta làm gì chứ? Hướng Hân Hân khẽ giật mình, nàng không có bất cứ lý do nào ngăn lại Diệp Hy, chỉ là nàng không có khả năng thừa nhận mình không thể tự kềm chế thích trước mắt nam hài này. Nàng chưa từng có gặp được tình huống như vậy, giờ phút này lại có chút phương tâm đã đại loạn. Ta chính là không cho ngươi đi, dựa vào cái gì ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hướng Hân Hân tiếng hừ đạo, đây là nàng bất đắc dĩ cách làm. Diệp Hy lại có chút khinh thường nói, muốn ngăn lại ta. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Để ngươi bảo tiêu ra a. Hướng Hân Hân cả giận, ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Hy thản nhiên nói, là ngươi đang ép bách ta. Ngươi. Hướng Hân Hân khí toàn thân phát run, lòng của nàng đồng thời cũng đang run rẩy. Ngươi lại không thích ta, lưu ta xuống tới cũng không có cái gì ý tứ, không phải sao? Diệp Hy nhịn không được nói, ngươi cái này hôn trướng. Hướng Hân Hân tại thời khắc này thật rất muốn khóc, cái này tiểu hôn đản, làm sao lại dạng này để cho mình lo lắng nữa nha. Trong nhà thân nhân đều muốn đối tiểu tử này bất lợi, duy chỉ có mình lại còn cùng hắn mật báo, thế nhưng là tên tiểu tử thúi này một chút cũng không có cảm kích, nhưng mà nói lời ác độc. Tại thời khắc này lòng của nàng thật cảm thấy vô cùng ủy khuất. Ở đại sảnh, Hàn Tuyết cùng Hàn Vân lúc này hai người phảng phất giống như vô sự, dựa chung một chỗ nói thì thầm. Tỷ, ta trước kia không có phát giác, ngươi lại là xinh đẹp như vậy. Hàn Vân nhìn bên cạnh tỷ tỷ, không khỏi từ trong đáy lòng tán thưởng. Hàn Tuyết lật ra một cái liếc mắt, vậy ý của ngươi là nói tỷ trước kia rất xấu thật sao? Hi hi, khẳng định không phải à, chỉ là hiện tại so trước kia càng thêm đẹp mắt, càng xinh đẹp hơn. Trước kia không có đồ vật, hiện tại thật đều có. Ai nói nữ nhân sẽ không thưởng thức nữ nhân? Hàn Vân giờ phút này liền phi thường hâm mộ tỷ tỷ của mình, đương nhiên, muốn thật so ra, nàng cũng không tra được nhiều ít, hai tỷ muội có thể nói là Mai Lan Trúc Cúc, khó phân trên dưới. Hàn Vân là dáng dấp hơi thấp một điểm, bộ ngực so tỷ tỷ nhỏ một chút, nhưng cũng chỉ là cùng tỷ tỷ so, nếu là cùng những nữ nhân khác so, nàng tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, cũng không là bình thường nữ nhân có thể so với được. Đăng bởi. Chương 865, Hàn Tuyết Xuân Thụy. Người cái tên này, ta hiện tại nhiều cái gì trước kia không có a? Hàn Tuyết ngược lại là rất hiếu kỳ muội muội nói là cái gì, mình trước kia không có, hiện tại ngược lại có. Bất quá kỳ thật nàng nghĩ không ra cũng là hợp tình lý, bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chính là như vậy đơn giản. Hàn Vân nhìn xem tỷ tỷ mấy mắt, mới nhịn không được nói, tỷ tỷ ngươi bây giờ nụ cười trên mặt, so với trước kia thật nhiều hơn thật nhiều, trước kia ngươi cũng là tượng trưng cười cười, căn bản không thể nào thấy được ngươi thực tình tiêu dung. Nhưng là hiện tại, ngươi nhưng thật giống như những cái kia tân hôn tiểu thế tử, trải qua tuần trăng mật sinh hoạt. Cái này Hàn Tuyết ngược lại là không nghĩ tới muội muội nói phá lại là như vậy sự tình, nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì nói mới tốt. Dù sao muội muội như vậy, ý tứ rất rõ ràng, tự mình cong lấy trượng phu cùng nam nhân làm cùng một chỗ, không phải tại sao có thể có biến hóa như thế. Nhưng là muốn Hàn Tuyết cùng muội muội nói, mình biến hóa như thế, đều là bởi vì Diệp Hy tên tiểu tử thúi này sao? Không có khả năng. Chính Hàn Tuyết căn bản là nói không nên lời. Có thể là bởi vì gần nhất việc vui tương đối nhiều đi. Việc vui. Thế nhưng là ta cảm thấy sầu sự tình thêm nữa nhỉ. Tâm tính khác biệt, cái này ta làm sao nói cho ngươi. Hàn Tuyết thật sự là không muốn cùng muội muội trong vấn đề này dây dưa tiếp, chỉ là trong lòng vì sao lại cảm thấy dạng này càng ngày càng hưng phấn đâu. Chẳng lẽ mình trong tiềm thức rất thích dạng này một loại bối đức cảm giác. Vẫn là nói cái gì? Chính Hàn Tuyết cũng không rõ lắm, có một chút có thể khẳng định là, tim đập của nàng rất nhanh. Chỉ gặp nàng dáng người thon thả, mái tóc đen nhánh, tuyết trắng cơ. Da lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, một đôi mắt to lộ ra thông minh linh quang. Bởi vì hô hấp dồn dập, trên mặt chảy ra một chút đổ mồ hôi, nàng thỉnh thoảng nâng lên mảnh khảnh ngọc thủ đi lau sạch, đưa tay lúc ống tay áo trượt xuống, lộ ra non mịn tuyết trắng cổ tay trắng, khiến người liên tưởng đến trên người nàng nhất định là sáng ngời trắng đoán. Ngươi sẽ không đã thích ta chứ? Diệp Hy đột nhiên hướng phía Hướng Hân Hân đi về phía trước một bước. Bất quá Hướng Hân Hân vội vàng lui về phía sau một bước, mới không có, ngươi chớ nói nhảm. Thật không có sao? Nếu như ta thích ngươi đâu? Ngươi thích ta? Ngươi thích ta? Có quan hệ gì với ta? Hướng Hân Hân nguyên bản có chút trắng bệnh trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, nàng thật sự là không nghĩ tới Diệp Hy lại đột nhiên nói lời như vậy, bất quá dạng này cũng là ra ngoài ý định bên ngoài. Vì cái gì mình đang nghe hắn nói thích mình thời điểm trong lòng cũng rất bất tranh khí nhảy loạn đâu. Ngươi đây? Ngươi thích ta sao? Không thích, không thích. Thật. Ngươi xác thực chính mình nói đều là nói thật. Đương nhiên là thật. Hướng Hân Hân lúc này phía sau dán lên vách tường, phát giác không đường có thể lui, trước mắt nam hải này kia rất có xâm lược tính ánh mắt. Vì sao lại để cho mình cảm thấy như thế hoảng hốt đâu? Không sao, ngươi bây giờ không thích ta, không có nghĩa là tương lai không thích ta, tình cảm là có thể bồi dưỡng, ta vẫn luôn tin tưởng. Vô lại, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Không nghĩ thế nào, chỉ là ngươi luôn luôn đối ta mặt lạnh lấy, để cho ta không biết làm sao đối mặt với ngươi mà thôi. Ai bảo ngươi chán ghét như vậy đâu? ta đây không phải so đậu Nga con đoan. Ta lúc nào địa phương nào chọc giận ngươi chán ghét ta? Đều là. Kia ta có phải hay không còn sống lãng phí thổ địa, không bằng chết đi coi như xong. Vậy ngươi đi a. Thôi được rồi, ta không đành lòng chính ngươi một người thương tâm khổ sở. Tới ngươi. Hướng Hân Hân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát quay người muốn rời khỏi, thế nhưng lại phát hiện trước mắt là cuối hành lang, bên này ca phòng giống như cũng không có khách nhân ở, cho nên bên này lộ ra yên tĩnh. Ai, xem ra ta liền mỗi lần bị ghét bỏ mệnh. Diệp Hy cũng không biết có phải thật vậy hay không nhận lấy đả kích, lúc này trên mặt ngược lại là một trận phiền muộn. Phúc. Lần này Hướng Hân Hân rốt cục vẫn là bị Diệp Hy chọc cười. Thế nhưng là bước chân chậm chạp không chịu xê dịch, kia mỉm cười nhìn xem Diệp Hy, tựa hồ hiểu rõ hết thể dáng vẻ. Diệp Hy linh cơ khẽ động, nhìn sang kia trong viện rực rỡ như hà Hướng Hân Hân, lại nhìn sang kia nàng thanh lệ khuôn mặt, ngươi hẳn là nhiều cười cười, ngươi cười thời điểm thật là dễ nhìn. Nghe vậy, Hướng Hân Hân cười một tiếng, muốn nói lại thôi, không nói gì liền rủ xuống xấu hổ ánh mắt. Sau đó nhẹ nhàng đi tiến vào một gian không ai ca trong phòng, đem cửa kẹt kẹt cài đóng. Diệp Hy nhìn qua cài đóng cổng tre. Hết thể thoáng như nằm mơ, một cỗ xúc động, chú ý không thể hết thể đẩy cửa ra. Bước chân nhẹ nhàng, lúc này Hướng Hân Hân nàng đang đứng tại u ám trong phòng yên lặng không nói, cái tiết như đao tức tràn ngập mỹ cảm vai làm cho người say mê, trong phòng tản ra kỳ hương, như thâm tàng tại hoang cốc cú lan, hương thơm nghiên lệ, sợ cũng tại mong mọi người hữu duyên ngắt lấy cướp lấy. Diệp Hy phảng phất hoàn toàn trầm mê, bắt đầu khát vọng, nhiệt lưu vọt qua. Không biết làm sao, dưới háng Trương Dương tiểu huynh đệ rất tự hào, đã là ngao ngoe muốn động. Hắn không chần chờ nữa, tiến tới một bước, từ phía sau lưng nắm cả nàng, kích tình khó tự kiềm chế. Vui sướng. Diệp Hy nhịn không được nhẹ giọng kêu tên của nàng. Hướng Hân Hân nàng trở lại chán nhìn phía Diệp Hy. Trong chốc lát, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê, chỉ gặp nàng mày ngài nhạt quét, hà sinh hai gò má, tiểu diễm bức ác, một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Diệp Hy không khỏi ghé đầu tới, môi nóng ngậm lấy kia hai miếng, tham lam mút lấy hút lấy. Mà Hướng Hân Hân thì là ư một tiếng, đinh hương ám thổ. Oanh nhưng một tiếng, Diệp Hy lập tức đắm chìm trong môi lưới nhanh đẹp bên trong. Hắn mút lấy nơi đó không ngừng sinh ra thơm ngọt nước bọt, hai tay thì càng không ngừng tại Hướng Hân Hân thân thể mềm mại tìm kiếm. Ừm. Hướng Hân Hân nhíu mày nhắm mắt, trong miệng thở gấp liên tục. Mặc dù nàng cũng có chút chủ động, nhưng là từ động tác nhìn, nàng vẫn là rất không lưu loát. Thụ này, cổ vũ, Diệp Hy càng phát ra lớn mật, bờ môi càng phát ra làm càn dọc theo nàng thon dài cổ trắng hướng xuống hôn. Tại nàng trắng loan ôn nhu trên cổ in dấu xuống chuyên thuộc về mình người ân ký. Ô hát. Hướng Hân Hân cảm tính yêu kiều, nỉ non, miệng nhỏ hô hoán. Như thế để Diệp Hy phảng phất giống như sinh ra ảo giác, phảng phất từ xưa tới nay bọn hắn cứ như vậy hài hòa địa tướng quấn cùng hiểu nhau. Diệp Hy cản dỡ hai tay rốt cục cứ như vậy tại nữ tử bộ ngực sữa chạm đất, nhẹ nhàng đè lại, nơi lòng bàn tay có thể cảm nhận được nữ tử mềm mại tự động dần dần trở nên rất tự hào, bành trướng, mang đến cho hắn một loại cực kỳ mỹ hảo xúc giác. Kia tràn ngập có giãn nở nang rượu sữa tại Diệp Hy trong lòng bàn tay vướt ve phát run, bàn tay buông ra thường có như vậy một tia nhu hòa dập dờn. Thật mềm. Diệp Hy thanh âm có chút khàn khàn, run rẩy lại tràn ngập di nhìn. Nha. Từ Hướng Hân Hân mũi ngọc tinh xảo hừ ra ngọt ngào đáp lại. Nàng cánh tay ngọc giãn nhẹ, kéo Diệp Hy đầu, đôi mắt đẹp đầy tràn mê ly. A. Đột nhiên, nguyên bản si mê Hướng Hân Hân lại đột nhiên đẩy ra Diệp Hy, cũng không nói chuyện, lập tức chỉnh lý y phục của mình sau đó tông cửa xung ra. Diệp Hy thậm chí không kịp nói câu nào. Chớ đi. Diệp Hy lập tức đuổi theo, bất quá Hướng Hân Hân cũng không có trở về ca phòng bên kia, mà là trực tiếp đi ra ca mẹ. Diệp Hy đuổi theo ra đi thời điểm, Hướng Hân Hân đã qua lập tức đường. Cầm điện thoại cho Vân Di các nàng phát một đầu tin nhắn để các nàng về trước đi, Diệp Hy lập tức hướng lấy Hướng Hân Hân rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ tiếc, Hướng Hân Hân bên kia bảo tiêu lúc này đã chạy ô tô, chờ nàng vừa lên xe liền lập tức lái đi. Hôn trướng, không lý do làm cái gì a? Diệp Hy đột nhiên bên trên mắng một câu, bất quá nhìn Hướng Hân Hân phản ứng, không giống như là cố ý bộ dáng của mình, nhưng là đến cùng vì cái gì đột nhiên lại chạy, thật sự chính là để cho người ta khó hiểu a. Diệp Hy rất là bất đắc dĩ về tới ca miệng chuẩn bị tìm tới Vương Hy Di, thế nào biết Vương Hy Di cũng không biết khi nào rời đi. Xem ra là biết Hướng Hân Hân có việc rời đi chính nàng một người cũng không đợi đi xuống. Không có kết quả gì phía dưới Diệp Hy đành phải đón xe về nhà. Khi về đến nhà, Diệp Hy ngược lại là không nhìn thấy Vân Di, xem ra nàng là đầu tiên rời đi. Bất quá Hàn Tuyết lúc này lại nằm trên ghế salon, nhìn nàng hô hấp hẳn là ngủ thiếp đi. Ai? Diệp Hy đối với Hướng Hân Hân sự tình thật đúng là rất để ý, thở dài một hơi về sau, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên thân. Nhìn một chút, hắn đột nhiên liền cười, cũng không biết bởi vì cái gì. Trong đầu của hắn, đột nhiên huyễn tưởng ra dạng này một bức tranh. Váy bay xuống, Hàn Tuyết tại động tác của hắn dưới, chỉ còn lại bên trong. Áo, bộ ngực sữa nửa lộ, vô hạn phong quang, như ẩn như hiện. Thời khắc này Diệp Hy, sớm đã quên cái gì đạo đức. Trong mắt chỉ có Hàn Tuyết cái này duy mỹ thân mình. Thể. T. Diệp Hy không kiên nhẫn chậm rãi mảnh thoát, thô bạo xé rách nàng thiếp thân quần áo, từng mảnh rơi xuống vải rách, tựa như trong gió tàn lùi hoa rơi, phiêu diêu rơi xuống đất. A. Theo Hàn Tuyết thở nhẹ, kia thuần khiết không tì vết thân mình, thể hoàn toàn hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Một đôi như tuyết kiều phong, rất tự hào tinh tế, danh sâu hoắm mơ hồ có thể thấy được, một đôi thon dài mượt mà tú chân kia đẹp như thiên giới thần vật thân thể mềm mại, tuyệt diễm như trích nhập phàm trần tiên tử tất cả. Phong nhỏ không khí ấm áp mà hương thơm, kịch liệt thô trọng thở dốc giao thoa, tràn ngập tình di chạy ngang là lướt tin tức. Tình cảnh này, Diệp Hy đã kìm nén không được, đem Hàn Tuyết chặn ngang ôm lấy, đặt ở một bên trên giường. Hàn Tuyết mềm mại bất lực, mặc cho Diệp Hy bài bố, cặp kia tú mắt bao hàm thâm tình nhìn qua hắn. Diệp Hy trừ bỏ quần áo, nằm ở trên người nàng, bờ môi hôn, ma sát lấy nàng giận ưỡn lên rượu sữa, chân nhăn bụng dưới, hai chân vòn dài. Diệp Hy một tay tại nàng hơi lồi tuyết trắng rượu trên vú tham lam xoa, tay kia tại nàng giữa hai chân nhẹ yêu. Hàn Tuyết hân khuất lấy hai chân, như trương như hợp, môi đỏ khẽ mở, thổ lộ ra một chuỗi giống như khóc giống như tố âm điệu. Màn này giống như là mình lần thứ nhất cùng Hàn Tuyết ở giữa vi phạm luân lý đạo đức ở giữa yêu đương vụng trộm. Nghĩ đến trước kia đủ loại, Diệp Hy nhịn cười không được, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nằm trên ghế salon ngủ Hàn Tuyết, kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên treo nụ cười thản nhiên. Xem ra nàng tại làm lấy một cái rất tốt đẹp mộng. Nàng trải qua tận lực cách ăn mặc, bàn long đùi tóc châu ngọc chói mắt, chân phượng mà thúy chui run rẩy, khuyên thai mà lắc nhẹ, trên mặt mỏng thi son phấn, cho dù là trên đời cao minh nhất họa sĩ, cũng vô pháp phát họa ra nàng đẹp. Nàng toàn thân cao thấp đều là mây dạng lụa mỏng, một mạc bên trong thình lình có mờ mịt như khói, như thật như ảo cảm giác, cặp váy lướt nhẹ, như cái từ từ hạ xuống nguyệt điện hàng Nga. Diệp Hy ẩn tình yên lặng nhìn chăm chú lên Hàn Tuyết thủy thái, thật giống như đang thưởng thức một cái hoàn mỹ nghệ thuật tinh phẩm, hắn tại say mê. Có thể nói về thời gian liền số Hàn Tuyết đẹp nhất, bởi vì không có mấy người có thể hóa thành như thế hoàn mỹ. Diệp Hy duỗi ra một cái tay, tại Hàn Tuyết một con kia ấm áp trơn bóng tay, êm ái, tình ý giả dích mơn trớn, cuối cùng dán sát vào Hàn Tuyết gương mặt. Trên lòng bàn tay truyền đến làm hắn động tâm cảm giác. Đang bởi. Chương 866, lần nữa kích phát nhu tình. Trong mộng Hàn Tuyết, lúc này phảng phất giống như đưa thân vào thiên đường. Nàng xác nhận cái loại cảm giác này, mấy chục năm năm chưa từng có cảm giác, từ nhỏ đã say mê sự nghiệp, cũng không hỏi đến chuyện nam nữ, dù cho gả làm vợ người. Nhưng là bây giờ, cái kia nam hài ánh mắt, cử chỉ, cái kia ôn nhu một chút, chồng chất đụng vào trong tâm khảm của nàng. Hàn Tuyết không thể không cảm thán thời gian vạn vật kỳ quái chỗ. Vì cái gì đối cái này mình hậu bối tiểu gia hỏa, vậy mà có thể để nàng có phương tâm nhảy vọt cảm giác, liền như một loại kích tình, trong nháy mắt liền đem nàng đáy lòng tất cả cảm xúc cùng nhau bốc cháy lên. Nàng là thật bị Diệp Hy trên thân phát ra tán lấy ra khí tức chỗ gây tê, đã kìm lòng không được, yêu diễm di lửa giống thủy triều lật sóng giống như đánh thẳng vào nàng. Hàn Tuyết biết rõ đây là không có khả năng, lại không thể tự chế tự kiềm chế muốn thân cận hắn. Ngay từ đầu thời điểm, nàng không dám xác định đây chính là mọi người nói yêu, nhưng là nàng rõ ràng chính mình giờ này khắc này cảm thụ là như thế làm cho người dày vò khó chịu. Mà ở trong mơ, nàng có thể không hề cố kỵ cùng nam hài này làm tất cả bọn hắn yêu làm bất cứ chuyện gì. Mà Diệp Hy đương nhiên sẽ không biết Hàn Tuyết mộng, lúc này hắn nhìn thấy trước mắt linh lung dáng người, động lòng người bộ dáng, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, yêu thích không buông tay, nhịn không được tình di xúc động, đưa tay sờ Hàn Tuyết khuôn mặt. Diệp Hy tại hiện thực động tác, lại làm cho Hàn Tuyết ở trong mơ có biến hóa mới. Trong mộng Hàn Tuyết gặp trước mắt tiểu gia hỏa này tới gần, lập tức tránh ra ngay cả bước lui ra phía sau. Không ngờ Diệp Hy vậy mà như thế khinh bạc, nhất thời vừa sợ, vừa giận, vừa thẹn muốn quay người tránh né. Kêu biết Diệp Hy nhanh tay một thanh liền tóm lấy Hàn Tuyết, hai tay ôm lấy Hàn Tuyết eo mềm, cưỡng ép hôn Hàn Tuyết cái má. Hàn Tuyết vặn vẹo dãy rủa, chẳng những chưa thể thoát khốn, ngược lại kích thích hơn Diệp Hy, để Diệp Hy cảm thấy Hàn Tuyết trước ngực đoàn thịt tựa hồ đạn tay hữu lực, vặn vẹo ma sát để Diệp Hy tiểu huynh đệ lấy ngang nhiên đứng lên. Mảnh mai Hàn Tuyết bởi vì cực lực dãy rủa, đông cảm giác một trận nghịch huyết công tâm, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại choáng váng đi qua. Diệp Hy thấy một lần Hàn Tuyết hôn mê muốn đổ, nội tâm càng là đại hỉ, liền đem Hàn Tuyết ôm hướng bỏ bên trong an trí, thoát ngoại trừ Hàn Tuyết trên thân tất cả quần áo, lập tức ánh mắt sáng lên, kinh động như gặp tiên nhân. Chỉ gặp Hàn Tuyết thân vô thố lũ, ngọc thể đang nằm, một đôi rượu sữa tuyết trắng không xa, thẳng tắp cao ngất, vàng phẳng bụng dưới không gãy không dấu vết, trượt như mơ đông, thấy Diệp Hy dỉn tâm cực trường, tính đại phát. Diệp Hy cúi đầu trước hôn Hàn Tuyết, bốn mảnh môi nóng ma sát, kích thích lên nhiệt tình thăng hoa. Tay của hắn dò xét Hàn Tuyết toàn thân, từ cổ trắng, ngực, rượu sữa, bụng dưới. Ừm. Hàn Tuyết xấu hổ mang e sợ che mặt, nhịn không được da thịt bị phất qua, lại cũng nhẹ giọng, thận trọng nữ nhân tình hoài làm chính mình không dám loạn động, nhưng lại nhịn không được thụ gãi ngứa mà vặn vẹo thân thể. Đừng làm loạn, tiểu phôi đản. Nguyên bản còn tại trong ngộng Hàn Tuyết, đột nhiên hô lên một câu nói như vậy, đây chính là dọa sợ Diệp Hy, hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyết đã tỉnh lại nữa nha, bất quá nhìn kỹ một chút, nàng thế mà đang nói mơ. Cũng không biết nàng trong ngộng mơ tới mình đối nàng làm sao dở trò xấu, không phải là làm a? Diệp Hy một mặt đắc ý nghĩ đến. Ừm. Nguyên bản còn đang trong giấc mộng Hàn Tuyết, lúc này nhẹ nhàng mở hai mắt ra, thấy được Diệp Hy gần ngay trước mắt, không khỏi sững sờ, lập tức cười cười, ngươi tiểu tử này, vừa về đến liền dùm beng lấy ta đi ngủ. Mệt lắm không? Có chút. Muốn hay không ngủ tiếp? Không được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, thân tình kia động tác giống như tiểu nữ sinh, hoàn toàn không có bình thường khí khái anh hùng hừng hực. Đại khái cũng chỉ có cùng cái này tiểu nam hài đơn độc chung đụng thời điểm, Hàn Tuyết mới có vẻ mặt như thế a. Lại hoặc là nói, bất luận là cỡ nào mạnh hơn nữ nhân, tại mình âu yếm trước mặt nam nhân, tiểu gì cũng sẽ không tự chủ lộ ra tiểu nữ nhân một mặt. Hàn Tuyết y liền nguyên có chút buồn ngủ mông lung, nhưng là một cái tay lại tại Diệp Hy trên thân nhẹ nhàng sờ lấy. Diệp Hy hô hấp bắt đầu thô trọng, trên mặt dâng lên đỏ mặt, trong mắt tỏa ra một loại khác kỳ quang, kia là trên sinh lý tất nhiên quang mang, lửa nóng, thâm tình, khát vọng. Hai tay của hắn một lần nữa giơ lên, tiếp xúc đến Hàn Tuyết hai vai, thân thể chấn động, đột nhiên cuồng ra ôm lấy nàng thơm ngào ngạt lửa nóng thân mình. Thể, gương mặt nặng nề mà đặt ở nàng mịn màng trên má phấn, hai tay lực đạo mạnh mẽ đánh thép, giống đem lớn kiểm sát. Hàn Tuyết bị Diệp Hy lửa nóng khí tức lây, trên mặt đỏ bừng thải hà mười phần động lòng người, khí tức cũng thay đổi dần, giống như giật điện sủi lơ tại Diệp Hy trong ngực, trong miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì, hai tay cũng hữu lực ôm lấy hắn eo hổ, giống rắn quấn lấy hắn. Diệp Hy phản ứng càng gần như hơn cung nhiệt, lửa nóng môi dán lên Hàn Tuyết nóng rực hai gò má, túi đầu hôn lấy trán của nàng, má, cuối cùng hôn lên kia đỉnh mê người tiểu hồng môi, nàng rất tự nhiên đáp lại hắn, để hắn thỏa mãn, cho hắn, càng e lệ hôn trả hắn. Một trận ôm hôn, hai người đã tới ngã trên mặt đất thảm lông cừu bên trên. Diệp Hy ôm Hàn Tuyết thì là đem Diệp Hy ôm ở trong ngực của mình. Một cái vóc người cao gầy thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ lúc này ôm cái này tiểu nam hải tại nhấp nô. Hàn Tuyết làn da trắng nõn như tuyết, như xuân sơn đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như pho tượng tinh phẩm cẩn thận mà sống mũi thẳng tắp, mang theo đầy đủ tự tin, đường cong ưu mỹ non mềm môi hình để cho người ta nhìn liền muốn cắn một cái. Nhọn ma mượt mà có cá tính cái cảm, tóm lại đây là một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, dài nhỏ lông mày, sáng sông đồng, tú thẳng mũi vặn khục thiện cùng chân bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp tại cùng một chương thanh thuần thoát tục đẹp má lún đồng tiền bên trên, còn phối hợp lấy một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất. Đen nhánh nhu thuận tóc dài xóa vai, càng phát làm nổi bật lên Hàn Tuyết thướt tha vũ mị, tròn trịa rượu sữa, tinh tế mềm mại eo thon, thon dài tuyết trắng ngọc. Chân, bóng ánh trắng đoán, quang trạch động lòng người đến như là trăng sáng, thẳng nhìn đến Diệp Hy mất hồn mất vía, thật sự là một vị thành thục thanh nhã tuyệt sắc mỹ thiếu phụ. Vừa về đến liền khiến cho xấu. Hàn Tuyết lúc này không có bình thường cao cao tại thượng kia nữ cường nhân tự tin, không có đối mặt người xa lạ băng lãnh, khôi phục nữ nhân vốn có thẹn thùng cùng khiếp đảm, không chỉ có khơi dậy Diệp Hy yêu thương, càng thêm khơi dậy hắn mãnh liệt chiếm hữu di nhìn. Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi liền sẽ không nhịn được. Diệp Hy ôn nhu hôn bên trên miệng anh đảo của nàng, hai người ngực đều hình như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực, thân thể kề sát, lẫn nhau quấn quanh, môi lưỡi đụng vào nhau, thỏa thích hút lấy mút lấy. Tiểu Hy, Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò nỉ non nói, làm sao đâu? Vẫn là mệt lắm không? Kia, ta ôm ngươi đi về nghỉ hạ. Diệp Hy mặc dù di hỏa công tâm, nhưng vẫn là có thể khắc chế mình. Dù sao một cái nam nhân đối mặt nữ nhân mình yêu thích, ngoại trừ chiếm hữu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thương yêu. Hắn không nguyện ý vì mình để Hàn Tuyết mệt mỏi. Không muốn nha. Hàn Tuyết ôm thật chặt ôm lấy Diệp Hy eo, không thuận theo nỉ non nói ra, tiểu tử thúi, đem ta làm cho khó chịu như vậy liền muốn đi, hừ hừ. Hàn Tuyết trên thân nồng đậm thiếu phụ mùi thơm cơ thể, tính cả hai tòa tròn trịa ngọc nữ tiểu phong. Đung đưa kinh tâm động phách kiểu mị cùng mê nghi ngờ, nhào về phía lá. Khi đói khát giấc quan. Lúc này Hàn Tuyết nằm thẳng tại màu trắng thảm lông cừu bên trên, mông lung sóng mắt mênh mông như khói, hai gò má ửng đỏ, trước ngực tròn trịa rượu sữa tuyết trắng mềm mại, hai hạt hoa hồng giống như huyết sắc nụ hoa, cao ngất ngang rớt, tại Diệp Hy nước bọt tưới nhuần cùng hơi thở nóng bức dưới, tựa như vừa tẩy qua anh đào. Diệp Hy phun ra trong miệng kiên cố, trương cứng rắn đỏ thắm nho, mang theo một tia thanh tịnh, dâm mi nước bọt, nóng rực môi lưỡi bọc lấy có thể hòa tan hết thể nhiệt độ cao vốn lượn mà xuống. Trắng non núi non, tiểu xảo cái rốn, bằng phẳng bụng dưới. Thật mỏng màu trắng tại Diệp Hy ngón tay cùng Hàn Tuyết Tuyết đồn tâm hữu linh tê phối hợp xuống, dọc theo thon dài tiểu nộ lớn. Chân lặng yên trượt xuống. Hàn Tuyết thân thể mang theo ngượng ngùng kháng cự cùng nhẹ nhàng run rẩy. Nàng toàn thân cơ, da đã trở nên dị thường mẫn cảm, dù cho một tia như có như không nhiệt khí đều có thể đem nàng kích thích toàn thân phát run. Diệp Hy trêu chọc, đồng ý hút, gặm cắm tích góp nàng khao khát, nàng trống rỗng, nàng di nhìn, từng giờ từng phút từng giây. Nàng đang chờ đợi sau cùng phát tiết, chờ đợi Diệp Hy cho nàng nhất buông thả trời long đất nở. Chờ một chút. Hàn Tuyết ở thời điểm này ngăn trở Diệp Hy động tác. Thế nào? Diệp Hy lúc này gấp đến độ kém chút muốn khóc. Tiểu phôi đản, luôn luôn háo sắc như vậy, ta lại không có nói không để ngươi tới. Hàn Tuyết hôn chán của hắn một chút, nhẹ nói, biệt thự hậu hoa viên đã tu kiến được rồi, hiện tại trồng lên loại kia rậm rạp cây, đây là dựa theo ngươi yêu cầu đến xây a, về phần lúc đầu bể bơi, cũng trang trí qua, ngươi có hay không xuống dưới nhìn qua? Hắc hắc hắc, ta làm sao có thời giờ nhìn à, bình thường đều là tỉnh ngủ liền đi ra ngoài, ngươi không nói ta còn thực sự không biết. Nơi này diện tích tương đối lớn, ngươi không biết cũng khó trách. Vậy chúng ta đi hậu hoa viên, sẽ có hay không có người trông thấy? Sẽ không a, cứu cứu ngươi đã lắp đặt không ít phản giám thị thiết bị tại. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng lúc này nhìn mười phần say lòng người a. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian, ta đều không chịu nổi. Ừm, ngươi ôm ta đi, ôm lên sao? Ai nha, ôm không dậy nổi cũng phải ôm a. Diệp Hy vẫn có chút cật lực ôm lấy nguyên bản liền cao hơn chính mình ra không ít thành thục Hàn Tuyết. Giống như cũng không nặng a. Ngươi liền chết chống đỡ, ta nhìn chính mình cũng sắp rớt xuống. Chỗ nào, khí lực của ta lớn đâu, không phải mỗi lần đều làm được ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà. Xì, nói mỏ. Chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi, không xấu hổ, ta nói không lại ngươi tiểu gia hỏa này. Ngươi chẳng những nói không lại ta, ngươi còn làm bất quá ta đâu, mỗi lần nói ép khô ta, thế nhưng là mỗi lần đều bị ta làm được không thể động đậy được. Đừng nói. Đối mặt Diệp Hy những này rõ ràng, Hàn Tuyết nhịn không được bưng kín miệng của hắn. Diệp Hy thì là tại lòng bàn tay của nàng bên trên liếm lấy một chút. Tiểu tử thúi, lấy đánh đúng không? Nào dám a? Ô hát, đúng, Vân Di đâu? Ngươi Vân Di có việc đi về trước, đêm nay chúng ta hẹn ở bên ngoài gặp mặt. Hàn Tuyết nói đến chuyện đứng đắn, trên mặt ngược lại là nghiêm túc lên. Vì cái gì ban đêm còn muốn gặp mặt? Nàng giúp ta hẹn cái kia Thủy Dung ra. Thủy Dung? Diệp Hy đột nhiên sững sờ, chính là mình hai lần đùa giỡn qua cái kia thiếu phụ. Ừm, là liên quan tới Vân Anh sẽ cùng chúng ta tiếp xúc. Ta đưa ngươi đi một mình ta lo lắng. Không cần, đến lúc đó Đỗ Huyền Linh sẽ cùng ta cùng nhau, mà lại cũng có Hắc Long hội tinh anh âm thầm bảo hộ, cứu cứu ngươi đến lúc đó cũng sẽ ở đây, không có chuyện gì. Ừm, vậy là tốt rồi. Nói lên cứu cứu, Diệp Hy thật đúng là mười phần tin tưởng hắn, có thể nói từ nhỏ thời điểm bắt đầu, cứu cứu trong lòng của hắn chính là một cái hết sức lợi hại nam nhân. Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến mình cùng hắn lao bà ở giữa đủ loại, Diệp Hy luôn có một loại không dám đối mặt khiếp ý. Nhất là biết rõ cứu cứu rất có thể đã phát hiện cái gì tình huống phía dưới. Đăng bởi. Chương 867, nàng động tâm hôn. Ở xã hội hiện nay, kỳ thật người sống đến cùng là vì cái gì? Tiền tài. Danh lợi. Kết quả là từ đầu đến cuối bất quá mơ một giấc, cả một đời cứ như vậy lớn. Lúc này, tại Hồng Kông nào đó một chỗ nhà ở chi mệnh bên trong. Một cái có được thức tha dáng người nữ nhân đối cửa phòng chính bắt đầu muốn đổi quần áo, chỉ nhìn thấy nàng nhẹ nhàng cởi thân trên áo thun. Tự nhiên cơn gió nhìn thấy nữ nhân trần trụi bóng loáng phần lưng, phía trên một kiện màu đen ngực. Che đậy, cùng quần lót, là nguyên bộ. Chậm rãi, nữ nhân này tựa hồ tận lực muốn thoát cho người nào nhìn, nhẹ nhàng giải khai váy bó bên trên nút thắt, sẽ chậm chậm kéo xuống khóa kéo. Chơi ạ. Loại này chọn tên đùa, nếu là nơi này có nam nhân tại chỗ, nhất định sẽ nhanh nứt vỡ đúng quần, càng trống khó chịu, bất quá, cái nhà này chỉ có nữ nhân mình một cái. Món kia màu đen viền ren quần lót rốt cục hiện ra tại quét cơn gió trước mặt, lại hẹp lại nhỏ hình lưới chạm rống quần lót. Lúc này mặc trên người nàng cảm thụ, đi theo bên trong. Tiệm quần áo nhìn thấy cảm thụ hoàn toàn không giống. Tiếp lấy nữ nhân giải khai bên trên ngực. Che đậy, từ nàng đằng sau vẫn có thể trông thấy kia tung ra nhũ phòng, là như vậy rất tự hào. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng địa, rất ưu nhã kéo xuống quần lót. Lần này, ở chung quanh cơn gió hoàn toàn nhìn thấy, nữ nhân toàn. Thân thể chân chuồng, thật đẹp, gần như sắp để cơn gió này mà cũng không nhịn được muốn bỗng nhiên quét đi qua. Sau đó nữ nhân cong, kéo ra tủ quần áo, xuất ra một bộ khác bên trong. Quần áo, trời ạ. Cũng may mắn nơi này không có nam nhân tại, không phải hiện tại đã huyết mạch phung trương. Ngay tại nữ nhân quang thời điểm, thuận ngông. Câu hướng xuống, càng thêm mê người xuân quang hiện ra. Lập tức, nữ nhân mặc vào vừa rồi lấy ra mới nội khố, giống nhau là một bộ tính dụ nên tiên chính là màu lam viền ren quần lót. Từ nữ nhân dáng người xem ra thân cao 170cm, cùng Hàn Tuyết cao không sai biệt cho lắm, chỉ là dáng người động lòng người. Dù cho sinh qua tiểu hải, vẫn là đồng dạng mê người. Nàng da chất rất tốt. Bờ vai như được gọt thành, mượt mà cái mông, tròn trịa lớn. Chân. Lớn nhất đặc thù là một đôi cao ngất nũ phỏng, vô cùng sống động, mê người, nếu là Diệp Hy ở chỗ này, nhất định sẽ cầm Hàn Tuyết cùng nữ nhân này tương đối. Mà nữ nhân này dáng vẻ dáng dấp cũng là phi thường xinh đẹp. Nàng có loại kia thành thục ép nữ nhân đặc hữu khí chất cùng mê người, nữ nhân đem vừa mới quần áo lại cởi, đổi lại một bộ khác. Nhìn ra được, nàng thường thích mặc một đầu dê nhung áo cùng một đầu váy dài, thêm một đôi giày thùng giày. Dạng này đi lên đường tại có tiết tấu. Rất có mấy phần khí chất, là loại kia nam nhân xem xét liền muốn nữ nhân. Mà nữ nhân này nàng tính cách sáng sủa, làm người nhiệt tình, thích giúp đỡ người. Nhưng cũng phi thường tốt mạnh, mặc kệ là sai là đúng, nàng kiểu gì cũng sẽ không cam lòng yếu thế. Nàng, đến tột cùng là ai? Đáng tiếc là Diệp Hy không nhìn thấy nàng, không phải nhất định sẽ biết. Đây là một cái ấm áp hòa thuận vui vẻ, ánh trăng sáng tỏ ban đêm. Tại nữ nhân này chỗ nhà ở cư xá vườn hoa bên kia, một cái cơ hồ là đồng dạng dáng người nữ nhân đi tới. Chỉ gặp nàng thân mang một bộ cổ thấp áo thun, mặc quần jean bó sát người, nhũ phòng cao thẳng, tại thật mỏng áo thun hạ như ẩn như hiện, một đầu thật sâu màu hồng phấn sữa. Cậu có thể thấy rõ ràng, làm nổi bật lên nàng nở nang trắng nõn ngực. Mức. quần bó tử chăm chú bao khỏa nàng mượt mà thon dài lớn. Chân cùng tính sân không đàm kia móc nguy bằng phẳng dưới bụng bộ cùng nở nang lớn. Giữa hai chân bên cạnh ở giữa tam giác khu vực rõ ràng hở ra, cho thấy nàng màu mỡ tam giác đã 8-9 thành quen. Đây hết thảy khiến nàng lộ ra cực kỳ tính. Cảm giác cho người. Nữ nhân này thế nào xem xét phía dưới, vậy mà đi theo trong phòng nữ nhân dáng dấp giống nhau y hệt. Đêm lại che đậy mỹ mạo của nàng, để cho người ta thấy không rõ lắm. Cũng không biết nữ nhân này cùng mặt trên nữ nhân là quan hệ ra sao. Thì, ta đến ngươi dưới lầu, ân, tốt đâu, ta cái này đi lên. Nữ nhân này mặc mốt bại lộ quần áo bó váy, mà một đôi mê người rượu sữa đơn giản liền muốn nhảy ra, ỏn à ỏn ẻn tiếng nói chuyện, cùng kia tao thủ lộng tư bộ dáng đều mê dẫn mỗi một nam nhân. Nhìn kỹ phía dưới, nữ nhân này cũng là một đại mỹ nữ, khí chất cao nhã không nói, dáng người cao gầy, kiên, rất, đi trên đường hai mảnh ngông. Phiến lúc la lúc lắc, rất là mê người, là loại kia nhìn sẽ để cho nam nhân nghĩ nữ nhân. Cùng trước đó trong phòng nữ nhân, làn da của nàng vẫn phi thường bóng loáng, bạch tích màu da có chút phiếm hồng. Hai mắt thật to, đồng dạng thân cao, đối có ít người tới nói, thân thể khả năng hơi có vẻ cao gầy, dù sao Hồng Kông bên này nữ nhân thân cao phổ biến sẽ không quá cao. Nàng cũng có loại kia làm cho nam nhân lòng say mê người cao sữa, chỉnh tề mắt cá chân, cùng tính cật kia đường lô nhịn. Bộ, rượu sữa, xương chậu rất rộng, cái này khiến mông của nàng. Bộ nhìn qua rất thoải mái dễ chịu, chân của nàng lộ ra 10 phần thon dài, mỹ lệ phi thường, nhất là nàng lớn. Chân. Ở nhà thời điểm, nàng thường một bộ rất ngắn quần áo ở nhà, mà lại đang dưới trướng thời điểm thường là tương đối tùy ý, đương nàng hai chân trùng điệp, váy chân liền sẽ bỏ lên trên nàng lớn. Chân chỗ, đem nàng mỹ lệ lớn. Chân cùng mông bày ra. Tổng giảng, thân hình của nàng cho người ta một loại phi thường điều, cảm giác thư thích. 3 phút về sau. Làm sao mới đến đâu? Hai nữ nhân lúc này ở trong phòng ngồi. Thần sắc ngược lại là không có tỷ muội gặp mặt đuổi, lộ ra có chút nghiêm túc. Vừa tan tầm có chút việc, tỷ ngươi đêm nay thật muốn cùng Hàn Tuyết gặp mặt. Ừm, Thủy Dung trước không nên xuất hiện tốt, đêm nay cái kia vũ hội, chính ta tự mình đến, dù sao là mang theo mặt nạ, mà lại đến lúc đó ánh đèn sẽ không rất sáng, tin tưởng Hàn Tuyết cũng không có khả năng nhìn ra được là ta. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Nói không có việc gì, ta ngược lại thật ra muốn cùng Hàn Tuyết đọ sức một trận, nữ nhân này. Thật không đơn giản a, nếu để cho nàng tiếp tục phát triển, có Diệp Long bên kia tương trợ, chỉ sợ tiếp qua một hai giới bộ ngoại giao tối cao bảo tọa đều muốn rơi xuống trên tay nàng. Thì ngươi thật giống như rất coi trọng Hàn Tuyết. Ừm, đây là một cái đối thủ khó dây dưa, cũng là ta gặp được khó giải quyết nhất một nữ nhân. Nàng so với cái kia háo sắc đương quyền nam nhân càng thêm khó đối phó, nếu là xử lý không tốt, sợ là chúng ta Vân Anh cũng sẽ chắp tay nhường cho. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Khó nói, ta nói đã là kết quả tốt nhất. Kia có muốn hay không ta tìm người. Cô muội muội này nói đến chỗ này, bàn tay tại trên cổ vạch một cái mà qua. Đừng ngốc, nhiều người như vậy muốn giết nàng đều không thành công, tốt nhất còn đem mình góp đi vào. Kỳ thật hôm nay tại ca miệt chính là một cái cơ hội rất tốt, Hàn Tuyết lúc ấy cùng với Hàn Vân, hai nữ nhân căn bản không có phòng bị. Ngươi thật coi là sẽ có đơn giản như vậy. Tại Hàn Tuyết bên người, từ đầu đến cuối có mấy người trong bóng tối bảo hộ lấy, chỉ là chúng ta còn không có tìm ra mà thôi. Không nên quên, cái kia đang chết Hàn Huy hiện tại đã chuyển rời đến chỗ tối, không cẩn thận liền sẽ bị hắn ở sau lưng đâm một đạo. Thật đáng chết, cái kia Hàn Bằng sinh ba đứa hài tử. Hai cái như vậy làm người nhức đầu. Còn có Hàn Vân, ngươi cũng đừng quá coi thường nàng. Nàng, không phải gia nhập chúng ta sao? Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta thật cùng Hàn Tuyết trở mặt, Hàn Vân sẽ đứng tại chúng ta bên này đối phó tỷ tỷ nàng A. Ha ha, không nên nghĩ nhiều lắm, ta sở dĩ để ngươi khuyên Hàn Vân gia nhập, cũng là bởi vì muốn thông qua Hàn Vân liên hệ Hàn Tuyết mà thôi. Bất quá, cái này Hàn Vân cũng muốn chú ý dưới, không thể để nàng biết được quá nhiều. Ừm, điểm ấy Hồng Nhan cùng Thủy Dung sẽ biết làm sao làm. Gần nhất Hồng Nhan biểu hiện rất không tệ, hiện tại cao vị bên trên nàng y hiển nguyên dư xài, xem ra có thể đảm nhiệm chức vị rất cao. Đúng vậy a. Tốt, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, đêm nay nhìn một chút Hàn Tuyết, trước đó cũng coi là gặp qua, nhưng là giống đêm nay dạng này lấy cái thân phận này đi gặp, thật sự chính là lần thứ nhất, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong Hàn Tuyết đến cùng sẽ cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Đêm nay nhìn xem liền biết. Ừm, Hàn Tuyết. Ta cảm thấy mình bây giờ thật rất hạnh phúc. Hàn Tuyết lúc này ôm Diệp Hi, trong lòng tràn đầy trận trận ngọt ngào. Ừm, ta muốn nhất là ngươi một cái thật chặt ôm, là ngươi một nụ hôn. Ha ha, những này ngươi chừng nào thì muốn, ta đều có thể cho ngươi. Hàn Tuyết cười nói. Thế nhưng là, ngươi biết, ta đã muốn trở thành một nam tử hắn A, cho nên ta muốn, không phải, ân, không phải một nụ hôn, là một nữ nhân. Mà nữ nhân kia chính là ngươi. Tiểu tử thúi. Ta nhìn ngươi là cần rất nhiều nữ nhân đi. Hàn Tuyết nói đùa mà nói. Thế nhưng là, ta rất muốn nhất từ chỗ ngươi đạt được dạng này một nụ hôn, ngươi biết ta ý tứ. Ừm. Ta nghĩ ta không chắc chắn lắm. Hàn Tuyết giả ngu. Cho ta giả A, xem ta như thế nào làm chết. Ngươi. Nhanh đừng nói như vậy A, tiểu tử thúi không xấu hổ A. Hàn Tuyết đỏ mặt kháng nghị nói: "Kỳ thật, rất sớm thời gian rất sớm, ta tựa như muốn từ chỗ ngươi đạt được một cái chân chân chính chính hôn, một cái nam nhân cùng nữ nhân hôn. Nhanh đừng làm rộn à, liền biết nói chút để cho ta khó chịu sự tình. Hừ, ta nhìn ngươi là trước kia liền đánh ta chủ ý đi." Hàn Tuyết vẫn là cười, vỗ vô Diệp Hi mặt, dùng một loại ánh mắt ôn nhu nhìn xem Diệp Hi, nhưng là mặt đã thẹn thùng đến đỏ lên, lộ ra phá lệ đẹp. Chỉ là, nàng hướng Diệp Hi đến gần mấy bước. Diệp Hi đưa tay đem nàng nắm ở, sau đó, nàng dùng nàng mềm mại cánh tay ôm lấy Diệp Hi cổ, ngẩng đầu, sau đó đương Diệp Hi ghé đầu tới thời điểm, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bộ dạng này hôn nàng, để Diệp Hi cảm thấy phi thường ấm áp, phi thường ngọt ngào. Chỉ là nàng có một chút run rẩy, nàng mỹ diệu môi cũng là thật chặt nhắm. Giữa bọn hắn hoan ái số lần tuyệt đối không ít, thế nhưng là mỗi lần Hàn Tuyết kiểu gì cũng sẽ run rẩy hưng phấn không ngừng. Có lẽ là bởi vì giữa bọn hắn tồn tại kia một loại không đạo đức quan hệ a. Chậm rãi, Hàn Tuyết môi mềm mại rất nhiều, mà lại có chút mở ra. Nàng kia ấm áp mà thân thể mềm mại kề sát tại Diệp Hi thân thể, Diệp Hi huynh đệ kỳ thật đã sớm cứng lên, cứ như vậy đỉnh lấy nàng bụng dưới. Nàng hở ra một đôi rượu sữa cũng dán thật chặt tại Diệp Hi trên ngực. Lần này, cứ như vậy kéo dài. Mà Hàn Tuyết thật giống như là muốn hướng Diệp Hi chứng minh nàng thành tâm thành ý, giống như là chờ lấy Diệp Hi đến mở ra nụ hôn này. Diệp Hi cũng giống như vậy, mỗi lần đều cảm thấy lòng ta tại kịch liệt nhảy lên, hưng phấn cùng vui vẻ làm cho hắn có chút huyễn bất tỉnh. Hắn đã từng hôn qua không ít nữ nhân, thế nhưng là, cái này một cái, trời ạ, chưa bao giờ một cái như hôm nay như vậy mỹ diệu. Mà tới được cuối cùng, Hàn Tuyết không thở nổi lúc này mới đẩy ra Diệp Hi. "A, một lần nữa, được không?" Thoáng hít sâu về sau, Diệp Hi lại một lần nữa đem nàng kéo đến trong ngực của ta. "Tiểu tử thối." Nàng mềm yếu vô lực dãy rủa lấy, kháng nghị, nghiêng đầu không cho Diệp Hi có thể hôn nàng. "Liền không cho ngươi hôn, ai bảo ngươi gần nhất không ngoan đâu." Hàn Tuyết nàng la hét, nháo, nhưng cùng lúc, nhưng lại là vui sướng mà cười cười. Đăng bởi. Chương 868, cảm giác tuyệt vời. "Đừng nha, ta chỗ nào không ngoan a?" Diệp Hi thế nhưng là có chút gấp. Hai người dạng này dãy rủa thân thể, thời gian dần trôi qua nàng bình tĩnh trở lại, lại một lần đưa nàng kia mềm mại mỹ diệu thân thể thiếp trên người Diệp Hi, dùng cánh tay ôm lấy Diệp Hi cổ. "Tốt ta, ngươi cái này chú mèo ham ăn." Thế là nàng lại cho Diệp Hi một giọng nói ngọt ngào hôn, lần này, nàng rất nhanh liền từ Diệp Hi trong ngực tránh thoát. Đương nhiên, đối Diệp Hi tới nói hắn cảm thấy Hàn Tuyết giống như cũng không cố ý làm như vậy. Mang theo một điểm cảm thấy khó xử, mặt của nàng đỏ lên, nhưng mà vẫn là cười. Bất quá lúc này Diệp Hi hơi ngại thô lô bắt được nàng, sau đó, tại trên môi của nàng cho nàng một cái phi thường nhiệt liệt hôn, ngay từ đầu thời điểm, nàng vùng vây mấy lần, sau đó liền buông lỏng xuống tới, mở ra nàng mỹ lệ môi đáp lại. Bất quá rất nhanh, nàng lại dùng sức tránh thoát Diệp Hi, ôn nhu nhìn xem hắn, nói: "Tiểu tử thối, có phải hay không càng ngày không đem ta đương trưởng bối a?" Chỉ là nói thì nói thế, nhưng nàng vẫn là vùi đầu vào Diệp Hi trong ngực, cho hắn một cái tương đương mỹ diệu nhẹ nhàng hôn. Lần này bọn hắn kéo dài thời gian dài hơn. Hàn Tuyết cánh tay của nàng dán Diệp Hi cổ, mềm mại ngực. Mức dán Diệp Hi ngực, mà bụng của nàng đặt ở Diệp Hi giữa hai chân bên trên, loại tư vị này thật là mỹ diệu tuyệt luân, không thể địch nổi. Cuối cùng, Hàn Tuyết thấp đầu của nàng, tay của nàng vẫn vòng tại Diệp Hi trên cổ, nói: "Những này hôn bắt đầu trở nên càng ngày càng đương kịch liệt." Rất lâu rất lâu, Hàn Tuyết nhìn Diệp Hi già dài một thời gian, hồi đáp: "Thật sự là khắc tinh của ta, ta giống như một mực cũng không có hôn như vậy qua." Nói xong, Hàn Tuyết nàng lại đem môi chào đón. Theo thời gian trôi qua, những này hôn diễn biến thành một loạt càng ấm áp, thời gian càng dài, càng thâm tình hơn hôn, dạng này hôn tiếp tục 5 phút. Từng có lúc, bọn hắn còn chưa có xảy ra quan hệ trước đó cũng là từ hôn bắt đầu. Thậm chí hiện tại bọn hắn đều quên, Hàn Tuyết cho Diệp Hi hôn chừng nào thì bắt đầu đã hoàn toàn biến thành một loại nữ nhân đối với nam nhân hôn. Trên thực tế lúc ấy Diệp Hi thật đúng là sợ hãi mình huynh đệ từ trong quần sông tới. Hắn khẳng định nàng có thể cảm nhận được nó rung động, cùng nó ép chặt tại Hàn Tuyết phần bụng cảm giác. Mà lúc này hôn, hai người mặc dù đã từng có không ít kinh nghiệm, nhưng Hàn Tuyết ý hiển nguyên cũng đang run rẩy, mà lại cũng đồng dạng hô hấp chặt chẽ. Diệp Hi nắm chặt Hàn Tuyết eo thon, duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm bên trên Hàn Tuyết tuyết trắng tiểu nộn, mang theo ở bước, rung động cùng run rẩy, một chút xíu từng bước xâm chiếm nàng ngượng ngùng, thận trọng cùng kiềm chế. Một tiếng ngắn ngủi mà thẹn thùng tại Hàn Tuyết trong lỗ mũi chui gần ra, khỏa vòng quanh rung động tâm hồn tư vị, hai đầu đóng chặt rốt cục tại Diệp Hi môi lưới hạ mở ra một tuyến, Hàn Tuyết hô hấp trở nên thô trọng, tròn trịa ngọc nữ thánh phong chập trùng không chừng. Diệp Hi mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào Hàn Tuyết kia ấm ướt trong cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt, tại tầng tầng lớp lớp nở nang chỗ sâu điều tra, tìm kiếm, một chút lại một chút, đập Hàn Tuyết ngượng ngùng trái tim. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, ươm từng tiếng, tuyết trắng làn da trưng xuất động người đỏ ửng, diễm quang tứ xạ, nàng đột nhiên nô lên mông eo, trước ngực sơn phong cao cao dơ lên, không nhịn được một trận run rẩy kịch liệt. A. Hàn Tuyết hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ của nàng tại Diệp Hi dẫn dắt dưới, chạm đến một vật cứng. Sơ ta. Diệp Hi mở ra lửa nóng bờ môi, ngậm lấy Hàn Tuyết nhuyễn ngọc vành hai, tại bên thai nàng nhẹ giọng phân phó, mang theo một chút xíu đắc ý cười xấu xa. Hàn Tuyết ngượng ngùng muốn chết, đem đỏ hồng khuôn mặt chôn thật sâu nhập Diệp Hi khuỷu tay, hai con đun tùn nhỏ ngọc thủ nắm lấy nhỏ Diệp Hi, lại cũng không nhúc nhích. Diệp Hi bàn tay cầm tròn trịa ngọc nữ sân phong, mềm nhắn kiểu nộn rượu sữa tại hắn nắm nuốt hạ kịch liệt chập trùng, biến ảo ra các loại hình dạng. Mà Hàn Tuyết khuôn mặt hồng nhuận đến giống như có thể bóp xuất thủy đến, sóng mắt mê ly, trong mũi phát ra kiểu dính, một tiếng tiếp lấy một tiếng, tay run rẩy chỉ nhẹ nhàng động. Diệp Hi phát ra một tiếng thoải mái hừ gọi, lửa nóng khoang miệng bao dung Hàn Tuyết toàn bộ vũ phải, hai môi đè ép, răng gặm cắm cùng đầu lưỡi liếm mút, ba thứ kết hợp, để Hàn Tuyết rượu sữa tính cả di nhìn tại vòm miệng của hắn bên trong không ở bành trướng. Loại này bành trướng tại Hàn Tuyết thể nội bốn phía du đãng, đâm vào sâu trong linh hồn, tại nguyên thủy nhất thánh địa đào ra một đạo lỗ hổng, đã dẫn phát một cỗ như hồng thủy khát khô cổ thủy triều. Nghe Hàn Tuyết trên thân ngọt ngào hương thơm, Diệp Hi một trận miệng đắng lưỡi khô, linh xảo tay phải từ Hàn Tuyết bằng phẳng bụng dưới trượt đến tròn trịa bờ ngông, lại thuận tuyết trắng giữa hai chân thăm dò vào. Hàn Tuyết hai đầu thon dài mượt mà lớn, chân có chút mở ra, vườn hoa miệng ra thịt mỡ đông non mịn, dễ hỏng đến không nhịn được ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Diệp Hi ngón tay cảm giác được thân thể nàng rất nhỏ run rẩy. Lúc này Hàn Tuyết mị nhãn như tơ, thở gấp tinh tế, đong đưa vòng eo trốn tránh Diệp Hi chọn. Đùa, trên thân mấy chỗ mẫn cảm khu vực truyền đến mãnh liệt mà kéo dài xung kích để nàng ở vào nửa hôn mê trạng thái, phảng phất phiêu phù ở không chỗ gắng sức đám mây, hai con trắng nón tay nhỏ một mực nắm lấy nhỏ Diệp Hi. Diệp Hi rất là đắc ý nhìn trước mắt trong ngực mỹ thiếu phụ, hắn có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng chân mềm cơ. Da, 89 thành quen thân mình. Thể cùng thành thuộc động lòng người phong vận, thật sự là vũ mị mê người phong tình vạn trùng. Nhất là một đôi ngập nước mỹ nhãn hơi vểnh bên trên mỏng hạ dày môi đỏ, to béo tròn trịa mông trắng, mà kia trước ngực cao ngất rượu sữa càng tùy thời đều muốn đem lên áo nứt vỡ, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động khát vọng bóp nó một thanh. Mà nếu là trước kia, Hàn Tuyết mặc dù cuộc sống giàu có, sống ăn nhàn sung sướng nhưng sầu khóa trong lòng, mọi loại tịch mịch trống rỗng, chính vào lang hổ chi niên nàng sinh lý cùng tâm lý đã trở nên thành thục đỉnh phong trạng thái chính là sắc di tràn đầy tuổi tác, lại hàng đêm vườn không nhà trống, tuy có mê người thân mình. Thể cung đầy ngập nhiệt tình lại vô chi tâm vừa ý người đến an ủi nàng cần. Trước kia Hàn Tuyết, dù cho xinh đẹp động lòng người, lại giống như thủ hoạt quả phòng không oán phụ trong tâm khảm có vô hạn lạc tịch cùng phiền muộn. Truyền thống lệ giao khiến nàng cũng không dám làm ra ngoại tình yêu đương vụng trộm tình hình chỉ sợ hơi chút vô ý hỏng danh tiết của nữ nhân. Tính đói khát liền như vậy bị lệ giáo vô tình thật sâu áp chế. Mà bây giờ nàng không cần đi để ý tới cái gì đạo đức lệ giáo. Nàng là Hàn Tuyết, nàng cũng là một nữ nhân, cũng là một cái cần nam nhân nữ nhân, cho nên tại sao muốn khó xử mình? Mà trước đó Diệp Hi, tuổi dậy thì hắn đem thành thuộc xinh đẹp Hàn Tuyết hóa thành Tây Dương trong thần thoại mỹ lệ nữ thần Venus, mỗi lần trải qua sắc. Vong tình đứng kích thích cái hốt trong biển tổng không tự chủ được hiện hiện Hàn Tuyết lồi lõm mê người thân thể, tưởng tượng lấy nàng ở ngay trước mặt chính mình đem một thân hoa phục cho hết chút bỏ 89 thành quen, đường cong là lướt thân mình. Thể một tia không đến hiện ra ở trước mắt. Như vậy đối trưởng bối không phải phần tính huyễn tưởng mặc dù làm thân là vạn bối hắn có tội ác cảm giác nhưng mà Hàn Tuyết nở nàng thành thuộc thân mình. Thể đối tuổi dậy thì hắn có không có gì sánh kịp mê nghi ngờ, hắn gìn loạn ý thức từ đầu đến cuối khó mà tan biến. Hiện tại Diệp Hi rốt cục đã được như nguyện. Mà hô hấp dồn dập ra hỏa rốt cuộc vô tâm vui đùa ầm ĩ, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi Hàn Tuyết trên người mình làm bừa ngọc thủ, lửa tình tứ ngược hắn ngay cả thoát y trong chốc lát cũng chờ đã không kịp, đồng nhiên thân hình mở ra hào tình vạn trượng một tiếng gầm nhẹ chấn nhiếp Hàn Tuyết trái tim. A! Hưng phát như điên Diệp Hi tựa như núi cao ép hướng về phía giai nhân. Ngượng ngùng vô hạn Hàn Tuyết mắt nhìn thấy ái lang hướng mình bước tới. Thân thể kia đã bá đạo hoàn toàn chiếm cứ Hàn Tuyết tâm linh, nàng tại to lớn rung động phía dưới từ bỏ vô dụng thận trọng, hoàn toàn ném hướng về phía Diệp Hi ôm ấp. Ô hát, Dương Dương mới vừa cùng xinh đẹp dung hợp cùng một chỗ thời điểm, Hàn Tuyết cùng Diệp Hi kềm nén không được nữa mãnh liệt, không hẹn mà cùng kêu lên. Thời gian vội vàng mà qua, lúc này đã là khoảng 10 giờ đêm. Tại Hồng Kông một chỗ trang viên, nơi này diện tích 10 phần khổng lồ, trung quanh đặt lấy không ít xe xịn. Mà tại trang viên hậu hoa viên, nơi này trọn vẹn đủ hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Lúc này lại là phi thường náo nhiệt. Bất quá có một chút rất đặc biệt chính là, người nơi này đều là mặc kỳ trang dị phục, mang theo mặt nạ, căn bản là thấy không rõ là cái dạng gì. Lúc này ở bãi đỗ xe, đã không có người nào tại, nơi này khách nhân đều đã mang theo mặt nạ đi hậu viện bên kia. Bất quá, từ một chiếc xe nhỏ dương phía sau bên trong, Diệp Hi lúc này đi ra. Ai, nơi này tốt buồn bực a. Diệp Hi duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này nhìn xem từ một cái khác chiếc xe đi ra nữ nhân. Nữ nhân này khẳng định không phải Hàn Tuyết. Hàn Tuyết đang cùng Diệp Hi về sau liền dẫn tới tham gia dạng này một cái tụ hội, chính nàng cũng không biết Diệp Hi thế mà lại núp ở phía sau chuẩn bị trong dương. Bất quá Hàn Tuyết không biết, không có nghĩa là muội muội nàng Hàn Vân cũng không biết. Nàng cũng là cố ý đợi đến tỷ tỷ rời đi về sau mới ra ngoài. Tiểu tử túi, ngươi vụng trộm theo tới làm cái gì? Gặp ngươi a. Diệp Hi trực tiếp đi qua, ôm Hàn Vân eo, hắn hạ eo liền trực tiếp sảng khoái đè vào Hàn Vân mềm mại trên ông, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng hôn nàng mỹ lệ cái cổ, thỉnh thoảng chuyển qua trên mặt của nàng. Hàn Vân bắt đầu đong đưa đầu của nàng, nhẹ nhàng cười hì hì nói, "À, lại tới, ngươi cái này háo sắc tiểu gia hỏa." Nàng nhẹ nhàng vặn mèo, ngược lại là cũng không có làm sao giãy giụa. Thế là, Diệp Hy liền tiếp tục ôm nàng, thỉnh thoảng tại cổ của nàng hoặc là trên mặt in lên một nụ hôn, lần này, nàng không có thử lại suy nghĩ ngăn cản Diệp Hy hành động, nhỏ Diệp Hy đã phồng lớn, đồng thời đã đỉnh lấy phía sau của nàng khem ông, cuối cùng Diệp Hy lại bắt đầu nhẹ nhàng cắn vành thai của nàng. "Ô hát, ngựa a." Hàn Vân nhịn không được kêu lên, nàng rốt cục xoay người, dùng tay của nàng ôm lấy Diệp Hy đầu, chủ động hướng hắn túi người xuống, "Ngươi có phải hay không muốn bị người phát hiện a, thật là..." Nàng nhẹ nói. Lần này, Diệp Hy cùng Hàn Vân kéo dài mấy phút, cứ như vậy ôn nhu, tràn ngập yêu thương hôn lên cùng một chỗ. Thật kỳ quái, cùng Hàn Tuyết hôn, cùng Hàn Vân hôn là hoàn toàn không cần cảm giác. Cái này hai tỷ muội cho Diệp Hy xung kích lại là hoàn toàn khác biệt. Lặng lặng, Diệp Hy cùng nàng đều không nói chuyện. Hàn Vân chỉ là đem đầu hướng về sau tựa ở toa xe chỗ tựa lưng bên trên, chờ Diệp Hy lần nữa hôn nàng. Nàng đem mắt đã nhắm lại, thế nhưng là đứng tại trước mắt nàng Diệp Hy, từ nơi này vị trí nhìn lên trên, ta có thể thấy được nàng áo cao cao đứng vững lấy một đôi rượu sữa, chỗ ấy là Hàn Vân mềm mại mà xinh đẹp bộ ngực. Diệp Hy đem cánh tay của mình hướng phía dưới vây quanh nàng thời điểm, nhẹ nhàng sát qua nàng một cái nhũ phòng, lúc này Hàn Vân rất nhỏ run rẩy một chút, bọn hắn vẫn ấm áp hôn lên cùng một chỗ. Cổ của bọn hắn cùng một chỗ, cảm xúc càng ngày càng nhiệt liệt, Diệp Hy từ bên trên rời xuống tới, bỏ vào Hàn Vân trên gối. Hai người miệng cũng càng trương càng mở. Cuối cùng Diệp Hy cảm nhận được đầu lưỡi của nàng thế là bắt đầu kịch liệt đáp lại. Chỉ chốc lát sau, đầu lưỡi của bọn hắn liền rảo cùng một chỗ, nước bọt cũng bắt đầu chảy xuống, rất nhanh, Diệp Hy cùng Hàn Vân miệng cùng cái cằm đều trở nên rất ấm ướt. Đang bởi. Chương 869, tranh diễm, hai nữ tướng gặp. Có xe tới, tiểu tử thúi. Hôn nồng nhiệt cùng Diệp Hy thoáng sau khi tách ra, hai người đồng thời nghe được ô tô lái qua thanh âm, Hàn Vân xấu hổ lập tức đẩy hắn ra, xoay người sang chỗ khác. Mà sau lưng nàng, Diệp Hy ánh mắt tràn ngập tia lửa khác thường, hắn manh chảnh lấy Hàn Vân kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ giống như tròn trịa mông bự cùng dưới váy một đôi nở nang bạch tích cặp đùi đẹp. "Không sao a, chúng ta tránh một chút liền tốt." Hàn Vân kia màu vàng váy ngắn lờ mờ hiển lộ ra như tiểu nhân không thể lại nhỏ quần lót tại mông bự bên trên chỗ đè ép ra lõm khe hở, biểu hiện ra vô hạn mê nghi ngờ, trêu đến Diệp Hy tâm thần bất định suy nghĩ lung tung, thật muốn tiến nhanh tới đem nàng ôm lấy đem kia nở nang mông bự hảo hảo yêu. Phủ thưởng thức một phen. Đây chính là để Diệp Hy thấy toàn thân phát nhiệt huynh đệ có chút nhếch lên hắn kìm lòng không được hướng về phía trước rảo bước tiến lên. "Đừng nói chuyện, xe kia đến đây." Hàn Vân lôi kéo Diệp Hy đi tới dưới bóng cây, bên này mặc dù có chút ánh đèn, bất quá cũng không sáng tỏ, đứng dưới tàng cây, thật đúng là không dễ dàng nhìn thấy. "Ha ha, ta không nói, ta không nói." Diệp Hy cả trái tim nhảy lên giống mai con tán loạn, hắn xu thế bước tiến đến tới gần làm Hàn Vân phía sau, trước ngực dán chặt lấy Hàn Vân phần lưng, rất nhỏ nhếch lên nhỏ Diệp Hy cũng thừa cơ gần sát Hàn Vân tròn trịa mông lớn. Cách quần váy đụng chạm một chút. Như thế gần sát Hàn Vân thân thể, Diệp Hy nhưng cảm giác trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi cảm giác là thật tốt. Mà Hàn Vân tự nhiên trước tiên phát giác Diệp Hy lô mãng cử động, để trên mặt đỏ ửng càng sâu. "Ngươi đừng như vậy dựa đi tới, ta đều đứng có chút mệt mỏi." "Mệt mỏi sao? Vậy chúng ta tiến trong xe, ta giúp ngươi hạ." Diệp Hy thăm dò tính mà nói. Thế nào biết, Hàn Vân tại hơi sững sờ về sau, vậy mà nhẹ nhàng gật gật đầu. Đợi đến vừa mới kia trên một chiếc xe người xuống tới sau khi đi xa, hai người mở cửa xe ra, chui vào, đầu tiên đem làm để nằm ngang, sau đó Hàn Vân nhẹ nhàng nằm xuống. "Đừng động thủ động cước nha." Không biết vì cái gì, cùng với Diệp Hy thời điểm, Hàn Vân tư tưởng của nàng từ trước đến nay mở ra. Huống hồ, nàng mặc dù cùng Diệp Hy từng có không đạo đức tiếp xúc, nhưng là trong lòng đã coi hắn là vị thành niên tiểu nam sinh, cũng không e dè ở ngay trước mặt hắn cởi xuống màu trắng áo chi còn lại phấn màu trắng cổ thấp sau lưng, mà bên trong mặc sữa. Che đậy, cao ngất sốc giòn, sữa no bụng. Đây đến tựa hồ muốn nhảy nhót ra, cách sau lưng chỉ gặp kia đối to béo rượu sữa chống phồng lên, hai bên đều có hơn phân nửa lộ ra sau lưng rìa ngoài. Mà nhỏ đem sau lưng chống đỡ ra hai hạt như đậu lồi tê điểm. Tại Hàn Vân thấp ngực cổ áo, có thể thấy được kia tròn trịa song. Sữa chen thành một đạo chặt chẽ sữa, câu, Diệp Hy tham lam nhìn chằm chằm nàng kia nhục cảm mười phân phong. Sữa bộ ngực sữa thấy là trong lòng thình thịch nhảy. Mà Hàn Vân đối với cái này lại giống như chưa tỉnh, bên cạnh ghé vào mềm mại thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi. Hai tay khoanh ở cạnh trên lưng làm gối. Diệp Hy ngồi xổm ở bên cạnh bắt đầu vì Hàn Vân phục vụ nhẹ nhàng nắn vai lưng, bên nàng đầu mà ngủ kia nguyên bản liền to lớn sốt giòn. Sữa bởi vì nhận đè ép mà tại mặt bên lộ ra hơn phân nửa, Diệp Hy rõ ràng xem đến ngực của nàng. Bộ lạ như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm. Thật đẹp a, kia tuyết trắng nhũ phòng theo hô hấp phập phồng, mỹ lệ thân mình. Thể tản mát ra trận trận son phấn hương cùng mùi thịt. Diệp Hy bắt đầu to gan đem cái mũi gần sát Hàn Vân bộ ngực sữa. Thật sâu hút vào mấy ngụm hương thơm nhũ hương sau đưa tay trốn đem kia tròn trịa, rất tự hào rượu sữa cách sau lưng chạm nhẹ một phen. Mặc dù cách sau lưng, nhưng là Diệp Hy trong lòng bàn tay đã cảm giác vụ kỳ kêu kiều nộn nhỏ bị hắn phủ đến biến đứng thẳng, nhìn Hàn Vân chết yểu bờ môi, kia muốn bế khẽ nhếch, thổ khí như lan miệng nhỏ tại đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ càng thêm lộ ra tiểu diễm bức ác. Diệp Hy nghĩ thầm nếu có thể ôm nàng âu yếm, thỏa thích hầu hạ kia là cỡ nào khoái hoạt. Nói không cho phép làm loạn. Hàn Vân cuối cùng vẫn là nhịn không được một tay đem Diệp Hy tại trước ngực mình tắc quái tay đập xuống. Hắc hắc, tốt, tốt, bất loạn đến, bất loạn tới. Ý nghĩ kỳ quái Diệp Hy nhìn chăm chú lên nàng kia cao ngất mông bự, cùng dưới váy ngắn cặp đùi đẹp, không khỏi lại đem dưới bàn tay rời tại Hàn Vân bờ mông bên trên qua lại vớt. Hàn Tuyết đấy đà mông bự liền giống như đổ đầy nước khí cầu đầy có giãn, sờ tới sờ lui thật sự là dễ chịu. Đây càng thêm để Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước mở ra lòng bàn tay hướng xuống vừa đi vừa về khẽ vuốt cặp kia cân xứng cặp đùi đẹp lúc liền rốt cuộc kìm nén không được đưa bàn tay hướng vươn vào bên trong váy ngắn của nàng. Cách tơ chất quần lót sờ soạng lại sờ mơ mự, hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời về phía phía trước. Tiểu tử thúi, ngươi được rồi. Hàn Vân cảm giác được Diệp Hy làm loạn ý đồ, lập tức lên tiếng ngăn cản, chỉ là giống như có một loại mười phần mãnh liệt kích thích mượn Diệp Hy trong lòng bàn tay truyền khắp nàng toàn thân, nàng lại có nói không trở ra. Ta vẫn là ngồi trên người ngươi đi, nơi này không gian quá nhỏ. Diệp Hy lần này dứt khoát lớn mật cưới trên Hàn Tuyết mông bự, hai tay làm bộ tại Vân Di bả vai, mà trong quần huynh đệ cố ý chậm rãi tại nàng nguyện chuyển mập mạp bờ mông vừa đi vừa về ma sát, loại cảm giác này tốt là dễ chịu. Hàn Vân mị nhãn như tơ, đương Diệp Hy hắn phủ. Sơ nàng kia rượu sữa lúc nàng đều rất rõ ràng lại vững vàng, nhắm mắt giả ngủ hưởng thụ lấy bị nhân ái. Phủ. Đúng vậy, hiện tại nàng thật tìm không thấy bất kỳ lý do gì đến ngăn cản. Cho nên nàng cũng không có ngăn lại Diệp Hy khinh bạc phi lễ, mặc hắn muốn làm gì thì làm đùa bỡn, tịch mịch trống rỗng nàng yên lặng hưởng thụ bị yêu. Phù ngọt ngào cảm giác. Nhất là nàng kia lâu không bị tưới nhuần thân thể bị Diệp Hy bàn tay lúc toàn thân trận trận tê dại, nguyên bản bỏ đã lâu di tình lại bởi vì Diệp Hy khinh bạc mà kích động, nàng tràn lên kỳ diệu xúc động mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi sông lên đầu. Mà nóng trướng nhỏ Diệp Hy nhiều lần ma sát Hàn Vân mông bự, cái này khiến Hàn Vân bị kích thích đến xuân thấm dập dờn, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào lại giả ngu. Không cố được làm người thân phận của trường bối, nàng kia bỏ đã lâu thân thể mềm mại khẽ run, mở ra đôi mắt đẹp mắt hạnh ngậm xuân kêu Diệp Hy một chút, tiểu tử thúi, tốt ta, chúng ta cũng nên là thời điểm vào sân. Lúc nói lời này, Hàn Vân mặt nổi lên trận trận đỏ ửng, kia tràn ngập di lửa lửa mị nhãn nhu tình nhìn qua Diệp Hy. Có thể nhìn ra được, chính nàng là di lửa đốt thăng, mặt ửng đỏ, nhịp tim gấp rút, đói khát đến không kịp chờ đợi đem Diệp Hy áo cởi xuống. Thế là, tại Diệp Hy vẫn không trả lời trước đó, Hàn Vân vậy mà chủ động đưa nàng kia đỏ tươi son môi bao trùm hạ góp hướng Diệp Hy trước ngực, lấy cho nước đầu lưỡi lại liếm lại mút lưu lại khắp nơi giấu son môi. Ô hát, Vân Di. Diệp Hy run rẩy một chút. Hàn Vân nàng nhiệt tình hút. Mút làm cho Diệp Hy trận trận thư sướng muốn toàn thân xích lóa. Mà Hàn Vân một đôi no bụng. Đầy mập ưỡn lên rượu sữa sôi nổi vọt ra hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, núi tuyết theo hô hấp mà phập phồng, phía trên kia giống nho thật để cho người ta thèm nhỏ dãi. Càng chết là, Hàn Vân lúc này hai tay ôm Diệp Hy đầu thân thể mềm mại hướng phía trước một nghiêng. Đem rượu sữa chống đỡ Diệp Hy gương mặt, nàng thở gấp hô hấp tại Diệp Hy bên thai vang lên. Diệp Hy rất là hưng phấn, lại cao hứng hai tay nắm chặt Hàn Vân kia đối mềm mại chân mềm, tuyết trắng run run rượu sữa là vừa vò lại vò, hắn giống trong lồng ngực hài nhi túi đầu tham lam ngậm lấy Hàn Vân kia kiều nộn phấn hồng, là lại hút lại liếm hận không thể mút ra sữa nước giống như tại rượu trên vú. Lưu lại miệng mồm miệng ấn. Hồng nộn không chịu nổi bú liếm vô về chơi đùa rất tự hào sừng sững tại trên đỉnh núi tuyết, Hàn Vân tức thì bị hút toàn thân lửa nóng. Tình di phấn khởi mị nhãn khép hờ không khỏi phát ra vui sướng, tiểu tử thúi, tạm biệt, ngoan à, ta sẽ không chịu nổi. Bỏ đã lâu Hàn Vân hưng phấn đến phát run, thân thể của nàng liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi thơm cùng thành thục. Nữ nhân mùi thịt, Diệp Hy say mê đến tim cấp khiêu hai tay không ngừng gò. Xoa nàng mập mạp rượu sữa. Đủ rồi, còn không mau một chút liền đuổi kịp các nàng. Hàn Vân thở gấp thở phì phò, nhưng vẫn là đem ngực mình Diệp Hy đẩy ra. Làm sao lại không đuổi kịp, không đều là tại trang viên này mà. Diệp Hy nói. Đồng đốc, ngươi quên cái yến hội này muốn mang mặt nạ còn có mặc đủ loại màu sắc hình dạng quần áo sao? Một khi lẫn vào trong đám người, ngươi làm sao tìm được đạt được các nàng đến? Hàn Vân tức giận gõ gõ đầu của hắn một chút. Bất quá Diệp Hy đi cũng cười, ngươi nhìn nơi này. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái tủn sộp tua giờ, lại là một cái theo dõi phần mềm. Ngươi tại tỷ tỷ trên thân lắp đặt máy theo dõi. Hàn Vân lập tức kinh ngạc. Ha ha, đương nhiên a, lo trước khỏi họa, liền ngay cả chính nàng cũng không biết. Diệp Hy nhìn rất là đắc ý. Ừ, tính ngươi nha. Chúng ta vẫn là sớm một chút thay quần áo vào sân đi, không phải chờ một chút nhiều người, liền càng thêm khó khăn. Ừm. Muộn không sáng sủa, kim tinh bạn trăng non, nhìn thâm thúy khó lường. Tại rộng lớn vô ngần dưới bầu trời, nơi này lại có vẻ phi thường náo nhiệt. Từng cái mang theo độc đáo mặt nạ, mặc kỳ trang dị phục người lui tới. Kia mặt nạ vẫn là tăng thêm tân tiến nhất biến âm thanh khí, mà lại hội trường chung quanh, thế nhưng là bao phủ một trận nhân tạo xương trắng, cho nên cho dù là thân sinh phụ tử ở chỗ này, cũng không nhất định có thể nhận được đối phương. Tại náo nhiệt trong hội trường một cái tương đối ưu tĩnh nơi hẻo lánh, lúc này hai nữ nhân ngay tại chậm rãi đến gần. Trong đó một nữ nhân mang theo màu trắng hồ ly mặt nạ, mặc trên người đồng dạng nhan sắc lông nhung trường bào, kia trường bào váy trên mặt đất kéo đến thật dài, giống như thật đuôi cáo. Mặc dù quần áo tương đối rộng lớn, nhưng lại y y nguyên không cách nào che lấp nữ nhân này thước tha cao gầy dáng người. Mà đổi thành một nữ nhân, chính là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nàng cũng không có mặc bên trên loại này kỳ trang dị phục, mà là một kiện đơn giản mà ưu nhã màu đen liên thể váy dài, theo gió phiêu giật tóc dài vì nàng tuyệt mỹ trên mặt tăng thêm mấy sợi động lòng người. Vóc người cao gầy tại dạng này váy phụ trợ phía dưới, hạc giữa bầy gà đồng dạng tại trước mặt đi qua. Ha ha, ngươi mặc thành dạng này, thật sự chính là nhận không ra người sao? Hàn Tuyết cười cười, nhưng cũng không có đuổi theo hỏi ý tứ. Vừa mới nàng gặp qua Thủy Dung, bất quá Thủy Dung tìm cái cớ liền rời đi, tìm tới trước mắt cái này mặc một thân hồ ly trang nữ nhân. Nữ nhân này thân phận, Hàn Tuyết thật sự là không cần nghĩ đi đoán cũng biết nàng là thân phận gì. 89 phần 10, khẳng định chính là Vân Anh sẽ tầng cao nhất. Từ tình báo xem ra, Vân Anh sẽ tầng cao nhất có hai người, cái này sẽ là trong đó cái nào đâu. Bất quá bởi vì mặc cái này lớn váy, cùng cái mặt nạ kia biến âm thanh xử lý, Hàn Tuyết thật đúng là không nhận ra đối phương đến, cũng không có nửa điểm ấn tượng. Nhập ra tùy tục A, Hàn tiểu thư ngươi xem một chút chung quanh, dạng này mới có bầu không khí. Đối với Hàn Tuyết, nữ nhân này không thèm để ý chút nào, mà là chỉ vị trí bên kia, nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ừm, có thể. Ngươi nếu là lại đứng ở chỗ này, bên kia nhìn qua nam nhân chỉ sợ muốn nhào lên. Hàn Tuyết hài hước cười nói, chỗ nào, hấp dẫn bọn hắn thế nhưng là ngươi đây. Ta nhưng không có ngươi lớn như vậy mị lực. Nói thật, nếu không phải biết tuổi của ngươi, ta còn thực sự sẽ cho là ngươi chỉ là 27-28 tuổi trẻ thiếu phụ. Nữ nhân hé miệng nói, chỉ là tại dưới mặt nạ, Hàn Tuyết căn bản là không nhìn thấy đối phương bộ dáng, bất quá nàng lại chú ý tới, đối phương bộ ngực rất lớn, cao cao đĩnh đĩnh, tựa hồ cùng mình không sai biệt lắm. Đăng bởi, chương 870, ta biết lòng của nữ nhân. Nghe vậy, Hàn Tuyết cười một tiếng, cũng không có trong vấn đề này cùng đối phương dây dưa tiếp, mà là nói, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta, ngươi xưng hô như thế nào đi. Danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu, nếu như nguyện ý, ngươi có thể gọi ta Bạch Hồ. Bạch Hồ. Ha ha, dâu dịa, chúng ta ngồi xuống bên này đến chuyện văn đi. Ngươi sẽ không tìm ta đến chính là vì nói như thế mấy câu a. Hàn Tuyết kỳ thật đối với cái này tự xưng Bạch Hồ nữ nhân rất là hiếu kỳ, đến cùng nàng có phải hay không chính mình tưởng tượng bên trong người kia đâu. Vẫn là một người khác hoàn toàn. Kỳ thật, lần này đem Hàn tiểu thư hẹn đến cây trô như vậy, thật đúng là có một số việc thương lượng với ngươi. Bạch Hồ nhẹ nhàng vung lên mái tóc dài của mình, trong nháy mắt đó phong tình quả thực khiến người tâm động. Liền ngay cả chính Hàn Tuyết bản thân là nữ nhân, cũng không khỏi được nhiều nhìn mấy lần. Ngươi nói, Hàn Tuyết tâm bên trong mặc dù đang suy đoán đối phương đến tột cùng muốn nói với chính mình chuyện gì, nhưng vẫn là duy trì vốn có bình tĩnh, không có chút rung động nào. Mà phản ứng của nàng, chính là để Bạch Hồ hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản nàng liền 10 phần coi trọng Hàn Tuyết, hiện tại tự mình tiếp xúc, không có chỗ nào mà không phải là bị Hàn Tuyết kia trong lúc phất tay phát ra lánh diễm chi khí xung kích đến sửng sốt một chút. Nếu là Hàn Tuyết sinh ở cổ đại, tuyệt đối lại sẽ là một cái khác võ tắc tiên. Nghĩ tới đây, Bạch Hồ không khỏi một lần nữa đánh giá Hàn Tuyết. Tin tưởng Hàn tiểu thư cùng mới tới Hồng Kông Hắc Long hội có thiên ti vạn lũ quan hệ đi, điểm này dù cho ngươi không nói chúng ta nên cũng biết. Chỉ là gần nhất Hắc Long hội thế lực huyết trương giống như có chút quá nhanh, Hàn tiểu thư không cảm thấy dạng này có chút quá mức sao? Bạch Hồ mím môi, cầm lên rượu trên bàn chén, nhẹ nhàng rót một ngụm, mà ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên Hàn Tuyết ánh mắt, lưu ý lấy trên mặt nàng thần sắc biến hóa. Có thể nói Hàn Tuyết ngày thường thanh tú ngọc mị, phấn nhan đan môi, má đào môi đỏ, 10 phần mỹ mạo, đặc biệt là nàng kia một đôi ngập nước mắt to, đảo mắt nhẹ nhàng, thanh tịnh loại sáng, đôi mắt sáng liếc nhìn. Mà lại, nàng có phi thường tiêu nhân, thiếu nữ mỹ diệu dáng người, thon thả mà nở nang, cơ. Da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân, nói thật ra, thêm nữa khí chất của nàng cao quý đoan trang, tự nhiên hào phóng, vũ mị bên trong mang theo băng lãnh, tuyệt đối là một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ. Ta không có cảm thấy cái gì qua không quá phận, chẳng lẽ từ Hồng Kông vừa xuất hiện đến bây giờ, những cái kia hắc đạo thế lực liền đã tồn tại. Ha ha, cũng không nhưng bọn hắn cũng bất quá là dùng qua phương pháp như vậy khuyết trường, mới có hôm nay phân chia thế lực. Hàn Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, mà bây giờ, Hắc Long hội cách làm, chỉ là chạm đến một ít thế lực lợi ích đi. Đã Hàn tiểu thư nói như thế, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Bạch Hồ dừng một chút, nói tiếp, phải biết, chúng nộ không thể phạm, điểm này Hàn tiểu thư tuyệt đối so ta muốn rõ ràng a. Mà bây giờ Hắc Long hội không thể nghi ngờ là hướng cả một cái Hồng Kông Hắc đạo thế lực khiêu chiến. Chẳng lẽ các ngươi cho là mình có thực lực có thể chịu được cả một cái Hồng Kông Hắc đạo thế lực liên hợp tiến công? Vấn đề này, ngươi liền không có tất yếu thay chúng ta quan tâm, ngươi nói đúng không? Dù sao ngươi Vân Anh sẽ, mới là đối Hồng Kông thế lực lớn nhất ảnh hưởng tổ chức. Hàn Tuyết đối chọi gay gắt mà nói, tại Bạch Hồ dò xét nàng thời điểm, nàng cũng đang quan sát đối phương. Thân thể của nàng rất động lòng người, để cho người ta cách quần áo cũng có thể cảm giác được loại kia để cho người ta xúc động mềm mại, xem ra nàng hẳn là còn rất trẻ mới đúng, làn da rất tốt. Đối mặt Hàn Tuyết ánh mắt, Bạch Hồ hết cao ngất bộ ngực, nói, nếu như chúng ta Vân Anh sẽ cũng gia nhập vào Hắc đạo thế lực bên trong đi, đối với các ngươi Hắc Long hội triển khai đả kích đâu? Ngươi cảm thấy ta có nên hay không quan tâm sự chống cự của các ngươi lực vấn đề đâu? Ta nghĩ, ta khả năng đoán ra ngươi là ai. Hàn Tuyết cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là đột nhiên nói ra lời như vậy. Đây cũng là có chút ra ngoài ý định bên ngoài, bất quá Bạch Hồ cũng chỉ là hơi dừng lại, lập tức cười nói, ta đã tới cũng không sợ ngươi nhận ra được, bất quá ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không nói ra đi. Vừa nói chuyện, Bạch Hồ một bên đem trên người mình gian này lông nhung trường bào cởi ra. Nàng hơi nâng lên thân thể, đập vào mi mắt là ngọc đục băng điêu hóng ánh thân thể, tuyết xương băng cơ, ngọc phu mỡ đông, đường con ôn nhu, chập trùng khéo đưa đẩy, cơ. Da non mềm, chân bóng tinh tế tỉ mỉ, tóc đen như tơ, xuân sẻ sáng bóng, tản mát ra trận trận hương khí. Hàn Tuyết cười nói, quả nhiên là ngươi. Ta liền biết ở trước mặt ngươi căn bản là giấu giếm không đi xuống. Bạch Hồ cười cười, Y Lệ Nguyên nhìn xem Hàn Tuyết, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy có cảm giác nguy cơ nữ nhân, thật, nếu như có thể mà nói, ta càng muốn cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu. Có lẽ, có thể. Hàn Tuyết hé miệng nói, nàng cùng Bạch Hồ so ra không kém chút nào, như mộng ảo mê người tú má lún đồng tiền trắng non kiều nột, thanh thuần linh tú, kiều diễm, nở nàng xinh đẹp, cái má ôn nhu, hơi cong, hạ nguyệt đầu vai mảnh mai mượt mà. Tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc ngưng bạch tiểu nhuyễn, xanh nhạt thon dài tiềm tiêm 10 ngón mềm mại không xương, gần nhìn phía dưới vậy mà như là băng ngọc trong suốt. Trong suốt như ngọc ngực. Mức lạ như thế nở nang tuyết nộn, thẳng tóc ngạo nhân hoàn mỹ song. Phong chặt chẽ mà no bụng. Đầy, chân nhăn chân bóng, tinh tế như dệt eo doanh doanh một nắm. Ô hát. Nói một chút. Bạch Hồ bị Hàn Tuyết lời này hấp dẫn, mặc dù không biết nội tâm của nàng ý nghĩ như thế nào, nhưng ít ra là thật có như vậy một chút hứng thú. Ha ha, cái này lời nói ra liền không dễ chơi. Ta nói là có khả năng còn không nhỏ, bất quá bây giờ là không thể nói, về sau. Có lẽ ngươi liền sẽ biết ta hôm nay lời này ý tứ. Cũng không phải Hàn Tuyết muốn thừa nước đục thả câu, mà trên thực tế là. Hàn Tuyết trong đầu, chính là mình bị tiểu tử thúi kia đặt ở dưới thân thảo phạt tình cảnh. Nếu để cho hắn đến chinh phục cái này Vân Anh sẽ nữ chủ nhân, không biết có hiệu quả hay không đâu. Chính Hàn Tuyết cũng không thể không thừa nhận, nàng thật xa đoạn. Bất quá, cuộc sống như vậy, mới là nàng thực tình thích. Mà lúc này tại trang viên một tòa này trong đại lâu, lại cơ hồ là không có người tại. Bất quá lúc này gian phòng này lại có hai bóng người. Gian phòng này thật tốt, ha ha, những người kia đều ở phía dưới vườn hoa, chúng ta ở chỗ này không còn gì tốt hơn. Diệp Hy rất là hài lòng nhìn xem chung quanh. Hừ, ta là nghĩ không ra, ngươi thế mà ngay cả Hồng Nhan cũng có thể chinh phục, ta là xem thường ngươi tiểu tử này. Hàn Vân lúc này trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ, nguyên bản Hồng Nhan tại nàng gia nhập Vân Anh sẽ về sau chính là cấp trên của nàng. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thân ở cao vị Hồng Nhan thế mà cùng Diệp Hy có một chân. Thậm chí còn để cho người ta an bài cho hắn tòa nhà này gian phòng. Trang viên này, chính là Vân Anh sẽ một chỗ tụ hội chi địa, bình thường rất ít khi dùng bên trên, mà Hồng Nhan vừa lúc chính là quản lý cái này một khối. Ha ha, không muốn khen ta nha, ta sẽ đỏ mặt. Ai tại khen ngươi? Hàn Vân lúc này thật đúng là cảm thấy mình giống như tại trên người của đối phương thay đổi, chỉ là thay đổi cái gì chính hắn cũng nói không rõ ràng. Ảm. N. Diệp Hy lúc này lấy ra máy giám thị, kia một cái đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng đem chồng chất màn hình mở ra, sau đó nâng cao âm lượng. Nghe được. Diệp Hy cười cười. Xuyệt, đừng nói chuyện. Ừm. Diệp Hy đưa đồng hồ đeo tay buông xuống về sau, đi tới trước cửa sổ mặt, bởi vì không có mở đèn, cho dù hắn cứ như vậy đứng tại bên cửa sổ cũng không có người sẽ nhìn thấy bên này. Phía dưới là diện tích khổng lồ hậu hoa viên, Diệp Hy ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy từng đợt xương trắng lượn lờ. Mà Hàn Vân lúc này ngoại trừ nghe tỉ tỉ mình cùng nữ nhân kia đối thoại bên ngoài, thật đúng là không biết làm cái gì. Diệp Hy từ bên cửa sổ đi về tới, một mặt ý cười nhìn xem Hàn Vân, chỉ là lại không nói lời nào, nhưng là để Hàn Vân cảm giác được có điểm tâm hoảng. Hàn Vân tự nhiên biết cái kia nóng rực ánh mắt tại trên người mình liếc nhìn, chỉ là nàng hiện tại cũng chỉ có thể đủ làm bộ không biết. Thế nhưng là, chính nàng cũng biết rõ, dạng này bất quá là cực khổ mà vô dụng, lòng của mình. Nàng loại kia bởi vì khiếp đảm mà nhận đè nén khát vọng. Loại kia thâm tàng tại trong đáy lòng tình di đã bị kích phát ra tới, đồng thời trở nên 10 phần mãnh liệt thậm chí không cách nào ức chế, tràn ngập lưu tình. Có đôi khi nàng thậm chí trái ngược bình thường thần thái, chủ động đối Diệp Hy ôm ấp yêu thương, dáng vẻ ngàn vạn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mị nhãn lưu ba, nhiệt tình như lửa, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng vũ mị, phá lệ động lòng người. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy rằng co xuống tới, bầu không khí hết sức khó xử. Bất quá, Diệp Hy hiện tại thực sự không cách nào kháng cự nàng mê nghi ngờ, xung động duỗi ra hai tay, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, tại má của nàng bên trên môi, trên cổ hôn, miệng bên trong thỉnh thoảng hô, "Vân Di." Nói chuyện đồng thời, Diệp Hy một đôi tay tại nàng kia giàu có đường cong cùng tràn ngập co giãn trên thân thể khắp nơi loạn. sờ xoa bóp. Mà đối mặt Diệp Hy cuồng liệt xúc động, Hàn Vân lại có chút ngượng ngùng, vội vàng muốn đẩy ra Diệp Hy. Thời gian dần qua chẳng phải khiết đảm, nàng bắt đầu trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt cùng không cố kỵ gì. Tiểu hỗn đản, ngươi liền sẽ không buông tha bất luận cái gì dở trò xấu cơ hội mà. Hàn Vân thập phần hưng phấn ôm Diệp Hy, cái tay kia lại bắt lấy hắn eo, bàn tay dùng sức buông lỏng siết chặt cầm, tựa hồ tại truyền lại dạng gì tin tức. Đúng vậy a, ta vẫn luôn tại nhịn xuống mà. Diệp Hy hắn nhiệt liệt cùng Hàn Vân hôn, môi của nàng có chút mở ra, để Diệp Hy đầu lưỡi đi vào, cùng nàng cái lưỡi triền miên cùng một chỗ. Hàn Vân trong cổ họng truyền ra từng đợt âm thanh, thân thể run nhẹ nhẹ, ừm. Lại một lát sau, nàng tại Diệp Hy bên thai nhỏ giọng nói, đừng đến, không phải nói. Dám thị mà. Chờ một chút tỷ có thể sẽ gặp nguy hiểm, trước dừng lại. Hàn Vân lúc này thật sợ hãi nhiệt tình của mình đạt tới điểm sôi, đầy mắt tràn đầy đói khát, cầu xin thần sắc, nhưng vẫn là cố gắng khống chế mình, chỉ là hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ, trên mặt thở gấp thở phì phò. Chúng ta bây giờ không phải đang nghe sao? Diệp Hy cười ôm lấy Hàn Vân, dùng bàn tay nhẹ nhàng lấy gương mặt của nàng. Nàng tú mục hé mở, thẹn thùng cười cười, vậy ngươi dừng lại. Không muốn. Diệp Hy vừa nói, một cái tay ngón cái cùng ngón trỏ lại nhẹ nhàng dùng sức méo méo Hàn Vân trước ngực một viên. Nàng thở hào hển nói, ngươi đừng núp ních. Mặc dù là nói như vậy, bất quá hô hấp của nàng lại trở nên dồn dập. Vân Di. Diệp Hy động tình phía dưới, lập tức hôn lên miệng của nàng. Ừm a. Nàng thư sướng dưới đất thấp hô một tiếng, tràn ngập ngọt ngào nhu tình, Hàn Vân cũng ôm chặt Diệp Hy, đáp lại nụ hôn của hắn. Lúc này Diệp Hy dục huyết sôi trào. Hàn Vân dáng người là tốt như vậy, bộ ngực, mảnh khảnh eo thon, tròn trịa bờ ngông, tại phối hợp một đôi không có chút nào thịt thừa chân dài. Ô hát, hắn thể chỉ cần là nam nhân đều nhất định muốn lên dạng này một cái mỹ nhân nhi. Diệp Hy hai tay thò vào trong quần áo của nàng, xoa kia trắng nõn rượu sữa. Tại Phỉ Phỉ kia mềm mại đỉnh phấn hồng nụ hoa sớm đã cứng lại. Mà Hàn Vân còn thỉnh thoảng quay đầu lại đem môi đỏ dán tại Diệp Hy trên môi, dùng đầu lưỡi đi trao đổi lẫn nhau nước bọt, mà nàng kia ưỡn lên sữa. Phong cũng chướng làm cho người khác khó chịu, nhẫn. Trên đỉnh núi tuyết hai hạt nhô lên đỏ tươi, bị Diệp Hy ngón tay bóp lại thoải mái vừa nóng, mãnh liệt cảm giác trống rỗng để nàng càng thêm cần. Đăng bởi. Chương 871, bắt được phương tâm. Trải qua chiến trận Diệp Hy đương nhiên sẽ không thỏa mãn với cái này mặt ngoài cơ. Ra chi thân, lửa nóng môi lưới lần nữa tại Hàn Vân mẫn cảm cổ bên thai rủ xuống bên trên lưu luyến một phen sau lặng yên rời xuống. Hắn linh hoạt đầu lưới quay chung quanh tại Hàn Vân rất tự hào rượu sữa bao quanh đảo quanh, chuyển lên phấn hồng quân vũ, cuối cùng một ngụm ngậm lấy Hàn Vân giận lùi nốt hồng. Còn chưa nhận xuân chiều tới tiêu núi tuyết đỉnh chóp tiểu xảo đỏ tươi, tại chân bóng đỉnh núi đón gió mà đứng, tựa như mùa xuân đầu cành đỏ hoa anh đào đỏ hóng ánh mê người, đẹp không sao tả xiết. Diệp Hy động tình lòng mang nhiệt lưu xoay chuyển, dậy không tự chủ được ngậm lấy Hàn Vân nhu tình ngàn vạn vỗ về chơi đùa. Theo hắn không ngừng liếm, ngậm, chuyển, chen, giai nhân phương tâm lửa nóng cũng theo đó một cao lại cao hơn, khó nhịn khô nóng càng để lâu càng nhiều, khó mà giải quyết, không thể phát tiết, cuối cùng tất cả đều tụ tập tại Hàn Vân trước ngực mềm nhắn rượu sữa bên trong. A. Vô tận lửa nóng để giai nhân nhịn không được liên tục, vô ý thức nỉ non tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong nháy mắt nên đón ý trung nhân càng thêm lợi hại đả kích. Ôn nhu tinh tế tỉ mỉ Diệp Hy hoàn toàn minh bạch giai nhân thời khắc này khó chịu, thức thời hắn không hề có điểm báo trước đột nhiên phát khởi cường đại thế công, mềm mại bờ môi kẹp lấy Hàn Vân phồng lớn đỏ tươi thật sâu dùng sức khẽ hấp. A. Hàn Vân kìm lòng không được tiếng hoan hô la hoảng lên, ngọc thủ không tự chủ được ôm chặt lấy Diệp Hy đầu thủ, dùng sức đem ấn về phía mình nóng càng lúc càng tăng rượu sữa. Hàn Vân chỉ cảm thấy theo Diệp Hy đột nhiên khẽ hấp, mình trái tim khó nhịn nóng rực tựa như tìm được lỗ hổng hết thể hướng chảy Diệp Hy trong miệng. Mà nàng mê ly toàn bộ tâm linh cũng giống như theo cái này đột nhiên khẽ hấp bị hút ra bên ngoài cơ thể, cùng ngay tại thâm tình yêu tê phủ mình Diệp Hy hòa thành một thể. Tiểu Hy, nghe lời, chúng ta lần sau hôn lại, hiện tại không được, ngươi quên chúng ta còn tại Vân Anh sẽ trong trang viên sao? Hàn Vân một lời đánh thức còn tại di hỏa chi bên trong Diệp Hy. Hắn ngừng lại, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút phía dưới sương mù tràn ngập hậu hoa viên, nói, là ta xúc động. Ngươi cái này đứa nhỏ đốc. Nhìn xem Diệp Hy cái dạng này, Hàn Vân trong lòng đột nhiên có chút trách cứ mình, dạng này không cho hắn thỏa mãn, có phải hay không lỗi của mình? Hắc hắc, Vân Di đau lòng ta mà. Diệp Hy đứng tại phía trước cửa sổ, mặc cho sau lưng Hàn Vân ôm mình, cảm thụ được phía sau bị trước ngực nàng cặp kia nhũ phong đè ép cảm giác. A, ngươi nhìn bên kia. Diệp Hy đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ trên đường lớn. Mặc dù bọn hắn bên này không có mở đèn, nhưng là trên đường lớn thế nhưng là tùy thời đều có đèn đường, từ nơi này ở trên cao nhìn xuống. Vừa vặn nhìn thấy 7-8 chiếc xe van hướng phía bên này lái qua. Cái yến hội này cũng không là bình thường vũ hội, người tới nơi này không phải phú tức quý, ai còn biết lái xe van đến. Vẫn là duy nhất một lần mở nhiều như vậy. Thường thấy loại tràng diện này, Diệp Hy đột nhiên sững sờ lập tức nghĩ tới cái gì, nói, chỉ sợ là hướng phía chúng ta bên này tới, ngươi chờ một chút. Diệp Hy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho cứu cứu gọi một cú điện thoại. Tiểu Hy, ngươi có phải hay không vụng trộm đi theo Tuyết Nhi đi cái kia yến hội? Điện thoại tiếp thông về sau, Diệp Hy thậm chí đều có vẫn không nói gì, Cứu Cứu liền lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Hy khẽ giật mình, lập tức nói, đúng à, ta nhìn thấy mấy xe mini bật hướng bên này lái qua, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kia là Tân Nghĩa An người, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, bọn hắn đêm nay dự định đem trang viên người toàn bộ khống chế lại, cưỡng chế thu mua trên tay bọn họ một chút sản nghiệp. Người bây giờ ở nơi nào? Tuyết Nhi vẫn khỏe chứ? Còn có Tiểu Vân đâu? Cũng còn tốt. Diệp Hy nhìn một chút bên người có chút không biết làm sao đối mặt Hàn Vân. Hàn Huy nghe nói như thế mới thở dài một hơi, nói, Tuyết Nhi điện thoại đêm nay luôn luôn đánh không thông, ta vừa mới chuẩn bị cho ngươi đánh tới ngươi trước hết đánh tới. Tiểu Hy ngươi nghe ta nói, hiện tại trước không nên khinh cử vọng động, tại những cái kia tân khách bên trong, tuyệt đối có Tân Nghĩa An tuyến mắt tại, hướng dẫn tra cứu ngươi bây giờ muốn làm bộ cái gì cũng không biết. Ừm, ta minh bạch. Còn có tìm tới Tuyết Nhi cùng Tiểu Vân, sau đó trốn đi, ta đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, lập tức liền sẽ chạy tới, nhớ lấy không muốn bại lộ. Bởi vì đêm nay Tân Nghĩa An bọn hắn hàng đầu mục tiêu có hai cái, một cái là Vân Anh sẽ nữ nhân kia, một cái khác chính là Tuyết Nhi. Cái gì? Những này hôn trướng. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi mắng một câu, thế mà ngay cả mình nữ nhân cũng dám đánh chủ ý, muốn chết. Tốt, chuyện quá khẩn cấp, ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Nếu như Tuyết Nhi là cùng cái kia Vân Anh sẽ nữ nhân ở cùng nhau lời nói, ngươi trước không muốn đi qua, nhìn một chút đối phương phản ứng. Loại chuyện này Tuyết Nhi một người cũng có thể ứng phó, ta chính là lo lắng xảy ra vấn đề gì. Tóm lại ngươi cũng muốn bảo vệ tốt mình, biết không? Ừ, ta biết. Vậy ta cúp trước, điện thoại điều thành chấn động, nhớ lấy không muốn tắt máy. Đã cúp điện thoại về sau, Diệp Hy cùng Hàn Vân sắc mặt hai người cũng trở nên nặng nề. Muốn hay không đi trước nhìn xem tỷ tỷ bên kia? Hàn Vân vẫn là không nhịn được lo lắng. Chỉ là Diệp Hy lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nàng có thể ứng phó, huống hồ vừa mới Cứu Cứu cũng đã nói, mục tiêu của bọn hắn, hẳn là sẽ không tại không có hiệu quả trước đó động thủ tổn thương người. Vậy chúng ta trốn trước. Nơi này nếu quả như thật có Tân Nghĩa An tuyến mắt, như vậy chúng ta liền cần trước tìm ra, tốt phòng bị một chút. Nếu như tìm không thấy, cũng muốn mình trốn đi. Diệp Hy vừa nói, một bên lôi kéo Hàn Vân, cầm lên mình theo dõi đồng hồ, nói, chúng ta bây giờ cũng không biết có phải hay không bại lộ, tóm lại trước đổi chỗ khác. Bọn hắn hẳn là sẽ đem lực chú ý đặt ở vườn hoa bên kia, chúng ta nơi này cho dù có người đến, cũng sẽ không rất nhiều, so sánh dưới vẫn là rất an toàn. Diệp Hy hai người từ trong phòng đi tới, hướng trên lầu không ngừng mà đi. Trong lúc đó Diệp Hy còn cho Hồng Nhan phát một đầu tin nhắn. Chúng ta ngay ở chỗ này đi, tầng cao nhất, tính an toàn không cao. Diệp Hy cuối cùng mang theo Hàn Vân đi tới một tòa này lâu vị trí trung tâm, trong u ám tìm được một cái nho nhỏ gian phòng chui vào. Tại gian phòng bên cửa sổ bên trên, Y Lệ Nguyên có thể nhìn thấy phía dưới cả một cái trang viên. Lúc này kia từng chiếc xe van đã tại bãi đỗ xe ngừng lại, một đám mặc quần áo màu đen người xuống tới, nhưng là bọn hắn lại cũng không là lập tức xông đi vào, mà lại là thay đổi yến hội cung cấp những cái kia kỳ trang dị phục. Lẫn vào nhìn trong đám người. Lần này thì càng phiền thoái, bọn hắn dạng này xen lẫn trong cùng một chỗ, chúng ta căn bản cũng không khả năng toàn bộ đều đem bọn hắn bắt tới. Diệp Hy nhíu mày, bất quá việc này hắn không cần quá mức quan tâm, giao cho Cứu Cứu là được rồi. Diệp Hy lo lắng chỉ là nữ nhân của mình an toàn. Hàn Tuyết tự nhiên là tính mạng hắn bên trong phần quan trọng nhất, mà Hàn Vân mặc dù còn không phải nữ nhân của hắn, nhưng là Diệp Hy đã sớm đưa nàng coi là mình cấm. Luyến. Huyện đóng cửa lại nói. Hàn Vân lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn tiến đến ngay cả cửa đều chỉ bất quá là hờ khép bên trên, nếu là những người kia đi lên, liền mười phần nguy hiểm. EGGT. Ừm, hiện tại chúng ta bây giờ nơi này nhìn xem, Hồng Nhan bên kia nàng cũng bắt đầu triển khai hành động. Chỉ bất quá các nàng nguyên bản liền không có cái gì bên ngoài thế lực, cũng chỉ có thể đủ thông qua gián tiếp ảnh hưởng mà thôi. Hàn Vân ở một bên, nhìn xem từ vừa mới một mặt nhan sắc chuyển biến thành hiện tại nghiêm cẩn, dạng này thành thục chuyển biến thật sự là chênh lệch quá lớn. Người trưởng thành. Hàn Vân nhẹ nhàng cười cười, trước mắt tiểu tử này không còn là trước kia luôn luôn buồn rầu, muốn uống mình sữa đứa bé, cũng không còn là trước kia cởi chuồng cùng ở sau lưng mình cái kia tiểu thí hải. Chính Hàn Vân cũng biết, muốn trở nên thành thục, ngoại trừ kinh lịch gia tăng bên ngoài, không còn cách nào khác. Diệp Hy hắn hiện tại tuổi còn nhỏ cũng đã hiểu được gặp được loại chuyện này xử lý như thế nào, một chút cũng nhìn không ra kinh hoàng, có thể nghĩ hắn là trải qua dạng gì sự tình. Ngay tại lần trước Hoa Hải thị phòng ăn tập kích khủng bố, Hàn Vân cũng là biết đến. Đứa bé này, trên thân lưng đeo rất nhiều, Diệp gia tất cả hy vọng cơ hồ đều ở trên người hắn. Vân Di, ngươi có sợ hay không? Diệp Hy nhẹ giọng hỏi. Có chút, bất quá. Không có quan hệ, ngươi không phải ở bên cạnh ta sao? Hàn Vân cười cười, ngọc thủ săn sợi tóc. Nàng lúc này, thật không có cái khác tâm tư suy nghĩ sự tình gì, bởi vì trước mắt nam hài này liền đầy đủ để nàng nghĩ rất dài thời gian. Ừm, ta sẽ không để cho những người kia thương tổn ngươi. Nàng xoay người sang chỗ khác, hướng phía cửa phòng đi qua, một đôi ngọc. Chân tại Sở Kinh Vân trước mắt không ngừng đan xen mà đi. Tuyết trắng cơ. Ra để hắn cơ hồ không nhịn được muốn xoa một thanh. A Nam mạn rượu, kia có chút hở ra cái mông nhỏ càng là nhẹ nhàng ném ra ngoài từng đợt mông sóng. tiểu gia hỏa. Hàn Vân lần này thanh âm rất nhỏ, cũng không biết là tại nói chuyện với Diệp Hy vẫn là nói một mình. Bất quá, không hề nghi ngờ, cái này một phong thái chắc tuyệt đẹp y phụ nhân thật sự là để Diệp Hy có điểm tâm động. Trên người nàng kia phiêu giật quần áo đưa nàng cao gầy thân thể thành thục bao vây lấy, nhưng là đai lưng chỗ nhưng lại đưa nàng trước ngực cặp kia cao ngất ngọc. Sữa chăm chú bao vây lấy, lại gạt ra một đạo thật sâu khe rãnh. Lúc này trên mặt của nàng biểu lộ Diệp Hy không nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là một trương thành thục vũ mị má ngọc. Không. Qua, tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề, Hàn Vân lại là mày ngài cho mày, nhưng trên mặt của nàng lại nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Sau lưng, nam hài này ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực, ánh mắt như vậy, để nàng cảm giác rất không được tự nhiên, thật giống như mình toàn thân một kia không đến đứng ở trước mặt hắn. Hai chân thon dài cân xứng, vóc người nóng bỏng, tư thái đường cong còn rất mỹ diệu. Chỉ là nhìn như vậy, Diệp Hy hắn khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống đi, hai mắt tản ra để cho người ta dùng mình thanh quang, phảng phất muốn đem trước mắt cái này một cái có chút tay chân luống cuống đẹp ý phụ nhân ăn vào trong bụng giống như. Ngực lớn, eo thon, long nông, tuyệt đối hoàn mỹ đến đường cong, có lồi có lõm, quả nhiên là vưu vật. Hàn Vân trên thân kia một thân bó sát người áo tơ đường cong lộ rõ. Mông ngọc tiểu đỉnh nhọn tròn, Diệp Hy cơ hồ khống chế không nổi mình muốn tiến lên sờ lên một cái. Vân Di, ta muốn hôn ngươi. Diệp Hy nhìn trước mắt trở nên không giống với thành thục thiếu phụ, thanh âm có chút khàn khàn nói. Hàn Vân nghe xong, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, nhưng lại khổn phạt thấp giọng đáp ứng, "Ừm." "Trời, nàng đến cùng là thế nào nghĩ?" Thậm chí ngay cả chính Hàn Vân cũng không rõ ràng, nhưng là nàng lúc này là đang tìm không đến cự tuyệt Diệp Hy lý do. Nhẹ nhàng đem Diệp Hy kéo đến trong ngực của mình. Rất là đắc ý Diệp Hy toàn bộ khuôn mặt đều bị Hàn Vân ấn vào ngọc. Sữa bên trong, được nghe giai nhân động tình đến cực điểm kêu lên vui mừng hắn không khỏi càng là ra sức hít sâu mấy ngụm. Thẳng đến Hàn Vân căng cứng thân thể mềm mại như nhũn ra sau hắn mới có chút chậm lại thế công. Hai nhân mã bên trên triển khai nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Diệp Hy hai tay bưng lấy nàng tiểu y hiệp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một ngụm hôn xuống. Ừm. Hàn Vân hai tay ngược lại vòng lấy Diệp Hy cổ, thân thể mềm mại của nàng tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn mèo. Diệp Hy chậm rãi đem đầu lưỡi vươn vào nàng trong miệng đỏ, bắt đầu một đường công thành chiếm đất. Mà sân nhà Hàn Vân cũng đem mình cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, chủ động quấn lên ngoại lai kẻ xâm lược. Hai lưỡi ở giữa triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Đăng bởi. Chương 872, Thanh Tú Hồng Nhan. Xuyệt. Lao lực Diệp Hy cùng hưởng thụ Hàn Vân gần như đồng thời thật dài thoải mái một ngụm khí quyển. Hàn Vân tứ chi như nhũn ra, dưới đùi ý thức đóng chặt cùng một chỗ, nàng biết mình u cốc đã lầy lội không chịu nổi, đành phải mượn cái này càng che càng lộ động tác để che giấu phương tâm ngượng ngùng. Diệp Hy một tiếng thở dốc sau lập tức khôi phục vô tận tinh lực, đại thủ tìm tòi đem hai con rượu sữa nắm nhập trong lòng bàn tay. Bất lực phản kháng Hàn Vân thể nội tê dại theo Diệp Hy năm ngón tay vò. Bóp lần nữa bước lên, ý loạn tình mê hạ ngọc thủ lặng yên quấn lên Diệp Hy vai cõng, hai chân cũng không có quy luật lung tung vặn vẹo không ngớt. Ừm. Thật dài không thể ức chế, say lòng người mùi thơm theo nồng đậm khí tức chui vào Diệp Hy tâm hải bên trong, làm hắn hai tay không tự chủ được lực đạo dần dần tăng, dùng sức năm ngón tay siết chặt, hãm sâu tiểu nộn trong nhũ nhục. Hàn Vân rượu sữa tại Diệp Hy giữa ngón tay ngoan tốt 100 phản kháng, đột hiện ra đạo đạo câu hồn hình dạng. Tứ ngược lửa tình lại thêm như thế. Trầm mê tại khác niềm vui thú bên trong Diệp Hy song trưởng không ngừng lúc gấp lúc lỏng, dùng khác biệt góc độ, khác biệt cường độ để ngọc. Sữa biến ảo ra khác biệt mỹ cảnh. Dần dần tăng lớn cường độ để Hàn Vân cảm nhận được một chút đau đớn, song. Sữa bên trong cứ việc bốn phía né tránh, y lì hành nguyên tránh không khỏi tính thú đại phát Diệp Hy kích tình chỉ trường, đành phải dùng đau đớn đến làm ra im ắng phản kháng. Thông khoái, trước đau nhức cho thông khoái. Không có đau nhức sao là nhanh. Nhỏ xíu đau đớn toàn bộ hóa thành nóng rực lửa tình tại Hàn Vân trái tim thiêu đốt. Thận trọng băng cứng chi tường theo phân theo tức bị kích tình hòa tan, hóa thành vô tận xuân chiều ẩm ướt Hàn Vân thể xác tinh thần. Lửa nóng lưỡi đỏ cùng Hàn Tuyết cái lưỡi một phen tựa nhau gắn bó về sau, chân tình thôi hòa nhìn, nhu tình hôn sâu lần nữa dáng lâm Hàn Vân rượu trên vú, nhàn rỗi ra đại thủ lặng yên rời xuống, thuận nàng bằng phẳng mềm nhắc cơ. Ra xẹt qua bình nguyên. Hàn Vân chỉ cảm thấy não hải trong chốc lát đột nhiên chấn động, vô tận lấy không thể ngăn cản cường thế quét sạch nàng toàn bộ tâm linh, không biết ứng phó như thế nào nàng đành phải dùng đứt quãng đến cứu vớt mình sắp hoàn toàn luân hãm buồng tim. Ừm. Hàn Vân mất đi khống chế ngọc thủ chẳng có mục đích tại Diệp Hy vai cóng du tẩu, kích tình móng tay thỉnh thoảng tại trên lưng hắn bạch ra đạo đạo yêu ngấn mà không biết. A. Nồng dính mùi thơm nương theo giai nhân kích tình mà đẩy tràn không gian thu hẹp. Trống trải thật lâu mỹ nhân nhi xuyên vân liệt không kêu sợ hai chuyển vào Diệp Hy trong thai, để hắn không thể tự chế nồng tình hôn sâu hút đi Hàn Vân hồn phách, cao minh đầu ngón tay tựa như kích thích dây đàn tại một cái khác rượu trên vú chậm rãi đảo qua, tùy tiện nâng lên Hàn Vân tiếng lòng cộng minh, không đến một lát lại để cho Hàn Vân thân thể mềm mại từ cứng thành mềm. Sủi lớp như nước tùy ý bài bố. Vân Di. Diệp Hy lúc này thanh âm cũng thay đổi. Hàn Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đẩy ra Diệp Hy, thấp giọng nói, thật xin lỗi, tiểu Hy ta. Vẫn là không thể. Chí ít không thể ở chỗ này. Dưới, lần sau. Ta. Diệp Hy tự nhiên hiểu được nàng muốn nói điều gì, nhưng cũng không có cưỡng cầu, mà là hai tay án lấy bờ vai của nàng, nói khẽ, vậy ngươi dùng miệng giúp ta. Ta sẽ không. Ta dạy cho ngươi, rất dễ dàng, ngươi đừng có dùng răng, thật giống như An. Kem dạng này. Hàn Tuyết nhìn xem chung quanh đã tiến vào náo nhiệt bầu không khí hội trường, không khỏi cười đối bên người Bạch Hồ nói, đêm nay giống như hơi nóng náo quá mức. Ồ, làm sao mà biết? Bạch Hồ trong lòng sững sờ, nhưng không có phủ nhận Hàn Tuyết, mặc dù nàng nói không đủ rõ ràng, nhưng là chính nàng cũng cảm giác được giống như có chút kiềm chế, chung quanh phảng phất thật nhiều ánh mắt tại đảo qua. Hàn Tuyết là đưa lưng về phía những người đó, mà lại chung quanh xương trắng tăng thêm khoảng cách, nếu không phải đi tới lời nói, thật đúng là thấy không rõ lắm Hàn Tuyết dáng vẻ. Lúc này trên tay nàng đem kéo một cái mặt nạ, lập tức đeo lên, cười nói, chúng ta đi đi thôi. Ngươi phát hiện. Bạch Hồ đi theo đứng lên. Hàn Tuyết gật đầu nói, trên người của ta mang theo phản trinh sát đồ vật đâu, vừa nhắc nhở qua, mà lại ngươi xem một chút điện thoại di động của mình, đã không thu được bất kỳ tín hiệu gì đi. Ha ha, ta đang nghĩ đến ngọn nguồn là ai trà trộn vào tới, ta rõ ràng ở bên ngoài lưu lại người đang giám thị. Bạch Hồ mặc dù trên mặt lại cười, nhưng lại nhưng trong lòng đã liền đạt được gâm trầm xuống. Chỉ sợ những người kia bị thu mua đi. Hàn Tuyết có chút xem thường liếc nhìn qua, cùng Bạch Hồ hai người xâm nhập vào trong đám người liền không nói thêm gì nữa, tại sương mù tràn ngập vườn hoa bên trong đi từ từ, bên này dừng lại một chút, nhấm nháp một chút mỹ vị bánh ngọt, bên kia lại nghe một chút, nếm một chút hương thơm rượu ngon. Những thứ này, đến tột cùng là ai? Càng như vậy đi tới, Bạch Hồ lúc này sắc mặt trở nên càng âm trầm, mình rõ ràng không chỉ đại lượng ám thủ, nhưng là bây giờ thế mà lập tức lẫn vào nhiều người như vậy. Mặc dù bọn hắn đều mang mặt nạ, nhưng là kia rất có mục đích tính ánh mắt vẫn là để nàng phát hiện. Đương nhiên, điểm này Hàn Tuyết tự nhiên cũng rõ ràng. Cũng may mắn tới đây hiến khách vô cùng nhiều, so sánh dưới, những người kia muốn tìm được trong đó nào đó một hai người, thật sự chính là khó a. Hiện tại bọn hắn hàng đầu mục đích chính là đi vào một tòa này trong đại lâu, chỉ có tiến vào nơi này mới có thể tìm tới liên hệ phía ngoài phương pháp. Thế nhưng là những người kia lại tản mát tại đại lâu mấy cái cửa vào, các nàng căn bản là tìm không thấy cơ hội. Xem ra mục đích của bọn hắn tựa như là chúng ta a. Hàn Tuyết thấp giọng cười cười, trên mặt mày may nhìn không ra cái gì kinh hoàng biểu lộ. Bạch Hồ mím môi, cười khổ nói, ngược lại là ta sơ sót, thế mà bị những người này thừa cơ mà vào, thậm chí đón mua ta người còn không biết. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là hạ người gì đâu? Hẳn là Tân Nghĩa An. Tân Nghĩa An. Hàn Tuyết cùng Bạch Hồ đống nhiên chăm miệng một lời mà nói, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, thật đúng là nghĩ đến tâm khảm của ta đi, nếu không phải chúng ta bây giờ quan hệ khẩn trương, ta còn thực sự muốn làm ngươi khuê mật đâu. Bạch Hồ biểu lộ cảm xúc. Hàn Tuyết cười nói, ta vừa mới nói qua, tương lai rất có cơ hội là dạng này nha. Ồ, vậy ta rửa mắt mà đợi. Bạch Hồ trong lòng đối với Hàn Tuyết như vậy bắt đầu coi trọng lời này thời điểm, giọng nói kia tràn đầy tự tin, chẳng lẽ đem đến từ mình thật sẽ cùng với nàng sống chung hòa bình. Bạch Hồ không phải là không có nghĩ tới, nhưng là nghĩ như thế nào cũng rất giống không có cái gì có thể a. Xem trước một chút đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội đi vào, nếu không chúng ta vẫn ở vào bị động. Hàn Tuyết cùng Bạch Hồ còn quấn cao ốc đi một vòng, cũng không có phát hiện chỗ không có không ai. Dù sao đi vào đại môn chỉ có 4 cái, thế nhưng là kia 4 cái cửa vào đều có người đứng đấy, nhìn như vô ý, trên thực tế chính là đang giám thị. Bất quá Hàn Tuyết cũng không lo lắng, trong lòng của nàng lúc này lại âm thầm mặc nghiệm, tiểu tử thúi, ngươi cái tên này khẳng định sẽ theo tới, hiện tại liền nhìn ngươi. Xem ra, Hàn Tuyết đối với Diệp Hy tính cách là hết sức rõ ràng đâu, ngay cả hắn đi theo mình tới cũng đoán được. Ô hát! Lúc này Diệp Hy toàn thân lắc một cái, toàn thân giống như bay lên mây mù ngắn. Một cỗ đục ngầu nóng chất lỏng màu nhũ bạch phun tại ngồi xổm ở trước mặt hắn Hàn Vân trên mặt. "Nô, tiểu tử thối." Hàn Vân bị kia một loại mùi tanh dọa đến liền vội vàng đứng lên, cầm quần áo lên liền lau chùi đi trên mặt không rõ chất lỏng. "Hắc hắc, sảng khoái a." Tại Hàn Vân kia lần đầu miệng bạo bên trong bạo phát Diệp Hy, lúc này thể xác tinh thần thoải mái a. "Hừ, ngươi đương nhiên sướng rồi, miệng ta đều có chút tê dại." Hàn Vân lau sạch sẽ trên mặt chất lỏng, sáng giọng, "Lần sau không cho ngươi dạng này tới." "Đúng." Lần sau chúng ta trực tiếp làm một chút có ý nghĩa sự tình. Diệp Hy giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Hàn Vân. Ít đến a, hiện tại ngươi dễ chịu, đừng luôn muốn làm ẩu, trước hết nghĩ biện pháp làm sao trốn qua lần này nguy hiểm đi. Hàn Tuyết lúc này trên mặt nóng bỏng, nàng thật đúng là chưa từng có vì nam nhân làm qua chuyện như vậy, Diệp Hy là cái thứ nhất, cũng sẽ là duy nhất một cái. Ngươi trước ở lại đây, thừa dịp những người kia còn không có tìm tới trước đó, ta đi tìm một chút Hồng Nhan, hiện tại điện thoại đều không có tín hiệu. Chỉ có thể ra ngoài tìm nàng, ta biết nàng ở nơi nào, Vân Di ngươi liền lưu tại nơi này đi. Diệp Hy nhấc lên quần mặc. Hàn Vân mím môi, cuối cùng nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút. Diệp Hy đột nhiên nhào vào trong ngực của nàng, hôn nàng một ngụm, nói, Vân Di ngươi yên tâm đi, cũng không phải là lần đầu tiên, ta rất mau trở lại tới. Nói xong, Diệp Hy tại Hàn Vân trước ngực kia cao ngất nhũ phong bên trên vồ một hồi, lúc này mới thận trọng cách ở giữa. Hồng Nhan hẳn là trên lầu một tầng, vừa mới lúc bắt đầu nàng nói qua. Diệp Hy ra khỏi phòng. mười phần cẩn thận, lặng lẽ hướng đi lên lầu. Lúc này những người kia còn không có tìm thấy được phía trên đến, có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nơi này sẽ có bọn hắn muốn bắt người a. Dù sao Diệp Hy bọn hắn là từ bí mật nhất lối vào tiến đến, mà lại mục đích của bọn hắn cũng không phải là Diệp Hy, mà là Hàn Tuyết cùng Bạch Hồ. Online mắt hồi báo nói Hàn Tuyết các nàng ngay tại vườn hoa trong đám người, những người kia liền không có nghĩ tới muốn lục soát nhà này cao ốc, cho nên chỉ là phái người kinh bốn cái cửa vào giám thị mà thôi. Diệp Hy xem như tương đối bung lỏng đi tới phía trên một tầng, tìm mấy cái gian phòng về sau, cuối cùng ở bên trong một cái không có cửa sổ gian phòng nhìn thấy một cánh cửa là mở ra. Quả nhiên không sai, Hồng Nhan liền tại bên trong. Nàng đang ngồi ở bên bàn bên trên, rất rõ ràng, ngay tại chỉnh lý một chút tư liệu. Ngay tại Diệp Hy nhìn nàng thời điểm, nàng quay người hướng về Diệp Hy, hai con chân chính giao nhau, váy chân nhấc lên rất cao, từ Diệp Hy vị trí dạng này đem nàng một đầu mỹ lệ lớn. Chân vẫn luôn có thể nhìn thấy bờ ngông. Ngươi, làm sao đi lên, không phải nói cho ngươi đừng đến nơi này sao? Các nàng, rất có thể sẽ tới. Hồng Nhan khi nhìn đến Diệp Hy lỗ thai thời điểm cũng là kinh ngạc. Đại khái ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì a? Xuyên thấu qua hai cánh cửa, Diệp Hy đem cái này cảnh đẹp no bụng nhìn ra ngoài một hồi về sau, đứng lên hướng nàng đi đến. Ngồi tại cái ghế của nàng bên cạnh, thử thăm dò hướng về phía trước nghiêng. Để Diệp Hy không nghĩ tới là, đỏ ửng đáp lại giống như trước đồng dạng nhiệt liệt, một cái tiếp theo một cái hôn bên trong, Diệp Hy chậm rãi hướng nàng tới gần, thẳng đến Diệp Hy tựa vào nàng khoác lên một cái chân khác bên trên cái chân kia, làm ta đem Diệp Hy vòng tay đến ngang hông của nàng lúc, hai người bọn họ động tác liền đem nàng váy chân đẩy hướng cao hơn địa phương. Hiện trước mặt Diệp Hy thế là liền bày đầy Hồng Nhan vô cùng bóng loáng, vô cùng mềm mại trần trụi chân. Nụ hôn của bọn hắn nhanh chóng biến thành giống như là trước đó đồng dạng kịch liệt, đương Hồng Nhan khẽ cắn Diệp Hy bờ môi, cùng hắn trao đổi nàng ngọt ngào nước bọt lúc, nhiệt tình của nàng đã là khó mà diễn tả bằng lời. Cuối cùng khi bọn hắn tạm thời dừng lại hô hấp lúc, Hồng Nhan mới lấy khăn tay ra đến lau hai ta miệng. Váy của nàng hiện tại đã nhấc lên láo cao, thậm chí có thể nói là có tổn thương phong hóa, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới muốn đem nó kéo xuống. Tiểu tử thối, ngươi đi lên chính là. Vì như vậy đi, hiện tại thỏa mãn ngươi, mau rời đi nơi này. Hồng Nhan lúc này nóng bỏng lấy ngay cả, đốc thúc lấy Diệp Hy. Ngươi lần này hiểu lầm ta. Diệp Hy cười khổ tới gần nàng, thấp giọng nói, Tân Nghĩa An người đón mua thủ hạ của các ngươi, hiện tại lẫn vào một nhóm người lớn, mục đích rất có thể là đầu lĩnh của các ngươi. Đăng bởi. Chương 873, Hàn Vân An Dấm. Cái gì? Ta bên này không có thu được bất kỳ tin tức ca. Hồng Nhan dọa đến hoa dung thất sắc, lần này thế nhưng là các nàng Vân Anh sẽ tổ chức kiến hội. Nếu như bị những người kia trà trộn vào tới thì còn đến đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Diệp Hy nhìn xem nàng. Hồng Nhan ngắn ngủi trầm mặc một chút, nói, vậy ta hiện tại nhất định phải nhắc nhở chúng ta người, không phải dưới loại tình huống này thật sự là phản kháng không đến. Vô dụng, hiện tại điện thoại tín hiệu đều ra bị che kín rơi mất. Kia, người của ta không sai biệt làm đến, trước chờ một cái đi, bất quá bọn hắn mục tiêu, tựa như là các ngươi Vân Anh sẽ đầu lĩnh. Diệp Hy cười nói, bất quá Hồng Nhan cũng cười theo, còn có Hàn Tuyết. Ha ha, đồng dạng. Diệp Hy không có đang nói cái gì, mà là nhìn xem Hồng Nhan. Chính Hồng Nhan cũng đứng lên, nhìn xem không có bất kỳ cái gì tín hiệu điện thoại, lúc này ngược lại là có chút lo lắng. Dù sao bọn hắn Vân Anh sẽ cốt cán đều là nữ nhân, muốn thật là xung đột, các nàng một bầy nữ nhân làm sao cùng đối phương đánh. Vậy bây giờ chúng ta ngoại trừ các loại, không còn cách nào khác rồi. Hồng Nhan vẫn là không cam tâm cứ như vậy bị quản chế tại người. Chúng ta đương nhiên có thể phản kháng, chỉ là như vậy tính nguy hiểm rất lớn. Ngươi có sợ hay không? Không. Hồng Nhan cười một tiếng, nhìn xem Diệp Hy ánh mắt bên trong tràn đầy một loại tín nhiệm ở bên trong. Vậy thì tốt, ngươi nơi này có thể khống chế chung quanh giám sát ta. Ngươi cũng thiết trí dường như động vật chuyển, sau đó cái kia phun xương thiết bị, đem xương trắng nồng độ tận lực mở lớn một chút, dạng này thực hiện ngăn cản để bọn hắn sẽ không dễ dàng tìm được mục tiêu. Diệp Hy lập tức nói. Hồng Nhan không do dự, từng cái làm theo. Gian phòng này thiết trí không tệ, cửa chống trộm chất lượng tốt, mà lại gian phòng ẩn nấp, những người kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm tới. Ngươi liền trốn ở bên này có thể chứ? Diệp Hy nhẹ nhàng ôm trước mắt cái này cao hơn chính mình mỹ thiếu phụ. Ngươi đi đi. Ừm, chính ngươi cẩn thận. Diệp Hy không có lập tức rời đi, bởi vì hắn đã không tự chủ được dò xét đầu đi hôn nàng lóa ra đầu gối. Lúc này Hồng Nhan đem nàng một cái tay bỏ vào Diệp Hy trên đầu, cũng không có đem hắn đẩy ra, tương phản lại giống như là đang khích lệ Diệp Hy đồng dạng. Lúc này Diệp Hy đã là bắt đầu hôn nàng lớn. Chân, đồng thời không ngừng bên trên rời. Tiếp xúc đến cơ. Ra là để cho người ta cảm thấy vui vẻ bóng loáng, vô cùng mềm mại, mà lại rắn chắc. Một lát sau, Diệp Hy đem tay phải cũng đặt ở trên đùi của nàng, đồng thời cũng một khắc không gián đoạn tiếp tục đối nàng hôn. Một lát sau, tay của hắn chậm rãi chuyển qua Hồng Nhan bên trên bên cạnh, trên thực tế, là tại bắt lấy mông của nàng cánh. Mà lúc này, Diệp Hy hôn cũng đã chuyển qua nàng cao cao nhấc lên váy chân chỗ, đồng thời trên thực tế còn không ngừng đem nó đẩy lên chỗ càng cao hơn. Diệp Hy nghĩ mình đã là đưa thân vào thiên đường. Nữ nhân nơi này, chính vô số nam nhân trong giấc mộng. Hồng nhan mỹ lệ chân, Diệp Hi yêu nàng đem bọn nó bạo lộ ra, hiện hiện cho mình dáng vẻ, hắn hy vọng mình có thể vĩnh viễn nhìn xem bọn chúng, nhìn xem bọn chúng sán lạn mỹ lệ. Thân yêu. Hồng nhan dùng hai tay nâng lên Diệp Hi mặt, nhẹ nhàng nói, ngươi thật sắc. Diệp Hi cười cười, đành phải không tình nguyện để nàng từ trong ngực của ta đi ra, chỉ có thể lại cho nàng một cái thân mật hôn. Hồng nhan đã đứng ở Diệp Hi trước mặt, nàng mặc một bộ dài đến đầu gối trướng bằng đông váy dài, vải vóc vô cùng khinh bạc. Đương nàng từ phía trước cửa sổ xuyên qua thời điểm, ánh trăng từ vải áo xuyên thấu qua, vẹn vẹn quản không phải rất rõ ràng, mà lúc này Diệp Hi còn vẫn như cũ là ngồi ở kia trên ghế. Mà Hồng Nhan thì là túi người hướng hắn, thâm tình, ôn nhu hôn hắn, đồng thời nhẹ giọng nói với hắn, đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Ừm. Diệp Hi vẫn ngồi tại trong ghế, dùng vòng tay ở mông của nàng. Bộ hạ mặt. Hồng Nhan rũi ra đầu lưỡi của nàng, nhẹ nhàng liếm láp Diệp Hi bờ môi, mà Diệp Hi cho nàng đồng dạng đáp lại. Ân, mùi vị không tệ, Hồng Nhan nhẹ nhàng nỉ non. Diệp Hi cùng Hồng Nhan ôm nhau, đầu lưỡi giao cùng một chỗ, không ngừng hôn. Diệp Hi nắm tay chuyển qua nàng trần truồng chỗ đầu gối, nhẹ vỗ về, sau đó tại nàng dưới váy dài chậm rãi xuôi theo nàng trần trụi lớn. Trên đùi rời. Hồng Nhan nàng cũng không ngăn cản Diệp Hi to gan cử động, tương phản, nụ hôn của bọn hắn càng ngày càng trở nên vội vàng. Cuối cùng Diệp Hi tay đạt tới mục tiêu, nhu hòa yêu. Phủ, xoa lấy nàng bóng loáng khe mông, sau đó, chậm rãi đem một cái tay khác cũng rôi đi lên, nhẹ nhàng phía trước xoát lộng lấy nàng núi tuyết. Sau đó tại trước mặt của nàng tìm tòi, mà Hồng Nhan nàng ôm Diệp Hi đầu, ấn tại nàng mềm mại, no bụng. Đầy nhũ phòng bên trên. Diệp Hi ngược lại là như cái hài tử, tại ngực của nàng. Bô ủi đến ủi đi, cảm thụ được nàng mềm mại, bóng loáng, đầy co giãn xúc cảm. Ngay tại lúc này, Diệp Hi cùng Hồng Nhan cơ hồ là cùng một thời gian tách ra, Diệp Hi nguyên bản bắt lấy nàng nhũ phòng tay lúc này vậy mà cầm lên để lên bàn một cái bình hoa, hướng phía cổng cái hướng kia lập tới. Hôn trướng, còn tưởng rằng ta thật không biết. Diệp Hi lúc này ném ra bình hoa đi về sau, lần nữa cầm lên một cái khác pha lê điều khắc ném đi qua. Nguyên lai, tại cửa phòng bên ngoài, một người trung niên nam nhân đã sớm đang đợi đã lâu, lúc này gặp đến Diệp Hi cùng Hồng Nhan đang trọng tình, thế mà hắn cũng len lén nhiều hơn, tìm cơ hội xuất thủ. Đáng tiếc Hồng Nhan cùng Diệp Hi hai người là đồng thời phát hiện. Diệp Hi vừa mới ném ra đi bình hoa bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Thế nhưng là đương Diệp Hi lần thứ hai đập ra pha lê điều khắc lại là không tránh khỏi, cường độ rất lớn lập tức đập tới, lập tức nện đến đầu của hắn mê man. Hồng Nhan nhìn đúng cơ hội này, lập tức từ ngăn kéo lấy ra cầm một cây súng lục nho nhỏ, không nói hai lời liền hướng phía đối phương kéo động cò súng. Cái này, Diệp Hi có chút kinh ngạc nhìn xem Hồng Nhan lại bướng bỉnh thè lưỡi, bất quá là súng gây mê mà thôi. Thế nhưng là, vẹn vẹn là gây tê. Diệp Hi trên mặt lóe lên một tia hận sắc, dù sao hắn vừa mới nhìn thấy chúng ta thân mật. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Hồng Nhan nhẹ gật đầu. Diệp Hi lúc này mới từ trên đùi của mình đem cột vào phía trên ngả voi súng ngắn rút. Ra. Nguyên bản đêm nay hắn vụng trộm theo tới liền chuẩn bị kỹ càng. Muốn trách thì trách ngươi không nên hôn HT xã hội đi, trên tay ngươi bị hại người cũng không ít, hôm nay canh giờ đến. Diệp Hi lầm bầm lầu bầu nói, súng trên tay miệng hướng phía đối phương trái tim vị trí, hung hăng bắn một phát súng. Không có thống khổ, theo đối phương tim tuôn ra máu tươi liền có thể biết, hắn chết. Diệp Hi làm xong đây hết thảy, đi tới Hồng Nhan bên người, lần nữa đưa tay đưa nàng bế lên. Làm gì còn không đi đâu. Hồng Nhan gương mặt có chút phím hồng. Ta không bỏ được. Diệp Hi miệng bên trong kể, trong lòng chỉ cảm thấy máu hướng nào dâng lên, một loại mãnh liệt xúc động tuần hướng đầu góc, lập tức đưa nàng chăm chú ôm lấy. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Hồng Nhan đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không rõ ràng cự tuyệt. Không chờ nàng lấy lại tinh thần khỏe, Diệp Hi thuận tay kéo một phát, đưa nàng kéo đến trong ngực, chăm chú ôm lấy, thân trên nửa nằm tại trên đùi của hắn. Diệp Hi một tay ôm chặt eo của nàng, một tay nâng đầu của nàng, túi đầu liền hướng trên bờ môi của nàng hôn một cái đi. Đừng. Đột nhiên, Hồng Nhan thế mà bắt đầu dãy rủa. Đầu của nàng xoay đồng tổ hoàng mị đoạn N nảy ra miệng. Mặc dù không biết nàng vì cái gì đột nhiên có thể như vậy, nhưng nàng càng như vậy, Diệp Hi thì càng hưng phấn, còn tưởng rằng đây là Hồng Nhan cố ý đây này. Hắn không ngừng chọn tê đùa với hôn nàng miệng. Không được. A, ngươi ngừng một chút. Hồng Nhan đầu đung đưa trái phải kỳ diêm đoạn năm náo tê kiện. Bất quá Diệp Hi rõ ràng càng đối gọi sóc tảo liều mạng ôm nàng, không cho nàng tránh thoát cơ hội, thận trọng gấp đặt ở trên bờ môi của nàng. Đây là Hồng Nhan, nàng mở to lấy hai mắt nhìn xem Diệp Hi, không ngừng mà nháy mắt. Tựa hồ muốn nói điều gì. Diệp Hi đầu lưỡi tiếp tục hướng miệng nàng trong môi chui. Nàng nô, nô, nô kêu, răng cắn lấy cùng một chỗ, không cho Diệp Hi đem đầu lưỡi nhét vào trong miệng của nàng. Mà lúc này đây, Diệp Hi rốt cục phát hiện không hợp lý, ngừng lại, nghiêng đầu đi nhìn xem cổng. Vân Di. Lúc này Diệp Hi lúc này có chút kinh ngạc nhìn xem xuất hiện ở ngoài cửa Hàn Vân. Ta lo lắng ngươi, cho nên theo tới nhìn xem. Hàn Vân lúc này trên mặt một trận tái nhợt, lúc thì đỏ choáng, nhưng trong lòng trở nên mâu thuẫn. Gặp Diệp Hi áp phích lấy Hồng Nhan, nàng ngậm miệng nói, đã ngươi không có việc gì, vậy ta vẫn tìm một chỗ ở lại tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tựa hồ tức giận. Vẫn là ăn dấm rồi. Diệp Hy ngắn ngủi sững sờ, hồng nhan đẩy hắn, nói, còn không đuổi theo. Thế nhưng là ngươi. Không sao, vừa mới chẳng qua là ngươi không đóng lại cửa mà thôi, ngươi chờ chút đem người kia thi thể kéo ra ngoài xa một chút. Ta ở lại đây rất an toàn. Ừm, vậy chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Hy hôn một chút hồng nhan bờ môi, lúc này mới kéo lấy cái kia thi thể vương thang lầu đi đến, nhìn qua dưới lầu quăng ra, lập tức liền hướng phía vừa mới hán âm rời đi phương hướng đuổi theo. Vân Di, chờ một chút. Diệp Hy tử vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là Hàn Vân nhưng căn bản liền không nghe, bất quá vẫn là bị đuổi kịp đi. Diệp Hy lập tức kéo tay cánh tay. Ngươi làm một chút nha, mau buông ta ra, ngươi vừa mới không phải rất hưởng thụ a? Đuổi theo ra tới làm gì? Hàn Vân lúc này lên được có chút không biết làm sao. Nhìn xem mặt của nàng, Diệp Hy lúc này đã không để ý tới nhiều như vậy, một thanh đẻ xuống nàng cao ngất ngực. Mức! Chỉ nghe được nàng a kêu một tiếng, hai tay khao bộ đoạn nằm nãi chỉnh nhưng bờ môi không tự chủ được mở ra. Diệp Hy nắm lấy thời cơ, đầu lưỡi lập tức dùng sức nhét vào trong miệng của nàng, tuôn ra lực hút. Mút lấy đầu lưỡi của nàng. Đầu lưỡi cùng nàng ở cùng nhau, Diệp Hy ta cố gắng thưởng thức đầu lưỡi của nàng cùng bờ môi. Nô! Hàn Vân bản năng phản kháng, nhưng miệng bị Diệp Hy bờ môi lấp, thanh âm gì đều không phát ra được đối. Diệp Hy ôm chặt lấy đối nàng thân thể nhiệt liệt hôn lấy nàng. Chậm rãi, nàng nhắm hai mắt lại. Hai tay chống cự cũng thả chậm. Lúc này, nàng bộ ngực lúc lên lúc xuống phập phồng, cao ngất, thẳng tắp nhũ phòng, lộ ra một đầu lại bạch lại thâm sâu sữa. Câu. Hàn Vân bờ môi, tức nhiệt liệt, lại giàu có kích tình. Lúc này Diệp Hy đã bị di lửa làm choáng váng đầu óc, một con thăm dò sờ ngực của nàng. Bộ. Thế nhưng là Hàn Vân lại nắm lấy Diệp Hy tay không cho hắn động. Tay của nàng rất có lực, tối thiểu so vừa mới hồng nhan phản kháng hữu lực. Lúc này Diệp Hy đã chịu đựng không nổi. Hai tay bắt được hai tay của nàng, trước đem tay trái của nàng xoay đến nàng phía sau, sau đó, đưa nàng tay phải cũng vặn đến nàng phía sau. Không được. Người thả ta ra. Mau buông ta ra. Nàng thở dốc dãy rủa lấy. Không thả. Diệp Hy dùng hai cái đùi chăm chú mà đưa nàng một đôi kẹp lấy, một cái tay đưa nàng hai tay gắt gao hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tuôn ra một cái tay khác xốc lên nàng áo. Nàng một đôi no bụng rất tuyết trắng rượu sữa đột hiện tại Diệp Hy trước mắt, nhũ phòng chỉ bị ngực. Che đậy che khuất hơn phân nửa. Đăng bởi. Chương 874, ở chửa cờ mặt, Hàn Tuyết hôn. Ngươi đi tìm nàng là được rồi, tìm ta làm gì, mau buông tay. Muốn bắt, hồng nhan ngực cũng rất lớn, ngươi đi bắt nàng a. Hàn Vân lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà lớn như vậy phản ứng, mà lại trọng yếu nhất chính là nàng thật sự tức giận. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Hy cùng với hồng nhan thân mật mà tức giận, mà là sinh khí hắn thế mà ở thời điểm này còn có tâm tư ở bên kia anh em. Có lẽ, cũng có chút ghen tuông đi. Mà lúc này đây Diệp Hy đã hoàn toàn không có nguyệt có lý trí, đầu choáng váng, hô hấp cũng càng thêm gấp rút. Đâu thèm nàng gọi, bờ môi hút hôn môi của nàng. Diệp Hy một tay lấy nàng sữa. Che đậy dùng sức giật hạ khỏe một đôi trắng trắng tròn tròn rượu sữa đột hiện tại trước mắt hắn. Hàn Vân rất lớn, hiện lên màu đỏ nhạt, tương đương, so với bình thường thiếu nữ núi tuyết còn trắng một điểm. Ngươi! Ngươi thật quá mức, thả ta ra, để cho ta lên đỗi. Hàn Vân thân thể của nàng hướng về sau ngẩng lên, mặt ngượng ngùng đỏ bừng. Diệp Hy sớm nhịn không được loại này mê nghi ngờ dán, đây là một cái thành thục e giờ nữ nhân mê nghi ngờ. Lúc này hắn nhịp tim gia tốc, cảm thấy thân thể một cái nào đó bộ vị tại cũng nở lớn. Diệp Hy điên cuồng hôn môi của nàng cùng ngực tê mức, lấy nàng rượu sữa, sữa mang cùng ngừng đỏ. Ờ, ngươi không thể dạng này. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hàn Vân chậm rãi nàng chẳng phải tuân ra lực, nhìn ngã nha ngầm cho phép. So một cái cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều nam hải thật chặt ôm, nàng có thể không hưng phấn sao? Không, không muốn như vậy. Đừng lại sờ soạng. Dừng lại đi, chúng ta không thể lại tiếp tục. Nàng không ngừng thở hào hẹn, thân thể không ngừng vặn vẹo dãy rồi lấy. Diệp Hy lúc này di lửa khó nhịn, đầu óc trống rỗng. Cái gì cũng không còn được, chỉ muốn chiếm hữu nữ nhân này thân thể, như thế tình huống vung xuống, Diệp Hy nắm tay thân hướng về phía giữa hai chân của nàng. Không muốn, không muốn, thả ta ra ú ngươi muốn làm gì? Hàn Vân có chút kinh hoàng lên đỗi. Ta muốn làm gì? Đương nhiên muốn làm ngươi. Ta lập tức muốn làm nam nhân của ngươi. Diệp Hy tâm viên ý mã trêu chọc lấy nàng. Không, không được, nơi đó không được a. Lao công ta biết khó lường ta không muốn, ta không muốn. Hàn Vân thanh âm của nàng là hồ rất kiên định. Chỉ là nàng loại này né tránh thái độ sẽ để cho Diệp Hy càng thêm di trong lửa đốt, nàng dãy rủa để Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Diệp Hy đưa nàng hai tay dùng sức chế trụ, khiến nàng không thể quá mức động đậy, sau đó đưa nàng đai lưng rút ra khỏe cũng giải khai nút thắt. Không được, ngươi không thể dạng này, ngươi muốn làm gì, ta sẽ không đồng ý. Hàn Vân Y Lì Nguyên nhỏ giọng cầu khẩn. Chỉ là Diệp Hy có thể cảm giác được nàng nữ nhân kia nội tâm dỉn tính đã bị mình kích động lên đỗi. Kỳ thật tại nội tâm của nàng bên trong lại muốn, nhưng lại sợ. Nữ nhân trời sinh một bộ thẹn thùng cá tính, kỳ thật trong miệng kêu đều là cùng trong lòng nghĩ vừa vặn tương phản. Trong lòng nghĩ muốn, nhưng lại không nghĩ thông suốt gian phụ trách nhiệm. Vân Di, tất nhiên ngươi không phối hợp, vậy ta liền thích bác mục đùa nghịch. Diệp Hy ta đem nàng thân thể vượt qua khuỷu mặt hướng xuống, quay lưng bên trên, đưa nàng đặt ở dưới thân thể của mình. Sau đó, đưa nàng hai tay chăm chú hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, đặt ở trên mông đít nàng, khiến nàng không cách nào tránh thoát. Hoa! Hàn Vân cái mông tốt! Đừng a! Không muốn a! Hàn Vân giãy rủa thân thể cùng cái mông. Mà Diệp Hy cầm lấy thắt lưng của nàng, buộc chặt nàng. Hàn Vân thân thể giãy rủa lấy, cái mông giãy rủa, hai chân đá đá. Diệp Hy có thể cảm thấy nàng là một cái rất có kình nữ nhân, tối thiểu so với nàng tỷ tỷ Hàn Tuyết kình lớn. Nhưng nàng cũng không quá ra sức phản kháng, không phải, Diệp Hy là trị phục không được nàng. Chỉ chốc lát, Hàn Vân hai tay liền bị Diệp Hy chăm chú buộc chặt ở sau lưng. Người thả ta ra. Mau buông ta ra, u nàng mặc dù đang kêu, lại cũng không rất có lực. Diệp Hy liều mạng dùng lý trí ức chế xúc động bản năng, nhưng lúc này thực đã cực độ phấn khởi. Ôm eo của nàng, Diệp Hy nâng lên nửa người dưới của nàng. Bởi vì Hàn Vân hai tay bị chăm chú cột vào phía sau, trên người của nàng cơ hồ không động được. Diệp Hy tay trái ôm lấy eo của nàng, tay phải đưa nàng quần dùng sức giật hạ khuể ném tới một bên. Hàn Vân nàng bản năng nghĩ lật người đi xâm bích thảm đoạn năm hòa thuận kéo, nhưng bị Diệp Hy gắt gao ngăn chặn. Hiện tại, trên người nàng chỉ còn lại màu trắng quần lót. Diệp Hy tay phải bắt lấy nàng quần lót phía bên phải, dùng sức hướng xuống kéo một cái, sau đó, bắt lấy nàng quần lót bên trái, lại gắng sức hướng xuống kéo một phát. Không có mấy cái, nàng quần lót liền bị Diệp Hy kéo lại chỗ đầu gối. Lúc này nàng cao ngất ngực, mức tròn trịa cái mông, thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy máu hướng trên đầu tuôn, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, nào tới đặt ở trên người nàng. Thả ta ra. Không muốn nha. Van cầu ngươi. Không muốn nha. Nghe nàng thanh âm, có thể cảm thấy nàng hiện tại thật có điểm sợ hãi. Hàn Vân dãy rủa lấy, phản kháng. Nhưng mà, Diệp Hy miệng gắt gao đặt ở trên cái miệng của nàng. Lúc này Hàn Vân mới đối đầu Diệp Hy hai mắt, thình lình phát hiện, lại là đỏ lên. Đôi mắt này xuất hiện tại Diệp Hy trên thân, nàng không phải lần đầu tiên gặp được, lần trước mình cũng là dạng này kém chút bị hắn mạnh tới. Hắn đến cùng thế nào? Hàn Vân biết đây tuyệt đối không bình thường, thế nhưng là Diệp Hy vì cái gì đột nhiên có thể như vậy? Chẳng lẽ nhận lấy kích thích liền sẽ dạng này? Vẫn là nói đây là một loại bệnh. Tiểu Hy, ngươi tỉnh, ta là ngươi Vân Di. Hàn Vân lớn tiếng la lên, ý đồ tỉnh lại Diệp Hy. Chỉ là lúc này Diệp Hy quả thực là lời gì đều nghe không được. S. Ê, Hàn Vân lúc này thật sợ hãi, nàng cũng hối hận. Nếu là lúc này bị Diệp Hy điếm ố thân thể, nàng thật sẽ hối hận. Cũng không phải hối hận mình chọc tới Diệp Hy mà lọt vào hắn trả thù, mà là hối hận chính mình. Không có tại lúc hắn thanh tỉnh đem thân thể cho hắn. Đúng vậy, ở thời điểm này, Hàn Vân rốt cục thấy rõ ràng lòng của mình. Đem thân thể của mình giao cho nam hài này, nàng sẽ không hối hận. Chỉ là tại hắn dạng này có chút phát cuồng tình huống phía dưới mất. Thân, tuyệt đối không phải kết quả nàng muốn. Thế nhưng là lúc này, có phải hay không đã quá muộn? Hàn Vân trong mắt, đột nhiên chảy ra hai hàng bi ai nước mắt. Lúc này Diệp Hy đã đem hai chân của nàng tách ra. Không. Hàn Vân phát ra mình dốc cạn cả đáy la lên. Tiểu Hy, dừng lại cho ta. Đột nhiên, từ hành lang chạy qua hai thân ảnh tới. Lại là Hồng Nhan cùng vốn nên ở phía dưới vườn hoa bên trong Hàn Tuyết. Hàn Tuyết là đầu tiên chạy đến Diệp Hy bên cạnh bọn họ, lúc này nhìn thấy Diệp Hy đem muội muội của mình cưỡi trên người, quần áo trên người mười phần lộn xộn, nửa người dưới thậm chí là cái gì đều không có mặc. Dừng tay. Hàn Tuyết từ Diệp Hy sau lưng giang hai tay ra đem Diệp Hy chăm chú ôm lấy, quả thực là đem hắn từ muội muội trên thân kéo lên. Mà Hồng Nhan thì là vội vàng kéo trên mặt đất Hàn Vân. Thả ta ra. Diệp Hy toàn thân đều đang vặn mẹo, tựa hồ thật không biết mình đang làm cái gì. Bất quá Hàn Tuyết mặc dù là nữ nhân, nhưng là lúc này khí lực lớn đến lạ kỳ, chính là ôm thật chặt ở Diệp Hy thân thể, không cho hắn tránh thoát. Tiểu Hy. Hàn Tuyết nắm lấy cơ hội đem Diệp Hy đẩy hướng bên tường, cả một cái thân thể đều đặt ở Diệp Hy trên thân không cho hắn lung tung động đậy. Không. Hàn Tuyết chưa từng gặp qua Diệp Hy dạng này thất thường qua, trong lòng từng đợt đau nhức, nhưng lại càng thêm dùng sức ôm hắn. Bất quá Diệp Hy ở thời điểm này trong miệng không ngừng mà phát ra gầm nhẹ, thân thể kia cực độ không hợp tác dãy rủa. Hàn Tuyết mặc dù cao gầy thân thể cả một cái đều đè tới, nhưng vẫn là kém chút để Diệp Hy tránh ra, nhất là miệng của hắn không ngừng la lên. Hàn Tuyết nhìn xem bị mình đặt ở trên tường Diệp Hy, đột nhiên ghé đầu tới, lập tức phong bế miệng của hắn. A. Đứng ở một bên Hàn Vân cùng Hồng Nhan, đều thấy choáng mắt. Các nàng rất rõ ràng Hàn Tuyết cùng Diệp Hy quan hệ, thế nhưng là lúc này, Hàn Tuyết thế mà hôn Diệp Hy rồi. Trời ạ, thế giới này điên rồi sao? Hàn Vân lúc này đại não vang một tiếng, tựa hồ thấy được thiên băng địa liệt. Hồng Nhan so Hàn Vân muốn tốt một điểm, dù sao Hàn Tuyết là Hàn Vân tỷ tỷ. Lúc này Hàn Tuyết mới không quản được nhiều như vậy, ôm Diệp Hy, hết sức chủ động hôn hắn, lẻ lươi thỏ vào hắn trong miệng. Ngay từ đầu còn tại sao động bất an Diệp Hy, thế mà chậm rãi bình phục lại, dãy rủa lấy hai tay cũng thay đổi vì ôm thật chặt Hàn Tuyết vòng eo. Hàn Tuyết lúc này một mặt đau thương, phối hợp Lệ Quang Doanh Doanh Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng, không khỏi ta thấy mà yêu. Dù là bất kỳ nam nhân nhìn thấy nàng dạng này, cũng sẽ không chút do dự muốn ôm thật chặt ở nàng ngà voi điều khắc tuyết bạch vô hạ cổ, tại nàng miệng anh đào nhỏ bên trên hôn vô số hạ. Huống chi là bị Hàn Tuyết chủ động hôn Diệp Hi đâu. Hàn Tuyết vị này khí chất cao nhã, xinh đẹp động lòng người quý phụ nhân, nhìn nàng có một cỗ tựa như thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, thân mang một bộ ngân bạch sa tanh thiếp thân váy dài, phối hợp màu trắng mảnh cao gót giày da, ưỡn ngực bờ mông mà gấp thắt eo nhỏ, phong sữa, eo nhỏ, mông bự, cơ, da trắng tích non mịn, dáng người thon thả thon dài. Chợt nhìn cảm thấy tú lệ động lòng người, diễm như thiên nhân, sắc đẹp so với rất nhiều mỹ nữ minh tinh so cũng không kém bao nhiêu, từ nương thủy mị, xinh đẹp động lòng người, càng làm cho người ta tâm động phách dao, ý loạn tình mê, không kềm chế được. Nhất là lúc này nàng đôi mắt đẹp đau thương lưu chuyển, lông mày tần tần, càng có vẻ có một phen đặc biệt thủy mị. Lúc này hôn Diệp Hi Hàn Tuyết rõ ràng cảm giác được trước ngực truyền đến Diệp Hi bàn tay bắt lấy cặp kia rượu sữa dòng điện, còn có mặt mũi bên trên cũng cảm thụ được trong miệng hắn thở ra nhiệt khí, cái này khiến nàng có một loại muốn xúc động, nóng dục khí tức không ngừng mà xung kích tại trái tim của nàng bên trên. Thân thể của nàng rất động lòng người, để cho người ta cách quần áo cũng có thể cảm giác được loại kia để cho người ta xúc động mềm mại, xem ra nàng hẳn là còn rất trẻ mới đúng, làn da rất tốt. Trọng yếu nhất chính là Hàn Tuyết dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp, là loại kia đặc biệt khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân, một đôi mắt to đen lúng liếng địa, mặt mũi tràn đầy tinh linh chi khí. Non mịn chân mềm cơ, da mượt mà thon dài ngọc. Chân tròn trịa rất đứng thẳng phong độn, no bụng. Đây rất tự hào song sữa. Hôn hai người liền phảng phất giống như thế giới đã đến kết thúc, chỉ còn lại bọn hắn, ngay từ đầu nhẹ nhàng hôn bắt đầu trở nên kịch liệt, song phương đều tại trên người của đối phương sờ lấy. Đây chính là để hồng nhan nhất là Hàn Vân nhìn đến ngây dại. Bọn hắn? Tại sao có thể? Hàn Vân trên mặt đều là không dám tin, thậm chí phảng phất giống như bị to lớn đả kích, thân thể kia đều đang run rẩy. Hồng nhan mím môi, nàng không nói gì, nhưng là Hàn Tuyết cùng Diệp Hi hôn cho nàng xung kích thật sự là quá lớn, to đến nàng trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được tới. Trung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, tựa hồ chỉ có Hàn Tuyết cùng Diệp Hi hôn âm thanh, còn có bọn hắn kia tiếng thở hào hẹn. Ừm. Hàn Tuyết thở ra nhiệt khí phun tại Diệp Hi trên mặt, để hắn thoáng có chút tỉnh táo lại. Đang bởi. Chương 875, các nàng khác biệt khí chất. Cái này. Diệp Hi xem ở gần ngay trước mắt Hàn Tuyết, trong lòng hơi hồi hộp một chút, xuất hiện ngắn ngủi chập mạch, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là ánh mắt khi nhìn đến ở bên cạnh cách đó không xa Hàn Vân cùng Hồng Nhan thời điểm, Diệp Hi cặp kia con ngươi lập tức phóng đại, cuối cùng rơi vào Hàn Vân trên thân. Lúc này Hàn Vân đã sớm truyền tốt quần áo, nhưng vẫn là có chút tay chân luống cuống đứng tại bên kia, thẻ đến tỉ tỉ cùng Diệp Hi ở giữa hôn, Hàn Vân lúc này thật là không thể nào tiếp thu được đạt được. Cái này, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Hoặc, nàng thật sự là không nghĩ ra. Mà lúc này Hàn Tuyết cũng là sững sờ, vừa mới dưới tình thế cấp bách nàng hôn lên Diệp Hi, mặc dù cùng ở giữa đã sớm xác định một mực quan hệ, nhưng ít ra loại quan hệ này sẽ không bị những người khác biết đến. Chỉ là hiện tại mình không những ở trước mắt của người khác, thậm chí còn là tại muội muội trong mắt cùng Diệp Hi hôn. Vậy cái này hạ muốn giải thích cũng giải thích không rõ. Về phần Hồng Nhan, Hàn Tuyết cũng là không quá lo lắng, dù sao nàng đã là Diệp Hi nữ nhân, về phần muội muội, hiện tại khá hơn không? Hàn Tuyết nhẹ nhàng buông ra Diệp Hi, lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Tốt, tốt nhiều. Diệp Hi có chút không dám nhìn Hàn Vân, mình vừa mới làm sự tình hắn cũng sẽ không quên, nếu là nàng bởi vậy tức giận làm sao bây giờ? Còn lại là quan hệ chưa có xác định trước đó. Mình thế mà bị nàng biết mình cùng Hàn Tuyết quan hệ. Vậy cái này hạ hắn căn bản cũng không cần đang nói cái gì, các nàng đều sẽ biết. Hồng Nhan cảm thụ được lúng túng như vậy bầu không khí, không khỏi mở lời nói, "Hàn, Hàn tiểu thư, ngươi không phải ở phía dưới sao? Làm sao đột nhiên đi lên?" Mặc dù Hồng Nhan là Diệp Hi nữ nhân, nhưng là cũng từng nghĩ tới hắn về sau sẽ có bao nhiêu cái. Bất quá đối với Hàn Tuyết, nàng là căn bản liền không có nghĩ tới, mà bây giờ vẫn sống sờ sờ tại trước mắt của mình. Người của ta tới, hiện tại cũng lẫn vào trong đó. Lần này tham gia yến hội người không phải phú tức quý, Tân Nghĩa An người cũng không dám tùy tiện làm loạn, cho nên tình huống hiện tại biến hỗn loạn đối với chúng ta rất có lợi. Còn các ngươi khôi thủ, còn tại phía dưới. Hàn Tuyết nhìn một chút Hồng Nhan, cũng không có nhiều lời. Mà Hàn Vân há hốc miệng ra, chỉ là lại đột nhiên cảm giác không biết nói cái gì cho phải. Hàn Tuyết lại tại lúc này đi tới, "Tiểu Vân ngươi vẫn khỏe chứ? Tiểu tử kia có hay không làm đau ngươi?" Hàn Tuyết không hổ là làm quan xuất thân, lúc này vậy mà đem mình vừa mới làm sự tình xem như cũng không có làm gì. Đi tới muội muội bên người đỡ còn tại run rẩy thân thể nàng. Hàn Tuyết bị tỷ tỷ đụng phải giống như bị chạm điện, túi đầu xuống nhẹ giọng trả lời một câu, "Không, không có gì." Quay lại ta hung hăng giáo huấn hắn, "Hiện tại cùng ta xuống đây đi." Hàn Tuyết nói. "Xuống dưới?" "Đúng, ta người cũng tới, chỉ là Tân Nghĩa An người tương đối nhiều, mà lại Vân Anh sẽ cơ hồ đều là nữ, căn bản là cất bước tác dụng." Hàn Tuyết nhìn một chút Hồng Nhan, nói, chúng ta đi xuống đi, phía dưới có ta người tại, bọn hắn không dám làm loạn, mà lại chúng ta lần này đều mặc bên trên những cái kia quần áo, bọn hắn cho dù có nghĩ thầm muốn tìm, cũng không có khả năng tìm được. Vậy chúng ta nhanh lên đi, ta sợ những người kia còn có tại chúng ta không thấy được địa phương. Hồng Nhan có chút nóng nảy nói, đi thôi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, về phần Hàn Vân cũng không có ý kiến gì. Mà Diệp Hy lúc này chính là cái làm sai sự tình hài tử, căn bản là không có dám nói chuyện. Hàn Tuyết không ít cho hắn bạch nhãn, về phần Hàn Vân thì là từ đầu đến cuối đều không có nói qua cái khác, cũng không có nhìn Diệp Hy một chút. Diệp Hy nhưng trong lòng sốt ruột, có phải hay không tức giận? Vẫn là làm sao đâu? Hắn căn bản cũng không biết. Đều nói nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán, thật đúng là có chút đạo lý. Kỳ thật cũng chỉ có Hàn Vân biết mình trong lòng là cỡ nào loạn, vấn đề này phát sinh quá đột nhiên, mình thậm chí cũng không biết hẳn là làm sao đi tiếp thu. Chẳng lẽ mình cũng phải như vậy? Vừa mới mình đã từng nghĩ tới có phải hay không mình không có tại Diệp Hy lúc thanh tỉnh đem thân thể cho hắn mà hối hận. Mà bây giờ, mình ngược lại là không có việc gì, nhưng lại nhiều tỉ tỉ sự tình. Vậy mình bây giờ còn có thể đem vừa mới nảy mầm một cái kia suy nghĩ chấp hành xuống dưới đâu? Đem thân thể cho hắn. Hàn Tuyết vụng trộm nhìn một chút tỉ tỉ một chút, nhưng là lúc này cái gì, nên làm cái gì? Lại vụng trộm lườm liếc Diệp Hy, Hàn Vân đạo của tự nhiên trên đường đi hắn đều đang len lén nhìn xem mình. Thế nhưng là nàng dù cho trong lòng lại rất nói nhiều, cũng không biết nói như thế nào lối ra. Ngay tại nhanh đến cao ốc ra miệng thời điểm, bên kia đứng đấy mấy người mặc kỳ trang dị phục người, lúc này gặp đến Hàn Tuyết, không nói hai lời liền nhỏ lên mấy kiện quái dị quần áo. Những y dị phục này không có chỗ nào mà không phải là bao quát mặt nạ cùng đem toàn thân đều che chắn lên quần áo. Nữ nhân còn tốt, một đầu váy dài hoặc là thêm một kiện áo khoác liền có thể che cản. Mà Diệp Hy còn muốn cái kia tử như vậy thấp, dù cho mặc cái gì cũng sẽ bị lập tức nhận ra. Tiểu Hy ngươi tương đối đặc thù, dễ dàng bị nhận ra, cho nên ngươi không nên chạy loạn, tại cái này vòng hoa bên này đều là chúng ta người, những người kia không dám tùy tiện tới, ngươi không muốn đi ra ngoài. Còn Hồng Nhan, ngươi khôi thủ tại trang viên một bên khác, ngươi có thể đi qua. Hàn Tuyết lúc này mang theo mặt nạ màu trắng, nhìn thập phần thần bí mê nghi ngờ. Nói xong đây hết thảy, Hàn Vân lúc này mới quay tới đối muội muội nói, Tiểu Vân ngươi cũng ở lại đây đi, nơi này tương đối an toàn. Ta cần đi qua xử lý một chút. Những người kia mục tiêu chính là ta cùng Vân Anh sẽ cái kia bạch hổ. Ừm. Hàn Vân nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn tỷ tỷ rời đi, lại thấy được Diệp Hy lúc này hướng mình bên này dựa đi tới. Nàng kia thần kinh căng thẳng lập tức trở nên càng căng thẳng hơn, không biết lúc này làm sao đi đối mặt hắn, nguyên bản bị hắn sinh điểm trà đạp Hàn Vân hẳn là sinh khí mới đúng, nhưng là lúc này nàng căn bản là sinh không nổi một tia khí đến, ngược lại càng nhiều hơn chính là khẩn trương mê vong cùng nghi hoặc. Vân Di. Diệp Hy kia nhăn nhăn nhó nhó không biết làm sao dáng vẻ bị Hàn Vân nhìn ở trong mắt. Thật đúng là kém chút liền bật cười. Vân Di. Gặp Hàn Vân không có trả lời mình, Diệp Hy lần nữa nhẹ giọng kêu gọi. Thế nào? Hàn Vân không biết nói cái gì, đành phải sụ mặt. Ngươi sinh. Tức giận sao? Ngươi không cảm thấy hẳn là giải thích cho ta một chút ta. Ta. Lúc ấy là nhất thời xúc động, ta sai rồi, xúc động là ma quỷ. Đối với cái này, Hàn Vân lại quay tới nhìn xem Diệp Hy, ta nói ngươi cùng ta tỉ sự tình. Các ngươi dạng này có phải hay không quá phận, đơn giản. Quả thực là làm loạn. Thật sự là tìm không thấy cái gì hình dung tử, Hàn Vân nhưng lại đối với cái này mười phần để ý. Diệp Hy hít một hơi thật sâu, nói, thế nhưng là chúng ta còn sống cũng chính là mấy chục năm sự tình, chẳng lẽ mình muốn sống được khoái hoạt vui vẻ không có chút nào có thể chứ? Trọng yếu nhất chính là, chúng ta không có thương tổn bất kỳ một người, chúng ta đến cùng làm sai chỗ nào? Ngươi còn nói, Hàn Vân gặp hắn thế mà tốt như vậy không biết sai, không khỏi tức giận, ngươi cũng đã biết chuyện này nếu như bị những người khác biết, sẽ thấy thế nào? Đây là tiếp theo, nếu như bị biết, đối ngươi như vậy ra ra còn có Diệp ra cũng tốt, Hàn ra đều là một cái đả kích chí mạng, ngươi phải biết những cái kia kẻ thù chính trị mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tìm tới cơ hội chèn ép chúng ta. Hàn Vân là thật có chút tức giận, trước ngực cặp kia trướng phình lên rượu sữa cũng theo nàng trở nên thở hào hển mà run rẩy không ngừng. Cũng may mắn chung quanh có rất nhiều xương trắng, nguyên bản không tại 2 mét bên trong căn bản là thấy không rõ một người, mà bây giờ trải qua Hồng Nhan điều giải, tạo xương mù máy móc lái đến càng đại công hơn suất, có thể nói nửa mét bên trong nhìn một người mặt cũng tương đối mơ hồ. Cho dù là dạng này, những khách nhân kia lại càng thêm thích. Chơi chính là một loại kích thích. Cho nên chúng ta đều không để cho những người khác phát hiện a. Vậy ta đâu? Ngươi làm ta không phải người sao? Vân Di không phải những người khác, cũng không phải ngoại nhân. Diệp Hy nhìn xem Hàn Vân cặp kia gần như sắp muốn bị nước mắt biểu hiện ra đôi mắt, trong lòng thật không nhịn được muốn ôm nàng, vì nàng lau khô nước mắt. Nữ nhân bất lực thút thít dáng vẻ, thật rất dễ dàng gây nên trong lòng nam nhân mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Cái gì ngoại nhân, ta không phải ngoại nhân vẫn là người nào? Hàn Tuyết tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thế nào biết, Diệp Hy lại đột nhiên nói, là nội nhân A. Ngươi nằm mơ đi, ngươi lại nói lung tung, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Hàn Vân nguyên bản khẩn trương phương tâm, bởi vì Diệp Hy cái này một bộ trêu chọc mà trở nên nhảy lên kịch liệt, ngươi nói với ta. các ngươi khi nào thì bắt đầu? Còn có cái gì giấu giếm ta? Lúc này Hàn Vân không thể không nhìn Tả Hữu mà nói hắn. Rất lâu. Diệp Hy nghĩ nghĩ, cũng quyết định không còn giấu giếm, thế là đem mình cùng Hàn Tuyết ở giữa sự tình đều nhất nhất nói ra, còn có mình những nữ nhân khác. Đương Hàn Vân nghe được Diệp Thần Linh, Hứa Sở Quân hai người thời điểm, trên mặt kia khiếp sợ xin rốt cuộc không che giấu được, ngươi thậm chí ngay cả các nàng cũng. Nàng là tại là không biết nên làm sao tới hình dung tâm tình của mình. Chính là trước mắt cái này mình một lần coi là rất thuần khiết tiểu nam hài, lại thế mà có giấu nhiều như vậy bí mật, thậm chí khoa trường có thể nói một câu, mình mặc dù có thể làm mẹ của hắn, bất quá tính. Kinh nghiệm lại so với đối phương còn ít hơn. Ừm, đây đều là sự thật. Diệp Hy khẽ gật đầu. Thật sự là nghĩ không ra, ngươi tên tiểu tử thúi này, chẳng những thai họa tỷ tỷ, còn ngay cả tẩu tẩu, Hứa Sở Quân, cùng Linh tỷ, Diệp Thần Linh, đều lọt vào ngươi độc thủ, thử. Bất quá cái kia Trương Nghiên là chuyện gì xảy ra, nàng thế nhưng là lý ra nàng dâu a. Hàn Vân lúc này trong lòng cũng không còn có thể dùng kinh ngạc để hình dung, bất quá lập tức biết nhiều chuyện như vậy, nàng bắt đầu có chút chết lặng. Nàng cũng là nữ nhân của ta, tin tưởng tiếp qua không lâu, nàng liền có thể thoát ly lý ra. Diệp Hy đối với mình nữ nhân, đều rất có lòng tin, mặc kệ các nàng trước kia cùng mình là quan hệ như thế nào, một khi làm nữ nhân của mình, Diệp Hy tuyệt đối sẽ chinh phục nàng cơ thể và đầu óc. Ngươi, để cho ta yên lặng một chút. Hàn Vân hướng phía bầu trời nhìn lên trên, thật sâu hô một ngụm trọc khí. Gặp Diệp Hy không nói thêm gì nữa, nàng hơi nâng lên thân thể, quay đầu nhìn về phía Diệp Hy, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, không khỏi trong lòng khẽ giật mình, không yếu thế chút nào chừng đi qua. Mà Diệp Hy nhưng thật giống như không có phát hiện, lúc này đập vào mi mắt là Hàn Vân ngọc đục băng điêu vóng ánh thân thể, tuyết xương băng cơ, ngọc phu mỡ đông, đường con ôn nhu, chập trùng khéo đưa đẩy, cơ. Da non mềm, chân bóng tinh tế tỉ mỉ, tóc đen như tơ, xuân sẻ sáng bóng, tản mát ra trận trận hương khí. Các ngươi không hổ là song bào thai, thật giống như à, bất quá ta có thể rất rõ ràng phân biệt hai người các ngươi. Diệp Hy đột nhiên nói. Vừa nghe đến tỷ tỷ, Hàn Vân lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta cùng tỷ tỷ có cái gì khác biệt? Ngươi có thể muốn thấp như vậy một chút xíu, mà lại. Hắc, ngực cũng nhỏ một chút, bất quá so với rất nhiều nữ nhân mà nói lại rất lớn. Hai người các ngươi tỷ muội điểm khác biệt lớn nhất chính là khí chất, loại khí chất này nếu là quen thuộc các ngươi người, một chút liền có thể nhìn ra được. Diệp Hy vừa nói chuyện một bên hướng Hàn Vân ngang nhiên xông qua, đã ngửi thấy từ trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Đang bởi. Chương 876, trong nguy hiểm tranh thủ thời gian. Nói cho cùng, ta chính là so ra kém tỷ tỷ đúng không? Hàn Vân âm trầm không chừng nhìn xem Diệp Hy, cái này để người ta làm sao cũng đoán không được nàng thời khắc này tâm tư. Diệp Hy dừng một chút, nói, chỗ nào, ta nhưng không có nói, các ngươi là mỗi người mỗi vẻ, khó phân trên dưới. Ngươi có ngươi tốt, nàng có nàng tốt. Có nhiều thứ ngươi không có nàng có nhiều thứ nàng không có ngươi lại có, dù sao ngươi là duy nhất, dù ai cũng không cách nào thay thế ngươi. Đích thật là dạng này, mỗi người đều có chính hắn tồn tại đạo lý. Bỏ đi kia một gian lớn như vậy khác loại áo choàng lập, Hàn Vân người mặc sa mỏng tay áo dài áo bó sát người, tóc dài đen nhánh choàng tại tuyết trắng trần trụi đầu vai, áo khoác áo tại thắt lưng bảo vệ chặt lộ ra bóng loáng eo thon chi, mặc một bộ thải sắc quần. Trên mặt nàng còn nhàn nhạt hóa mỏng trang, để xa như vậy núi ngậm thúy lông mày lộ ra càng thêm vũ mị, tiểu nộn gương mặt bên trên mang theo hồng nhuận, hai con ngươi như nước, mực tinh điểm điểm. Hơi lộ ra, đúng như vừa mới thành thục mật đảo quyến rũ động lòng người. Ngươi tiểu tử này, càng ngày càng biết nói chuyện a. Hàn Vân lập tức nàng mỉm cười, bao hàm bao nhiêu phong tình. Diệp Hy kinh dị một chút, nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trước mắt Vân Di mặc dù rất đoan trang, nhưng lại âm thầm ẩn hàm vũ mị, tựa như trời sinh mị cốt, lại hình như trinh tiết liệt nữ. Vân Di chẳng lẽ ngươi không thích nghe sao? Diệp Hy hỏi một tiếng, lại không nghe Hàn Vân trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hàn Vân chính đưa lưng về phía mình chính ngơ ngác nhìn trên trời tinh tinh. Nhìn xem Hàn Vân bóng lưng, Diệp Hy không khỏi trong lòng hơi động. Không nghĩ tới Hàn Vân bóng lưng lại là như thế tràn đầy thành thục thiếu phụ thùy mị tính mộ kia vừa người váy áo đem nàng cái kia thành thục đường cong hoàn chỉnh phát họa ra tới. Diệp Hy ho nhẹ một tiếng. Hàn Vân quay trở lại, thân tình trên mặt có chút buồn bã. Chần chờ một chút, trên mặt lướt qua một đạo vẻ mặt khác thường, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không thể dựa theo ý nguyện của mình đến tiến hành. Nàng vừa nói một bên đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy Diệp Hy tóc. Diệp Hy cùng Hàn Vân tiếp xúc thời gian mặc dù nhiều, mà lại đơn độc cùng một chỗ tình huống cũng không ít. Nhưng mỗi khi nhớ tới loại kia cấm kỵ, hắn luôn luôn rất hưng phấn, tựa như giống như Hàn Tuyết. Lúc này nàng làm ra như thế thân mật cử động, Diệp Hy ẩn ẩn nâng đến tâm động, tăng thêm Hàn Vân trên thân trận trận như lan giống như xạ mùi thơm không ngừng truyền vào Diệp Hy trong mũi, càng làm cho hắn toàn thân nóng rực. Diệp Hy cái góc độ này xem tiếp đi, Hàn Vân tóc dài choàng tại mượt mà trên bờ vai, trong quần áo thật sâu sữa, câu như ẩn như hiện, nàng kia đối rượu sữa không chỗ ở theo hô hấp phập phồng, càng là dạy Diệp Hy toàn thân cực nóng, một cỗ cảm giác khác thường từ trong lòng bốc lên. Hàn Vân cảm thấy được Diệp Hy lửa nóng ánh mắt, gương mặt xinh đẹp bên trên chậm rãi nổi lên đỏ ửng, càng là vũ mị yêu diễm, để Diệp Hy tâm động, nhìn cái gì đâu. Diệp Hy lại ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, hỏi: "Vân Di, ngươi về sau có tính toán gì?" Hàn Vân nghe lời này, thân thể run lên, sắc mặt định thời gian mở đi, đưa mắt nhìn Diệp Hy nửa ngày, đông nhiên kinh ngạc nhìn rơi lệ. Diệp Hy kinh hãi, nói: "Vân Di, ngươi làm sao rồi?" Hàn Vân đông nhiên hoàn toàn không có bình thường trầm tĩnh, đột nhiên bổ nhào vào Diệp Hy trong ngực, buồn bã nói: "Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Rất nhiều chuyện đều không phải là chính ta một cái có thể quyết định, như vậy thật mệt mỏi quá, ta cũng là nữ nhân, ta cũng cần nam nhân thời điểm." Diệp Hy giật mình, quên Hàn Vân cái này đột nhiên cử động, hỏi: "Ngươi có thể tìm ta à? Ngươi có phải hay không cảm thấy giữa chúng ta chung quy là không thể?" Hàn Vân buồn bã lắc đầu nói: "Không, ta không biết, chỉ là..." "Vậy ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ngươi?" Diệp Hy bỗng nhiên đem Hàn Vân mặt chuyển hướng mình, nghiêm mặt nói: "Quan hệ này đến Vân Di chung thân hạnh phúc, chẳng lẽ ta liền không tốt sao? Mặc dù ta nhỏ một chút, mà lại chúng ta quan hệ cũng bày ở nơi này, thế nhưng là ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi, nàng hiện tại liền rất hạnh phúc." Hàn Vân nước mắt rơi như mưa, buồn bã nói: "Ta không biết, ta không biết ta." Diệp Hy ôn nhu nói: "Vân Di chớ hoảng, ta sẽ không làm loạn, ta liền chờ ngươi đáp ứng, có được hay không?" Hàn Vân lắc đầu nói: "Ta còn có bao nhiêu thanh xuân có thể chờ đợi? Ta còn là rời đi Hồng Kông tốt." Diệp Hy giận dữ hét: "Không được." Hai người đều ngơ ngẩn, Hàn Vân nhìn chăm chú Diệp Hy, trong mắt dị sắc hiện ra, nói: "Tiểu Hy." Diệp Hy hồi tỉnh lại, cũng không hiểu vừa rồi mình vì cái gì nổi giận, tổng cảm giác trong lòng có một cỗ khó mà nói rõ thất lạc cùng đau lòng cảm giác. Cỗ này cảm giác chính là từ nghe được Hàn Vân câu nói kia bắt đầu, liền giống như mình muốn mất đi một cái cực chân quý sự vật giống như. Trong lòng của hắn đột nhảy một cái, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nhìn qua Hàn Vân đôi mắt xinh đẹp, lẳng lặng mà nói: "Vân Di, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục sống ở dày vò bên trong." Hàn Vân nhìn chăm chú Diệp Hy, thấp giọng nói: "Ta thật mâu thuẫn. Nguyên bản, ta cũng nghĩ qua đem mình cho ngươi. Thế nhưng là tỷ tỷ nàng. Bởi vì tỷ tỷ Hàn Tuyết tồn tại, cũng khó trách Hàn Vân khắp khuôn mặt là sầu lo." Diệp Hy trầm giọng nói: "Vân Di yên tâm, ta về sau sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, bất luận là ngươi hay là nàng, đều muốn trở thành nữ nhân của ta đều muốn các ngươi hạnh phúc." Hàn Vân lặng lặng nghe, khắp khuôn mặt là vui sướng thần sắc. Nàng thấp giọng nói: "Ngươi nói như vậy, Vân Di thật cao hứng, thật thật cao hứng." Nàng sóng mắt lưu chuyển, khắp khuôn mặt là đỏ ửng, càng là diễm như đào lý, Diệp Hy không khỏi nhìn ngây người. Hàn Vân bị hắn nhìn càng thêm là không có ý tứ, mà lại cảm thấy được hai người chịu cùng một chỗ, càng là ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Tiểu Hy, ngươi còn..." Diệp Hy hồi tỉnh lại, lại nhịn không được đưa tay tới, ôm nàng vòng eo, loại kia mềm mại cảm giác nhưng thủy chung lưu tại trong lòng. "Ngươi khi đó, chính là như vậy ăn luôn nàng đi." Hàn Vân đầy mặt hồng vân, ngượng ngùng không chịu nổi, về phần hắn trong miệng nàng, Diệp Hy tự nhiên cũng biết, chỉ là loại chuyện đó, nói như thế nào đây? Vấn đề này để Diệp Hy cũng có chút ngượng ngùng. Trong tiệm bầu không khí lại về trầm mặc, Hàn Vân đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, trong lòng càng là hỗn loạn. Hàn Vân thân thể run lên, nói: "Đừng cho Vân Di giả trầm mặc." Diệp Hy nói: "Kỳ thật loại chuyện này phát sinh, thật không phải là người nào có thể ngăn trở, yêu chính là yêu, chính ta cũng không phải rất hiểu." Hàn Vân nhìn chăm chú Diệp Hy, buồn bã nói: "Ta nhìn ngươi tiểu gia hỏa này chính là một đầu đánh sắc lang. Có phải hay không muốn dự định ngay cả ta cũng ăn hết rồi? Nếu như ta không theo liền dùng sức mạnh." Diệp Hy giật nảy mình, liên tục khoát tay, nói: "Không phải, không phải. Vân Di, không phải." Hàn Vân phốc xích cười một tiếng, chợt nhìn Diệp Hy một chút, lập tức lại sâu kín thở dài, cắn răng, nói khẽ: "Thật không biết ngươi có phải hay không ta cả cuộc đời trước khắc tinh." Hàn Vân ngữ bên trong ý tứ Diệp Hy sao có thể nghe không hiểu. Hắn cả kinh nói: "Vân Di, ngươi..." Hàn Vân cặp kia hồn siêu phách lạc con mắt yên lặng nhìn Diệp Hy, sâu kín nói: "Ngươi cái gì ngươi? Kỳ thật ta trước kia thật rất ghen ghét lão công ngươi." Diệp Hy đột nhiên nói: "Ghen ghét cái gì?" "Bởi vì tên kia không biết nhà ai nam hải tử có cái này phúc khí, cưới được giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy." "Chán ghét. Ngươi lại tới lấy cười ta." "Ta nào có à, ngươi bây giờ không phải là không có bạn trai nha, Vân Di suy tính một chút ta thôi." "Cân nhắc ngươi cái gì đâu?" Hàn Vân lật ra một cái liếc mắt. "Cái gì đều cân nhắc à, thế nào, không thể đi." "Ngươi ít hồ nháo, ngươi tại sao có thể?" "Ai nói không thể? Dù sao nơi này không có ai biết quá khứ của chúng ta cùng ngươi tỷ tỷ đều là dạng này." Đương Diệp Hy nói xong câu đó thời điểm, chuyển qua bên cạnh nàng, cũng ôm nàng kia tinh tế eo, trơ mặt ra nói: "Ngươi thấy rõ ràng, ta có phải hay không dáng dấp tuấn tú lịch sự, anh tuấn lại chủ thẳng. Ngươi chủ thẳng quỷ, còn có thể tính cái đại đầu quỷ." Nói xong, không biết đánh như thế nào, vậy mà đánh vào nhỏ Diệp Hy bên trên, đau đến Diệp Hy cả kinh kêu lên. "Tại sao có thể loạn đả, ngươi muốn cho ta tuyệt chủng sau này mình thủ tiết nha, đau nhức nha." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, có nặng lắm không?" "Không sao, nó còn không có đến rơi xuống, chỉ là có chút đau nhức, Vân Di, ngươi muốn cho nó an ủi." "Làm sao an ủi pháp?" "Ta muốn ngươi dùng tay nói với nó thật xin lỗi." Diệp Hy lập tức nắm lấy tay của nàng, hướng mình đụng quần đè lên, bất quá Hàn Vân vội vàng lấy tay ra, trong miệng liên thanh nói ra, không thể, hiện tại, ta còn không có bình phục lại. Lúc này Diệp Hy quần hông dưới đáy đồ chơi, chậm rãi trướng lên đến, toàn bộ nhìn, đã có chút hở ra, Hàn Vân cũng nhìn thấy, mặt thật là đỏ. Đúng lúc, Diệp Hy tay ôm ở eo của nàng, hơi dùng sức, nàng cả người đổ vào Diệp Hy trong ngực, nàng vội vã muốn tránh thoát, Diệp Hy lại ôm càng chặt hơn, túi lầu xuống, ta nhìn nàng tấm kia thổi qua liền phá gương mặt, tương tự 3 tháng bên trong nở rộ đỏ chim quên, đáng yêu chết rồi. Dù sao người chung quanh tạo sương mù hiện tại trở nên như vậy nồng, liền xem như tại ngoài một thước người cũng không nhìn thấy nơi này, ngậm vận lá gan cũng lớn lên, nằm trong ngực Diệp Hy, cũng không dãy rủa nữa. Không biết thế nào, Diệp Hy có cỗ xúc động, thật mong muốn, hắn lại sợ vừa mới cho Vân Di lưu lại ám ảnh, không biết mình là thế nào hôn lên, chỉ biết là nàng trái tránh phải tránh, cuối cùng thành công để cho mình hôn lên. Hàn Vân cảm thấy thân thể có chút không đúng, thân thể đột nhiên nóng lên, giống như đột nhiên phát sốt cao, tại trong bụng một tia chất lỏng giống như nhiệt lưu chậm rãi vọt lên, cuối cùng cả người giống như lửa tại đốt giống như. Lúc này nàng mồ hôi đầm địa, trong lòng tràn ngập đối với khác phái khát vọng, nhiệt lưu tại toàn thân lưu thoán một lần sau. Tiểu tử túi, làm sao luôn luôn nghĩ đến dở trò xấu. Hàn Vân thủy nộn ra thịt tuyết trắng, mềm nhắn xốp giòn phòng, tại trong quần áo như ẩn như hiện. Vừa mới chạy xuống thời điểm nàng một đầu mái tóc dùng cài tóc thoải mái mà cuộn tại đỉnh đầu, để cái cổ câu người thể hiện ra nàng tròn non mà ôn nhu đường cong. Lúc này ôm Vân Di, Diệp Hy chỉ cảm thấy từ trên người nàng truyền tới mùi thơm càng thêm nồng đậm. Thị giác cùng khứu giác bên trên song trọng kích thích, để Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào. Một hôn về sau, nhìn thấy Diệp Hy ngẩn người dáng vẻ, Hàn Vân Phúc cười một tiếng, tại trên bụng của hắn bấm một cái, nói, nhìn ngươi kia ngốc dạng, cũng không phải chưa từng thấy, làm sao còn bộ này tính tình, còn nhìn không đủ a. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cao hứng ghê gớm, thân thể của mình có thể mê hoặc mình hắn, lại có nữ nhân nào không cao hứng. Đương nhiên nhìn không đủ, chính là nhìn cả một đời, như thường nhìn không đủ. Chờ nói xong những lời này, Diệp Hy mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hàn Vân dùng vũ mị câu hồn con mắt lườm hắn một cái, nói ra, lưới miệng ngọc trượt, ngươi nhanh lên thả ta ra. Diệp Hy một cỗ nữ nhân mùi vị đặc hữu tràn ngập chung quanh, phía dưới lại bị nho nhỏ kích thích một chút. Mà trước mắt Vân Di, nàng kia hoàn mỹ vô hạ gương mặt tại ánh đèn dịu dịu dưới, tươi đẹp chiếu người, để cho người không nỡ rời đi ánh mắt. Ta phải tức giận. Hàn Vân cố ý sụ mặt, tư thế lại như cũ như vậy ưu mỹ, cao ngất rượu sữa đặt ở Diệp Hy một cánh tay bên trên, trắng non cánh tay khoác lên Diệp Hy bên hông, hai đầu bóng loáng tuyết trắng lớn. Chân nhìn 10 phần thon dài. Như thế chắc chẽ, Diệp Hy vật kia liền đè vào Hàn Vân trên thân, để sắc mặt nàng đỏ lên, sáng giọng, tiểu tử thối, luôn luôn xấu như vậy, lấy đánh. Dứt lời, còn đập Diệp Hy kia cao cao nhô lên lều vải một chút. Đang bởi. Chương 877, hai nữ nhân phân cao thấp. Hàn Vân đập lúc rất nhẹ, cùng chọn e giờ đùa không kém nhiều. Diệp Hy chỗ nào chịu đựng được ở dạng này đùa, huynh đệ đem hắn quần hung hăng nô lên, trong lòng đối với người khác phái khao khát cho tàn phục nhưng. Diệp Hy một tay lấy Vân Di kéo tới, đặt ở dưới thân, cười xấu xa mà nói, "Tốt, ngươi đã nói ta xấu, vậy ta liền xấu cho ngươi xem." Dứt lời, bàn tay hướng Hàn Vân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Hàn Vân uốn éo một đường tử, mị nhãn như tơ mà nói, "Không muốn." Ngoài miệng tuy là nói như vậy, bất quá, thân thể của nàng lại là chậm rãi nóng lên, dần dần tê dại. Diệp Hy tay tại Hàn Vân tròn trịa chân chậm chậm vãng lai đi tới kia tròn trịa bờ ngông, mặc dù di lửa bốc lên, bất quá vẫn là rất ôn nhu, nói, "Vân gì?" Diệp Hy thân thể đè xuống, đè vào giữa hai chân lúc, Hàn Vân cũng đã có cảm giác, lập tức liền nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Kiều kiều mị nhẹ ân, nghe vào Diệp Hy trong lỗ tai tựa như là đang khích lệ hắn, hắn miệng rộng mở ra, liền từng ngụm hôn lên. Đồng thời ma chảo từ lúc đầu khe vuốt biến thành nặng vỏ, phạm vi nhỏ biến thành lớn diện tích du tẩu. Mà nhìn xem cảnh vật chung quanh Hàn Vân, lúc này là khẩn trương, hưng phấn, kích thích, đồng loạt xông lên đầu. Nàng lửa tình chậm rãi bị điều động, trong cổ họng phát ra một tiếng rung động tâm hồn anh âm. Toàn thân theo Diệp Hy ma thủ vô về chơi đùa mà làm ra mê người vặn mẹo, mặc dù đã động tình, nhưng lại ngăn trở Diệp Hy tiến một bước thăm dò, thở gấp lấy nói, trước giải quyết trước mắt sự tình. Vân Di cho ngươi thêm. Diệp Hy cười ha ha nói, tốt, đây chính là quyết định à, Vân Di đến lúc đó không muốn đổi ý. Chúng ta đừng chỉ đứng ở chỗ này sao, cũng làm chút gì đi. Hàn Vân lúc này thở gấp thở phì phò. Ừm, chúng ta có thể lần nữa trở lại trên đại lộ mặt. Diệp Hy lôi kéo nàng lặng lẽ nói, mà tại tràn đầy xương trắng trang viên bên này, Hàn Tuyết lúc này đã tìm được Bạch Hồ. Người bên kia thế nào? Bạch Hồ nhịn không được hỏi, lúc này nàng thật hối hận mình quá bất cẩn, thế mà để những người kia cũng trà trộn vào đến, thậm chí còn đón mua một số người, bất quá kia may mắn chỉ là bên ngoài nhân viên, không ảnh hưởng toàn cục. Người của ta đã sớm bắt đầu hành động. Tựa hồ là muốn thị uy, Hàn Tuyết cao gầy dáng người nhịn không được hết cao ngất to thẳng rượu sữa. Đây chính là theo Bạch Hồ tuyệt đối là khiêu khích. Ta bên này cũng sắp xếp xong xuôi, đối với Tân Nghĩa An đả kích, tuyệt đối sẽ không yếu. Bạch Hồ không yếu thế chút nào hướng mặt trước vừa đứng, vòng eo không có cảm giác đến đứng thẳng, nhìn xem Hàn Tuyết trước ngực cặp kia nhũ phong, nàng vậy mà dâng lên tranh đấu. Ai nói trích có nam nhân mới có thể cùng cùng giới so sánh, nữ nhân tâm tư đấu kỵ càng thêm nặng. Bạch Hồ tự nhận mình cũng không so với bình thường nữ nhân kém, thân cao 171cm, so với bình thường nữ nhân cao điệu, làn da trắng loan đấu trưởng, muốn nửa người dưới rõ ràng so sánh với nửa người dài, phần eo hơi ngắn, bởi vậy có được một đôi tuyệt đối thon dài cặp đùi đẹp. Mà nàng ba vòng là 36G, 22, 34, mặc dù là dê cụt chén, nhưng nàng nhũ phòng lại là 10 phân kiên. Rất, mà lại từ nhỏ mặc thích hợp ngực. Che đậy, rượu sữa hiện lên chút tuân hình, không có châu Á nữ tính nhũ phòng nửa phần trên so sánh bằng phẳng tình huống, hơn nữa còn rất mềm mại có giãn. Mà 22, càng lộ ra Bạch Hồ bộ ngực cao ngất. Nàng có một đầu dài đến thắt lưng mái tóc đen nhánh, mặt trái xoan hình, cằm thật nhọn, một đôi đặc biệt thâm đen lại ngập nước mắt to tinh, tiểu xảo sống mũi thẳng tắp, hơi thật mỏng ngay môi, phối hợp duyên dáng dáng người, thật là khiến một đám nam sĩ điên cuồng nhân tố. Đây đều là Bạch Hồ tự ngạo tiền vốn, mặc dù nàng so Hàn Tuyết hẳn là lớn hơn vài tuổi, nhưng là bởi vì trường kỳ được bảo dưỡng tốt, mà lại chú trọng vận động, nàng bây giờ nhìn đi lên cũng chính là 25, 6 tuổi thành thục thiếu phụ xinh đẹp như vậy động lòng người. Mà vì không cho những người kia phát hiện, các nàng thỉnh thoảng đổi quần áo một chút. Lúc này Hàn Tuyết chỉ mặc một kiện ấu đai đeo màu xanh da trời xa mỏng áo, đai đeo tương đối dài, bởi vậy cổ áo vị cũng hơi thấp, lộ ra một chút sữa e giờ câu. Bởi vì là xa mỏng tài năng, cho nên mơ hồ mang một ít trong suốt, nhưng thấy rõ kia không đeo trên vai hình dạng cùng nhan sắc hoa văn. Bởi vậy Hàn Tuyết tuyển một cái cạn phấn màu lam ngực. Che đậy, ngực. Che đậy suýt có cùng màu viền ren, mà ngực. Che đậy mặt ngoài có màu xanh đậm tiểu hồ điệp hoa văn. Mặc vào một đầu cùng quần áo cùng màu váy xa, chiều dài chỉ tới nàng chân một nửa, váy chẳng phải thông thấu, nhưng mong đợi ở lưng ánh sáng địa phương, vẫn là nhưng rõ ràng nhìn thấy hai chân đường cong. Dù sao đây là chúng ta chủ trì một lần yến hội, không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này, để ngươi chê cười. Bạch Hồ nhẹ nói, chỉ là trong giọng nói lại không che giấu được loại kia căm thù. Hàn Tuyết đối với cái này nhưng căn bản liền không quan tâm, mỉm cười cười nói, không sao, những này đột phát sự cố ta có thể ứng phó, thậm chí còn có thể giúp ngươi áp chế xuống. Bạch Hồ tiểu thư không ngại ta như vậy giọng khách át giọng chủ a. Cái này còn cần hỏi a? Ai không biết để ý đâu. Bất quá Hàn Tuyết chính là cố ý nói ra. Bạch Hồ nói, Hàn tiểu thư nói gì vậy chứ, đều nói ngươi là cái nữ bên trong gia cát, hôm nay thấy một lần thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ồ, có cái gì tốt kinh ngạc đây này, còn không phải nữ nhân một cái. Hàn Tuyết đối với cái này thử chi dĩ tị. Bạch Hồ không kém chút nào nàng, nếu như chúng ta dạng này tiếp tục tranh đấu, không biết ai mới là người thắng cuối cùng đâu. Ồ, Bạch Hồ tiểu thư ngươi muốn biết. Hàn Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Cho dù là Hàn Tuyết, lúc này cũng không khỏi đến âm thầm tương đối giữa các nàng dáng người. Lúc này bởi vì vừa mới chạy chậm tới, Hàn Tuyết hô hấp một trận nhanh hơn một trận, thế nhưng là cổ trướng ngực. Mức cũng là từng đợt đứng vững dập dờn. Này đôi tròn trịa sữa. Phong giờ khắc này ở Lâm Lâm trước mắt không ngừng mà trên dưới chập trùng, tả hữu run rẩy, giống như là tại lấy nam nhân. Nàng rảo bạch mặt bạch bên trong lộ ra một tia hồng vân, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ miệng đỏ lộ ra tươi non nước át, cơ. Da trắng nhuận non mịn, nàng lồi lõm linh lung dáng người, thân trên quần áo bị nàng kia nở nang nhũ phòng đẩy lên, tiêm tiêm eo thon. Phía dưới váy, một đôi mê người cặp đùi đẹp nhẹ nhàng khép lại, thế đứng tương đương ưu nhã. Nói thực ra, Hàn Tuyết đối đã mình lúc này dáng người thật đúng là rất hài lòng. Nhất là nàng cơ. Da, nếu như nói trước đó mình cơ. Da coi như trắng nõn, như vậy nhất là đang cùng Diệp Hy tên tiểu tử thúi này yêu đương vụng trong dao. Hợp về sau, hiện tại cơ. Da trở nên càng thêm tuyết trắng chân nhắn, vừa ra đời hài nhi cũng bất quá như thế. Bạch Hồ đi tới phía trước, nhìn xem nồng đậm xương trắng, nói, ta đương nhiên muốn biết. Thân thể của nàng đoạn dáng vẻ thướt tha mềm mại, thậm chí so rất nhiều nữ nhân đều muốn càng thêm thướt tha xinh đẹp. Nhất là cái mông của nàng, có thể xưng cực phẩm. Lúc nói lời này, nàng lại nhìn phía Hàn Tuyết. Chỉ gặp trước mắt Hàn Tuyết cặp kia núi tuyết bởi vì dồn dập thở mà lên hạ phập phồng, kéo theo bên trong sữa. Che đậy cùng quần áo bên ngoài cùng nhau run rẩy, thực sự hấp dẫn con mắt người khác, dù cho Bạch Hồ thân là nữ nhân, cũng không khỏi đến nỗi tâm động. Tựa hồ cảm thấy mình cũng không đủ đột xuất, Bạch Hồ thậm chí lần nữa hết vòng eo. Hàn Tuyết cảm nhận được tự bên người cái này mỹ thiếu phụ trước ngực kia tuyết. Phong sóng cả cảm giác, âm thầm tương đối đến cùng là mình lớn một chút vẫn là đối phương lớn một chút đâu. Mà Bạch Hồ động tác, hai tay huy động thời điểm, không ngừng. Loại kia đụng vào tại cao ngất mà đầy co giãn song. Trên đỉnh, trùng kích như thế nếu là lúc này có nam nhân ở đây, nhất định sẽ làm cho hắn khống chế không nổi mình di lửa. Theo Bạch Hồ cố ý ưỡn ngực hóp bụng, nàng chọn ngạo nhân thân thể mặc dù bị quần áo che, nhưng lại như ẩn như hiện lộ ra nàng lồi lõm cao ngất một đôi tuyết. Phong, bao đầy giống một đôi chín muồi thiên giới tiên đảo, đưa nàng trước ngực chống phình lên căng căng, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống khẽ động, tựa như lúc nào cũng có khả năng áo thủng mà ra. Lại nhìn thấy một cái. Lúc này cùng Hàn Vân lần nữa về tới trong đại lâu Diệp Hy hai người núp ở bên cửa sổ bên trên, cầm mới vừa từ cứu cứu những người kia cầm trên tay đến hồng ngoại kính viễn vọng đang quan sát. Giám sát chặt chẽ một điểm, đừng để hắn lần nữa trà trộn vào đám người. Một bên Hàn Vân không khỏi căn dặn. Được rồi, ta biết. Diệp Hy thông qua cứu cứu mang tới máy bộ đàm đem mình nhìn thấy những cái kia Tân Nghĩa An người thông chi những người kia. Ta bên này cũng nhìn thấy mấy cái, bọn hắn luôn cho là xương trắng che cản tầm mắt mọi người, thế nhưng là thật tình không biết chúng ta như cũ tại giám thị lấy. Lúc này Hàn Vân cũng rất là hư phấn. Ngươi nhìn bên kia vườn hoa, là tỷ tỷ cùng chúng ta. Bạch Hồ tiểu thư. Hàn Vân nhắc nhở. A, ta xem một chút. Diệp Hy ngay lập tức đem hồng ngoại kính viễn vọng rời qua đi, thế nhưng là ta nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Lúc này ở bên kia Hàn Tuyết cùng Bạch Hồ cũng không biết đang nói cái gì. Đồ đần, ngươi không phải nói chuyện một cái máy nghe trộm đặt ở tỷ tỷ trên thân sao? Bị phát hiện, ngươi nhìn nàng đều đổi qua y y phục, khẳng định biết. Kia không có biện pháp. Hàn Vân hít thở dài, bất quá vẫn là nhìn xem phía bên kia, lại số 4 không biết Diệp Hy đã buông xuống kính viễn vọng đi tới. Vân Di. Diệp Hy thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, Hàn Vân bản năng thân thể run lên, nhưng vẫn là không hề động, tiểu tử thối, không cũng còn tốt nhìn xem, lại tới muốn làm chuyện xấu đúng không? Nào có, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ nhìn a. Diệp Hy thân thể lập tức chịu qua đi. Phía dưới Hàn Tuyết cùng Bạch Hồ lúc này liếc nhau một cái. Đi thôi, trong đó một người hướng phía bên này đi tới. Hàn Tuyết nhíu nhíu mày. Bạch Hồ nói, bên kia còn có một cái phòng thay đồ, chúng ta lại đi đổi một bộ y y phục. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nàng cùng Bạch Hồ sở dĩ còn ở lại chỗ này một bên, chính là vì hấp dẫn những người kia ánh mắt, những người kia mục tiêu không phải là hai người bọn họ a. Đi vào phòng thay đồ bên trong. Hàn Tuyết lúc đi ra mặc một bộ màu đen váy ngắn trước nghiệp phục. Nàng dáng người nguyên bản liền vô cùng tốt, bây giờ càng là mặc một bộ mười đoan trang đồ vét, kia nửa người trên trần di bị mình cao ngất sữa. Phong trướng đến thật chặt, no bụng. Đầy sữa thịt chống đỡ một đầu thật sâu sữa e giờ cầu. Kia nhũ phong, giống như là ong vàng trên lưng toát ra một đôi cao ngất ngọc e giờ thỏ, theo thân thể lắc lư mà chập chờn. Mà xuống nửa người thì là váy ngắn che phủ gấp vểnh lên tròn trịa, đầy có giãn bờ mông thì là như 15 tháng 8 mặt trăng viên mãn. Mà Bạch Hồ thì là đổi lại giày cao gót cùng đai đeo đai lưng váy dài. Váy dài rất đẹp, rất phiêu dật, bộ dạng này không chỉ có không ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại càng có sự trưởng thành đẹp em mở nữ tính quảng cướp. Mà nàng so với bình thường thiếu phụ lại nhiều một cỗ thành thục ép nữ nhân mê người vật vị, giơ tay, nhấc chân đều tản ra một loại thành thục đẹp em mở nữ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Hai nữ nhân này, không thể không nói, lại vào lúc này đến phân cao thấp. Ngươi mau nhìn, tỷ tỷ hai người các nàng đến cùng đang làm cái gì a? Hàn Vân lúc này lại là hồ đồ rồi. Diệp Hy cầm lại kính viễn vọng xem xét, lập tức trợn tròn mắt, đoán chừng là nữ nhân trời sinh đối với cùng mình điều kiện không sai biệt lắm cùng giới một loại bài xích đi, hắc, thật đúng là tranh đấu. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên thân. Ngắn nhỏ váy, đem Hàn Tuyết kia một thân cao gầy thức tha đường cong hết đường không bỏ sót. Mà nhìn xem Hàn Tuyết một thân đoan trang, Bạch Hồ lúc này kia mềm mại thật mỏng môi đỏ nhẹ nhàng nết, xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí sinh ở kia mỹ lệ trang nhã tuyệt sắc kiểu y hiệp bên trên. Đang bởi. Chương 878 tam nữ người tuyệt đại phong vận, một người một bên. Bạch Hồ cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, hai người gặp thoáng qua, hướng phương hướng ngược đi qua, hiện tại tận lực phân tán những người kia lực chú ý, để cho nút trong bóng tối Hàn Huy tùy thời mà động, nhất cử đem những người kia toàn bộ cầm xuống. Lúc này Hàn Tuyết thật là đẹp, giống như là từ trên trời hạ phàm tiên tử để hắn cảm nhận được vô hạn mê nghi ngờ. Tiên nhiên xảo tiếu nàng cái kia thành thục vũ mị đẹp đẽ mặt, bạch bên trong thấu đỏ, hơi vểnh đỏ tươi, cao thẳng to lớn sữa. Phong, theo hô hấp lúc lên lúc xuống đang không ngừng run rẩy. Mà Bạch Hồ không chút nào không kém, cơ da học tuyết trắng non mịn, tính cơ ép thể bao khỏa tại kia thanh xuân trang phục bên trong, như ngầm có thể nhìn thấy kia lồi lõm rõ ràng đường cong, nhất là bình thường lánh diễm đoan trang nàng, lúc này trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Hai người kia lúc này lại còn tại tranh đấu, thật đúng là để cho người ta có chút dở khóc dở cười. Bất quá đây chính là để Diệp Hy thấy vỗ tay bảo hay, tiểu tử túi, ngươi cứ như vậy thích nữ nhân, ta cũng thích ngươi. Diệp Hy một tay lấy Hàn Vân kéo, cười nói, ngươi cũng thích ta có phải hay không a? Hàn Vân toàn bộ tản ra một mùi thơm, ôm nàng thân thể mềm mại, Diệp Hy cảm giác hết sức sảng khoái, lúc này, tay của hắn tự nhiên luồn vào đến Hàn Vân trong quần áo, đùa lấy nàng rượu sữa. Ít đến. Hàn Vân sớm thành thói quen Diệp Hy động tác này, lập tức vặn vẹo một đường tử, để cho Diệp Hy lại càng dễ chính mình. Bất quá khi Diệp Hy trên tay thoáng dùng sức thời điểm, Hàn Vân liền sẽ duỗi ra một cái tay tại Diệp Hy trên mu bàn tay đánh một cái, trợn mắt nói, đừng làm ẩu. Nhưng là nàng tựa hồ cũng không có sinh khí. Trên mặt đỏ ửng càng thêm mê người, thậm chí hô hấp cũng biến thành dồn dập. Vân Di, về sau ta sẽ một mực hảo hảo đối ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên giang hai tay ra đưa nàng ôm lấy, nói, vẫn luôn sẽ, cả một đời đều là. Ừm. Hàn Vân liên quan đỏ ửng nhẹ gật đầu, rúc vào Diệp Hy trong ngực, mấy sợi sợi tóc rơi tản mát Diệp Hy trên mặt. Diệp Hy cảm thấy ngứa một chút, càng mơ hồ ở giữa, có thể nghe đến một cỗ mùi tóc hương vị. Hàn Vân đứng tại trước cửa sổ, nhẹ nhàng thẳng tắp thân thể của mình, kia như ma quỷ lồi lõm chập trùng dáng người đường cong lộ ra. Trước ngực quần áo bị kia to lớn xong, phong chống đỡ bó chặt, kia hai viên to lớn tuyết trắng viên thịt quả thực là vô cùng sống động, tựa như là muốn tung ra quần áo trói buộc, theo thân thể đong đưa thỉnh thoảng tràn lên mãnh liệt sóng cả. Diệp Hy trong lòng rung động, tay phải hướng xuống, lập tức đi vào Hàn Vân trên kiều đồn, cách quần nhẹ xoa, đồng thời tay trái trèo lên rượu sữa co đỉnh chót, xoa trên đỉnh hai viên đậu đỏ. Đừng đua ta rồi, tiểu tử thúi. Hàn Vân kia hình dáng rõ ràng bờ môi hồng nhuận, phảng phất thành thục tùy thời có thể để hái anh đào, ai gặp đều có một loại muốn hôn hôn di nhìn. Nhỏ hôn sau lưng Diệp Hy kia cứng rắn dị vật biến hóa, Hàn Vân chẳng những không có quá phận phản kháng, ngược lại có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác, thành thục đoan trang nàng, lúc này trên mặt càng là đỏ ửng dày đặc, giống như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Hàn Vân cũng mặc một bộ đồ vét, bất quá là quần dài loại, tại dưới quần, Hàn Vân một đôi thon dài rắn chắc cặp đùi đẹp nhẹ nhàng kẹp chặt, tại tia sáng dịu dịu lấp lóe phía dưới lộ ra từng đạo lóe sáng màu da quang trạch. Kia mỡ đông bạch ngọc cơ, da giống như là óng ánh băng điêu, để Diệp Hy cảm thấy mình giữa hang có một đoàn nhiệt hỏa đang thiêu đốt. Diệp Hy là gan cũng lớn đi lên. Vân Di, ta càng ngày càng nhịn không được, rất muốn nhanh lên kết thúc chuyện nơi đây, sau đó chúng ta. Diệp Hy bỗng nhiên cắn một cái vào nàng lỗ thai, một con kia ma chảo muốn trèo lên nàng kia đã thân thể thành thục bên trên. Đừng. Ngựa ô hát. Hàn Vân toàn thân run rẩy, nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, kia Vân Di ngươi có thích hay không? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cố ý đối lỗ thai của nàng phun ra trận trận nhiệt khí, chọc cho nàng ngay cả mang thai một chút cũng ửng đỏ một mảnh. Ừm. Hàn Vân vặn vẹo thân thể của mình, xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng là Diệp Hy cũng đi theo nàng cùng một chỗ quay người. Thấy được Diệp Hy kia càng ngày càng gần bờ môi, Hàn Vân trong lòng đống nhiên có một loại muốn để nàng phản kháng lực lượng. Ít đến a, liền lấy xuống đùa ta. Lúc này Hàn Vân ngượng ngùng vũ mị hờn dỗi lên, miệng nhỏ ra vểnh lên lên cao, phảng phất giống như một cái tiểu cô nương. Nhìn xem cái này đáng yêu yếu ớt ôn nhu bộ dáng, nào giống một cái câu ngạo thành quen mỹ thiếu phụ. Hàn Vân nàng cong lên tới miệng nhỏ ra mà thật giống một cái nũng nịu cô gái nhỏ, kia đôi môi thật mỏng, mang theo một chút xíu môi son, thấy Diệp Hy thèm ăn nhỏ dãi. Ai bảo ta như vậy thích ngươi? Diệp Hy bỗng nhiên đối Hàn Tuyết trên mặt thổi một ngụm nhiệt khí. Ngươi? Hàn Vân trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng, trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là nàng phía dưới cũng không có cơ hội nói ra ngoài, con ngươi của nàng bên trong, nam hải mặt tại vô hạn phóng đại. Đó là bởi vì sau một khắc, Diệp Hy lập tức hôn qua tới. Ô. Diệp Hy một cái tay ôm lấy nàng nguyện chuyển vòng eo, giữa hai người bờ môi không có một chút khe hở. Bị Diệp Hy hôn, Hàn Vân cặp kia trợn trừng lên con mắt, chậm rãi nhắm lại. Tại mãnh liệt kích thích phía dưới, nàng ngoại trừ cảm nhận được ngạt thở bên ngoài, càng nhiều hơn là một loại bỗng nhiên. Hàn Vân kia phảng phất giống như sương mù bên trong xuân sơn, khuôn mặt của nàng óng ánh ngọc trí, như thế mượt mà ngăn nắp, sữa vành trăng khuyết cong cong lông mày, giống hai phiết đâm nghiêng nhập trời cao cầu vồng đồng dạng cứng cỏi hữu lực, sóng mũi thật cao, cái miệng nho nhỏ, lạnh diễm bên trong hơi lộ lấy một tia phong tình. Lúc này nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt càng là tràn đầy say lòng người đỏ ửng, ngượng ngùng, run rẩy, cùng một sợi để nàng cảm nhận được thân thể run rẩy không nói được cảm giác. Động lòng người đỏ ửng bất mãn nàng mềm mại ngọc dung, bất quá nàng từ đầu đến cuối cắn chặt hàm răng, không cho Diệp Hy đầu lưỡi đột phá vào tới. Lại một cái. Hàn Tuyết lúc này ở bên người những người kia có hiểm hộ phía dưới, đã bắt được ba cái tân nghĩa an người. Lúc này lượn quanh một vòng, vẫn là về tới vừa mới bắt đầu cùng Bạch Hồ tách ra địa phương. Mà Bạch Hồ tựa hồ cũng ở thời điểm này chạy về đằng này tới. Ngươi nhiều ít cái? Ba cái. Ta cũng thế. Hai nữ nhân liếc nhau một cái. Ước chừng còn có 4-5 cái tả hữu, ta nghĩ những người kia nếu như không phải liên lạc không được, nhất định sẽ ý thức được vấn đề, ta người bên kia đã giữ vững cửa vào. Hàn Tuyết nhẹ nói, trên mặt lại là tràn ngập ngươi cái này cần ý thắng lợi tiêu dung. Bạch Hồ nhếch miệng, nơi này vốn là nàng sân bãi, nhưng lại bởi vì bên này căn bản cũng không có bên ngoài nhân viên, cho nên bị Hàn Tuyết chiếm chủ động, mặc dù bây giờ hai người bọn họ là tạm thời đứng ở một bên. Bất quá dạng này Bạch Hồ thật sự là rất không thoải mái. Lúc này nàng lại đổi một thân quần áo, ngắn tay quần áo trong tại trước ngực của nàng nhíu lại, để Hàn Tuyết ánh mắt có thể nhìn thấy bên trong mê người ngọc. Sữa, cao cao đứng vững lấy một đôi núi non, tuyết trắng mà. Màu hồng sữa. Che đậy đem cặp kia trướng phình lên nhũ phong bao vây lại, cái này tiên diễm màu đỏ cùng nàng tuyết trắng rượu sữa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhất là kia một đôi khoảng cách rất gần ghim chăm chú tràn đầy rượu sữa, chen thành thật sâu sữa e giờ câu. Xem ra sau đó ta muốn đáp tạ các ngươi mới được. Bạch Hồ có chút cảm giác khó chịu mà nói, bất quá nàng tự nhận là mình cũng không so Hàn Tuyết chênh lệch. Đi a, bất quá chúng ta nhiều người. Hàn Tuyết trong lời nói có hàm ý nói. Bạch Hồ lại cười, mặc kệ ngươi đến nhiều ít người, cũng mặc kệ ngươi tới có phải hay không người, ta đều mời. Nàng lời nói này thật là đủ tuyệt. Thế nào biết, Hàn Tuyết lại phản bác, không có việc gì, chiến sĩ của chúng ta chưa từng có đem tổ chức bên ngoài người đưa người. Hai nữ nhân này đối chọi gay gắt, tranh nhau khoe sắc, đáng tiếc nhưng không có nam nhân ở chỗ này thưởng thức. cầm kính viễn vọng Diệp Hy lúc này nào có tâm tư đi xem, đầu lưỡi của hắn tại Hàn Vân trên hàm răng càng không ngừng càng quét, thở hổn hển, tựa vào Hàn Vân trên thân. Hàn Tuyết cuối cùng nhẹ nhàng mở ra răng, lần nữa nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, kia tính cật náo tê kiệu khoét quấy giống như hồ sở. Diệp Hy không kịp chờ đợi hé miệng, lại một lần nữa đưa nàng miệng mà ngậm tại trong miệng của mình. Vân Di kia đôi môi mềm mại để hắn cảm nhận được toàn thân tê dại, đầu lưỡi lần này dễ như trở bàn tay đột phá Vân Di hàm răng, xâm nhập nàng trong miệng đỏ. Hàn Vân miệng nhỏ hà hơi như lan, trận trận mùi thơm để Diệp Hy một trận mê say. Ngậm lấy Hàn Vân bờ môi, Diệp Hy hắn tham lam hô hấp lấy mang theo nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm ngát không khí. Tại thời khắc này, thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều đang sôi trào. Hàn Vân trên thân kia một loại thành thục cùng thẹn thùng đồng thời tồn tại thần sắc để hắn mê muội. Cái kia thành thục quyển chuyển, kia một thân có thể xưng hoàn mỹ dáng người đường cong lạ lướt nhưng lại ẩn hàm thiếu phụ linh khí, thành thục cùng lãnh diễm hai loại mị lực tại trên người nàng đạt được tốt nhất dung hợp. Hàn Vân kia thơm ngọt hương thơm bị hắn ngậm trong miệng tùy ý tra đạp, Diệp Hy trong lòng một trận ngao ngoe muốn động, ma chảo của hắn cuối cùng từ mê ly Hàn Vân trong tay dãy rủa ra, một cái tay đè xuống bờ vai của nàng. Anh. Diệp Hy hai tay bắt lấy nàng bờ eo thon, để nàng nương đến trên người mình, nhất là trước ngực nàng núi tuyết, càng là nặng nề mà đè xuống bộ ngực của hắn. Đủ rồi, lại đến ta. Liền không nhịn được a, tiểu tử thối, nói chờ chuyện này xong về sau mới. Lúc này Hàn Vân xấu hổ ngàn vạn, mặt vải ánh nắng chiều đỏ quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng là cứ như vậy lại đem mình kia tuyết trắng hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Tuyết trắng cơ. Ra, trêu đến Diệp Hy nhịn không được tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng cắn một cái. Ô hát, Hàn Vân lập tức giật mình một cái. Diệp Hy ưỡn ẻo thân thể, lại đem đầu của mình chôn ở trước ngực của nàng. Được rồi, ta nghe Vân gì? Tiểu tử thối, liền một cái tiểu thí hài. Thật không rõ ta cùng tỷ tỷ vì cái gì đều sẽ thích ngươi, ai? Hàn Vân hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu, thẳng đem hắn đặt tại trước ngực của mình, mà thân thể của nàng thì là bản năng ưỡn ngực hóp bụng, đem kia trong mây bộ ngực sữa đè ép trên mặt của hắn. Diệp Hy lập tức ngửi thấy nhàn nhạt nụ hương, kia xông vào mũi hương vị giống như là mê e giờ thuốc, mà mặt của hắn ở vào Hàn Vân kia hai con nhũ phòng ở giữa thật sâu khe rãnh, kia tràn đầy có giãn bào đầy tuyết nhũ gần như sắp muốn để hắn hít thở không thông. Bộ ngực nhận lấy mãnh liệt kích thích, để Hàn Vân càng thêm trầm mê. Hô hấp của nàng rất là gấp rút, liên đối lấy trước ngực kia đối sữa đoàn cũng biến thành trên dưới chập trùng. Lúc đầu, Hàn Vân cảm thấy không có cái gì, nhưng là dần dần, liền cảm giác bị Diệp Hy phun ra nhiệt khí va chạm trước ngực truyền đến từng đợt thực cốt tê dại, tâm thần một trận dập dờn, loại kia quen thuộc cảm giác hưng phấn cảm giác lại hiện lên ở tâm hải, toàn thân dần dần trở nên mềm mại, sủi lơ tại Diệp Hy trên thân thể. Hàn Vân xinh đẹp trên mặt hiện hiện từng sợi đỏ bừng, giống như ánh nắng chiều đỏ, nàng hai mắt nhắm nghiền, lại có thể thấy được nàng đen nhánh lông mi đang rung động. Nhu nhuận óng ánh miệng nhỏ hơi đóng như chín mùi anh đào, hai người bờ môi kề nhau chăm chú mút lấy, nước bọt ngầm độ, hai lưỡi dao xoa lẫn nhau chơi đùa. Chậm rãi, Hàn Vân xoay người lại ôm chặt Diệp Hy phần lưng, tận lực đem đầu ngửa ra sau, toàn thân càng không ngừng run rẩy, thở gấp thở phì phò. Đang bởi chương 879 Hàn Tuyết tiếng lòng. Đột nhiên Hàn Vân đóng chặt con ngươi vừa mở, hai tay tóm chặt lấy Diệp Hy hướng nàng phía dưới với tới tay, duyên dáng gọi to nói, Tiểu Hy, đừng. Trong miệng của nàng mặc dù nói không muốn, thế nhưng là một đôi mắt lại mềm mại đáng yêu ngàn vạn, một dòng xuân thủy dập dờn. Thế nào? Tiểu Hy, nghe lời, rời đi nơi này trước đó, cũng không thể trở lại. Ừm, ngươi nhìn, cứu cứu bọn hắn đã chiếu bắt đầu động thủ. Diệp Hy cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình bạo động, cùng Hàn Vân lần nữa cầm lên hồng ngoại kính viễn vọng quan sát đến. Đã chuẩn bị rút nhỏ lục soát vòng. Hàn Tuyết cùng Bạch Hồ hai nữ cũng đầy đủ phân tán những người kia lực chú ý, để Hàn Huy có thể từng cái đánh tan. Đương nhiên còn thừa lại mấy người tựa hồ phát giác được không đối, trải qua lập tức biến dấu ở trong đám người, nếu như bọn hắn không coi thường vọng động, thật đúng là rất khó tìm ra, trừ phi đối những cái kia tân khách từng cái truy tra thân phận. Qua cái này rõ ràng là không thể nào. Không sao, còn lại mấy cái lượng bọn hắn cũng không có lá gan này gây sự nữa. Bạch Hồ thở dài một hơi, nhìn xem bị bắt được một cỗ nhỏ trong xe vận tải những cái kia tân nghĩa ăn người, nhìn một chút ở một bên Hàn Tuyết, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Dù sao nơi này là địa bàn của mình a. Nhưng là bây giờ lại bị người khác tới khoa tay múa chân. Nhất làm cho nàng có chút khó chịu chính là mình cùng Hàn Tuyết ở giữa, tựa hồ đều tưởng muốn phân cái cao thấp, bất quá mình bây giờ rõ ràng là rơi vào hạ phong. Bất quá nàng cũng không phải lo lắng, những này trực tiếp vận dụng bạo lực đến giải quyết sự tình phía bên mình tổ chức cũng không am hiểu, các nàng đều là đầu tiên thông qua quan hệ, để người khác đến giúp tự mình làm sự tình. Chỉ là làm một nữ nhân, nhìn thấy Hàn Tuyết gần như vậy hồ hoàn mỹ khả nhân nhi, Bạch Hồ trong lòng cũng không chế không nổi sinh ra ganh đua so sánh chi tâm. Không nói nàng, chính là chính Hàn Tuyết cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ đây chính là hai cái đồng dạng nữ nhân ưu tú bên trong đọ sức đi. Người của ta cũng đến. Bạch Hồ lúc này nhìn thấy Hồng Nhan đi tới, không khỏi trên mặt cười một tiếng. Chỉ là nàng nhưng không có chú ý tới, Hàn Tuyết khi nhìn đến Hồng Nhan thời điểm cũng là cười một tiếng, chỉ là Hàn Tuyết tiếu dung đại biểu ý nghĩa gì, hiện tại Bạch Hồ thật sự là sẽ không biết, chờ đến nàng biết đến thời điểm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nói, vậy dạng này, nơi này vẫn là trả lại cho chính ngươi xử lý a, chúng ta dù sao cũng vẫn là khách nhân. Hàn Tuyết mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong giọng nói lại có chút ít tràn đầy một loại thắng lợi vui sướng. Đây càng thêm để Bạch Hồ trong lòng cảm giác khó chịu. Hôm nay cùng Bạch Hồ gặp mặt, mục đích cũng coi là đã đến. Nếu như nói trước đó Hàn Tuyết chẳng qua là suy đoán, như vậy hiện tại càng thêm khẳng định cái này Bạch Hồ thân phận. Ta trước kia mặc dù cũng có suy đoán, nhưng là hiện tại xác định là nàng, thật đúng là có chút ngoài ý liệu, bất quá cũng là hợp tình lý, chỉ là ta hay là rất bội phục nàng. Tại trong ghế xe còn tại điều khiển, Hàn Tuyết ngồi ở ghế cạnh tài xế. Chỗ ngồi phía sau mặt thì là Diệp Hy cùng Hàn Vân. Lúc này Diệp Hy Hàn Vân bọn hắn lại lạ thường cũng không có nói quá nhiều. Mà Hàn Tuyết mặc dù đang cùng ca ca nói chuyện, nhưng là tâm tư lại rơi tại Diệp Hy cùng muội muội trên thân, lúc này nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Hàn Tuyết tâm bên trong lại âm thầm lo lắng. Sẽ không phải là, nàng mặc dù cũng có chút cần chuẩn bị tâm lý, nhưng đã đến lúc này nàng lại có chút khó mà tiếp nhận. Đúng rồi, Tiểu Vân ngươi liền ở tại trước mặt đi, Nhi Nhi ở nhà một mình nói không chừng lo lắng ngươi, chúng ta ngay ở phía trước để ngươi xuống xe đi về trước đi. Hàn Tuyết đột nhiên nói. Diệp Hy trong lòng sững sờ, nhìn về phía Hàn Tuyết thời điểm lại gặp đến nàng một cái liếc mắt. Hàn Vân lúc này trong lòng cũng là mâu thuẫn, chờ mong cùng sợ hãi, bất quá lúc này tỷ tỷ đã nói như vậy mình thật đúng là không có lý do cự tuyệt. Ừm, cũng tốt. Chỉ là tại có chút may mắn thời điểm, trong nội tâm nàng cũng có chút thất vọng. Trước mặt một cái giao lộ, xe ngừng lại, Hàn Vân đầu tiên là nhìn một chút Diệp Hy một chút, ném đi một cái có chút áy náy ánh mắt, kỳ thật nàng cũng biết tỷ tỷ nói như vậy khẳng định có nàng ý tứ, bất quá mình cũng là cần một quãng thời gian. Cẩn thận một chút, đến nhà điện thoại cho ta nha. Hàn Tuyết xuống xe. Ừm, biết. Hàn Vân lúc này thật đúng là không biết làm sao tới đối mặt tỷ tỷ của mình. Hàn Tuyết nhìn xem nàng, cũng là khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Nhìn xem muội muội đi vào trong tiểu khu, Hàn Tuyết lúc này mới về tới đây, lại cũng không là ngồi trở lại đến vừa mới ghế lái phụ, mà là ngồi ở phía sau cùng Diệp Hy kể cùng một chỗ. Tiểu gia hỏa, vừa về đến liền muốn làm loạn. Hàn Tuyết thừa dịp lái xe ca ca không thèm để ý, tại Diệp Hy trên đùi bóp một chút, cái này có thể để Diệp Hy đau đến nhe răng niết miệng, nhưng chính là không dám phát ra một tiếng kêu đau. Hàn Huy rất nhanh liền đem Hàn Tuyết hai người đưa đến dưới lầu, Tuyết Nhi ngươi cùng Tiểu Hy đi về trước đi, ta còn có chút sự tình cần xử lý. Hàn Tuyết tự nhiên lấy xuống hắn muốn làm gì, nhẹ gật đầu, lôi kéo Diệp Hy xuống xe. Nhìn xem đi xa xe con, Diệp Hy thấp giọng nói, ngươi là cố ý. Ta chính là cố ý. Hàn Tuyết xoay người lại, hết kia cao ngất tròn trịa rượu sữa. Chúng ta về nhà lại nói nha, đường cái lớn ngõ hẻm. Diệp Hy muốn động thủ động cước cũng phải đoán chừng chung quanh, mặc dù lúc này là đêm khuya, nhưng vẫn là có không ít cỗ xe trải qua. Hàn Tuyết tâm bên trong làm sao lại không biết hắn muốn làm gì, bất quá trong lòng lại mong đợi. Hai người một hồi mang trong nhà, đóng cửa lại Diệp Hy liền ôm thân thể của nàng ngã xuống trên ghế salon. Trong thiên hạ, không có một cái nào nam nhân so Diệp Hy càng hiểu hơn thân thể của nàng. Trải qua vừa rồi hắn một phen chọn tê đùa, Hàn Tuyết nội tâm hơi sinh tình gì, chỉ là vừa nghĩ tới mình còn có nói cùng tên tiểu tử thúi này nói sao, lại không thể không đem nội tâm khát vọng áp chế xuống. Bất quá Hàn Vân trên mặt hiện động tình nhường hồng, một đôi mắt ngập nước, mị nhãn như tơ, màu đen lông mi khẽ động khẽ động. Diệp Hy nhìn đây, không chịu được lại hôn nàng một chút, cười nói cái gì a? Hiện tại đã trễ thế như vậy, chúng ta có phải hay không phải làm một chút yêu làm sự tình, sau đó đi ngủ đi. Buổi sáng ngày mai lại nói. Hàn Tuyết nghe được hắn, nội tâm quả nhiên thư giãn rất nhiều, nhìn đây, Diệp Hy lại nói. Không phải ta để ngươi ngày mai không xuống giường được. Nói xong lại đưa nàng tay kéo đến cái kia đã cứng rắn vô cùng sự vật bên trên. Quá cứng a. Sờ lên lúc, Hàn Vân không khỏi kinh hô một tiếng. Giống như lần trước cực nhạc đảo chi hành sau khi trở về Diệp Hy phương diện kia năng lực càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần nàng đều là bị làm đến chết đi sống lại, có khi nàng thậm chí cảm thấy đến đã không thỏa mãn được hắn. Hắc hắc, chúng ta không muốn lãng phí thời gian đi. Diệp Hy cũng không đợi Hàn Tuyết nói chuyện, liền đưa nàng áo giải khai. Thời gian giải kỹ xảo huấn luyện, bây giờ Diệp Hy coi là thiện giải nhân y. Hàn Tuyết từ yến hội trở về, là đổi lại quần áo trong cùng quần tây. Trong chốc lát, hắn liền đem Hàn Vân áo lột ra. Trong áo sơ mi, một kiện màu trắng thuần cô tông ngực. Che đậy. Diệp Hy đi vào phía sau kéo một phát, lõm ngực liền tự động chốc ra, tuyết trắng tiểu phong đột nhiên thoáng hiện, hai hạt hồng nộn đậu đỏ theo xốp giòn trên đỉnh hạ diêu động. Tiểu tử thúi, ngươi xấu. Hàn Tuyết lúc này lòng tràn đầy vui vẻ, cũng rất là hưởng thụ Diệp Hy giúp mình cởi quần áo ra thời điểm tiếp xúc. Diệp Hy, ngươi dám nói ta xấu, chờ một chút ta liền xấu cho ngươi xem. Nói xong tay xẹt qua Hàn Tuyết bằng phẳng nhỏ tanh, xuyên qua kia tiểu viên hình, rốn, rơi vào nàng trên quần, hướng xuống kéo một phát. Một đầu tóc xanh tùy ý rối tung tại lấn xương trắng hơn tuyết ngọc tê thể bên trên. Hàn Vân toàn thân cao thấp cho Diệp Hy lột được một tia không đến. Cứ việc đối tại Hàn Vân thân thể gặp qua rất nhiều lần, bất quá Diệp Hy cũng không cảm thấy chán ghét, tương phản, mỗi một lần nhìn thấy đều phi thường có cảm giác. Hàn Tuyết cơ, da được bảo dưỡng rất tốt, hiện ra thủy linh quang trạch, trước ngực một đôi rượu sữa giống như mới lột đầu gà thịt ngạo nghệ đứng thẳng ở trước ngực, trên đỉnh hai viên đậu đỏ sưng đến như nho lớn nhỏ, kia đỏ chói, tròn vo dáng vẻ làm cho người không chịu được muốn cắn một cái. Bụng nhỏ chân nhắn, không có một tia thịt thừa, hai đầu cặp đùi đẹp tròn trịa thon dài. Diệp Hy đột nhiên đem Hàn Vân thân thể lật một chút, tại nàng tròn trịa đến giống như bóng rổ trên ngông vỗ một cái, cười mắng, tiểu đáng phụ, nguyên lai ngươi đã sớm động tình, còn tới gạt ta nói không muốn. Diệp Hy cũng không phải là thật đánh, chỉ là xen vào nhẹ cùng trọng chi ở giữa, ba một tiếng, Hàn Tuyết kia tròn trịa cái mông nhỏ hướng phía dưới lom về sau, lại lập tức bắn lên. Cái này sắc tiểu tử thật sự là mình đoán ra, hắn biết mình cần gì. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy mình cái mông nhỏ cho hắn kia không nặng không nhẹ đánh, một cỗ kỳ dị từ dưới thân truyền đến, không khỏi run lên, trong lỗ mũi phun ra một tiếng nhẹ nhàng, quay đầu đối Diệp Hy, mới không phải đâu. Thế nhưng là nói xong lại nghĩ tới mình đã nước tràn thành lụt, trong lòng xấu hổ, đem khuôn mặt nhỏ thấp đi. Không phải, thật không phải là sao? Diệp Hy cười hắc hắc, để tay trước mặt Hàn Tuyết, cười nói, còn không phải đâu. Ngươi nhìn, đây là cái gì a? Cảm giác được thân thể của mình biến hóa, Hàn Vân mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy một chỗ trái tim phốc thông nhảy rộn, thân thể lại có một tia không hiểu cảm giác hưng phấn. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngay cả ta cũng dám trò cười đúng không? Hàn Tuyết đột nhiên từ ghế sofa nhảy dựng lên, lập tức đem Diệp Hy té nhào vào dưới thân. Diệp Hy cười hắc hắc nói, ngươi muốn ở phía trên đến a, cũng tốt a. Bất quá tiền hí ngươi sẽ làm a. Hì hì, xem ngươi. Tiểu đáng phụ. Mặc kệ là tình yêu, vẫn là giường hí, đều hẳn là bảo trì tươi mới. Như thế, dần dần mới sẽ không cảm giác vô vị. Hừ, ta nói qua nghĩ đến a. Nhìn Hàn Tuyết có chút tức giận, Diệp Hy bận bịu vỗ nhẹ lưng ngọc của nàng, an ủi mà nói, không, không, ngươi không đáng phụ, ngươi là một cái đoan trang đại mỹ nữ. Nghe vậy, Hàn Tuyết khỏe miệng hiện lên vẻ đắc ý cười, nói, tính ngươi thức thời. Nhìn nàng dạng như vậy, Diệp Hy biết nàng không có sinh khí, bàn tay qua kia thon dài vòng eo, đi tới nàng tròn trịa bờ ngông, tại phía trên kia giống nhu diện đoàn như thế một hồi. Lúc này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Diệp Hy đã thấy Hàn Tuyết chính si ngốc nhìn lấy mình, tuyết trắng trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, biểu lộ giống như xấu hổ giống như vui, mỹ nhân như ngọc, xinh đẹp vô hạn. Nhìn thấy Hàn Tuyết lộ ra dạng này kiểu mỹ biểu lộ, Diệp Hy không khỏi có chút hoa mắt thần mê. Hắn ôm Hàn Tuyết, kinh ngạc nhìn nói, kỳ thật ta tự nhận là cũng không ưu tú, vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy sẽ lọt mắt xanh tại ta đây? Hàn Tuyết dựa vào trong ngực hắn, ngẩng đầu nhìn chăm chú Diệp Hy, sâu kín nói, tình yêu là một loại cảm giác, cùng một người phải chăng ưu tú có quan hệ sao? Ta chỉ biết là, ta chính là thích ngươi tiểu tử thúi này, cùng ngươi quan hệ thế nào ta không quan tâm, về phần những nữ nhân khác cũng hẳn là như vậy đi. Nếu như nhất định phải một cái lý do, đó chính là ngươi mị lực đi. Diệp Hy ngơ ngác nói, mị lực của ta lớn sao? Làm sao ta không biết? Chỉ là nghe Hàn Tuyết tỏ tình, hắn chỉ cảm thấy hình như có một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, trong lòng cũng tạo nên từng cơn sóng gợn. Giai nhân tình thâm, mình lại há có thể cô phụ nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Hy càng là từng thanh Hàn Tuyết ôm quá chặt chẽ. Hàn Tuyết đầu tiên là toàn thân chấn động, sau đó liền mềm mại dựa vào Diệp Hy trong ngực, thở gấp có chút miệng nhỏ dán tại Diệp Hy bên tai, thở ra nhiệt khí làm cho lỗ tai của hắn ngứa một chút. Đang bởi. Chương 880, ta thích hắn. Không nghĩ tới lần này Tân Nghĩa An lại dám như thế làm việc, đơn giản không đem chúng ta để vào mắt, lẽ nào lại như vậy? Lúc này Bạch Hồ còn có cùng một nữ nhân khác trong phòng. Hiện tại chúng ta cần làm thế nào? Muốn hay không phản kích? Không, trước không muốn, chính chúng ta trước bố trí tốt. Hàn Tuyết bên kia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ qua, ta nghĩ bọn hắn mục đích rất rõ ràng là chiếm đoạt Tân Nghĩa An, bất quá cũng không biết bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Bạch Hồ nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến Hàn Tuyết đầu, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ôm Diệp Hy, Hàn Tuyết hai tay nhịn không được vươn đi ra nhẹ nhàng khuôn mặt của hắn, ta đêm nay để ngươi. Cố ý để muội muội rời đi trước, ngươi sẽ không trách ta chứ? Diệp Hy hơi sững sờ, bàn tay tại Hàn Tuyết trước ngực một chảo, khẳng định trách ngươi à, hắc hắc, cho nên hiện tại phạt một mình ngươi đến tiếp nhận phẫn nộ của ta. Ừm, tới đi. Hàn Tuyết hai gò má phi hà, nhưng lại nhìn ra được giống như rất chờ mong cũng rất hưng phấn. Diệp Hy cảm giác thân thể sắp nổ tung, không tự chủ được đem trong ngực thân thể ôm càng chặt hơn. Hàn Tuyết thở gấp cũng càng thêm gấp rút, thân thể mềm mại nhiệt độ cũng tại dần dần lên cao, nàng một đầu mái tóc chặn Diệp Hy mặt, sâu kín mùi tóc thấm lòng người mũi. Diệp Hy bỗng nhiên để Hàn Tuyết mặt chính đối chính mình. Hàn Tuyết mặt rất đỏ, một đôi ngập nước mắt to phóng xạ ra vô cùng nhu tình cùng mật ý, phảng phất muốn đem mình hòa tan giống như. Diệp Hy cũng không khống chế mình được nữa, lập tức nhắm ngay nàng kia hồng luận, ra sức xuống dưới. Hàn Tuyết ta yêu kiều một tiếng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hơi giãy rủa về sau, nở nang môi đỏ bắt đầu run run nên hợp, thân thể bỗng nhiên trở nên lửa nóng. Nàng kia hương chân mềm dính cái lưỡi giống như một đầu linh hoạt rắn tiến vào Diệp Hy khoang miệng, mê nghi ngờ lấy thần kinh của hắn. Diệp Hy cũng không cam chịu yếu thế vươn đầu lưỡi của mình, cùng cái này linh hoạt tiểu xà quấn quýt lấy nhau, không ngủ không nghỉ. Thật đẹp, mỗi lần ta đều giống như dạng này ôm ngươi cả một đời. Là thật cả một đời. Diệp Hy nhịn không được động tình nói. Vậy ngươi, Ân. Tới đi. Ta muốn ngươi yêu ta, hảo hảo yêu ta. Hàn Tuyết lúc này rõ ràng cũng là. Hô hấp của hai người đều 10 phần gấp rút, môi của bọn hắn kịch liệt cùng một chỗ, đều ôm thật chặt đối phương, giống như muốn đem thân thể của đối phương cùng mình hòa làm một thể giống như. Diệp Hy nghĩ không ra bình thường trầm tĩnh Hàn Tuyết lại đột nhiên trở nên cuồng dã như vậy, để hắn có loại dị dạng cảm thụ. Mà Diệp Hy hôn nồng nhiệt như mưa rơi rơi vào Hàn Tuyết vành hai, tuyết trắng trên cổ, dần dần chuyển qua lồng ngực của nàng. Ừm. Từng tiếng mê người tiếng hừ từ Hàn Tuyết trong lỗ mũi truyền ra, làm Diệp Hy huyết dịch sôi trào, chỉ cảm thấy trong ngực mỹ nữ càng ngày càng bỏng. Diệp Hy nhịn không được bắt đầu lui ra Hàn Tuyết vào áo. Một đôi ngọc đẹp chân mềm, rất tự hào tuyết trắng, đường cong trôi chảy ngạo nhân rượu sữa không có quần áo trói buộc, một chút liền bắn ra ngoài, lập tức Hàn Tuyết trong cổ phát ra một tiếng thực cốt ngâm khẽ. Hàn Tuyết kia quần áo trên người cho Diệp Hy lột ra rủ xuống tại phần eo, cả thân nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, tốt một cái thành thủ quyển chuyển thân thể nữ nhân. Chỉ gặp Hàn Tuyết một thân óng ánh sáng long lanh ra tuyết, lóe ra ngà voi vầng sáng, đường cong ôn nhu tuyết trắng thân mình. Thể, huyền như một đóa dính nước thu anh, tại trắng nón bên trong mơ hồ hiện ra kiểu nộn màu hồng phấn. Mà tại Hàn Tuyết trước ngực, kia trắng nón nà hai cái rượu sữa cực đại mềm nhắn, chính theo thân thể run rẩy mà run rẩy, đỏ hồng nhô lên đứng thẳng, có chút hướng lên đứng thẳng vểnh lên, liền như một viên hồng ngọc rung động mà đứng. Thật đẹp, thật là đẹp, ta mỗi lần nhìn đều sẽ có một loại muốn đưa ngươi hoàn toàn chiếm làm của riêng xúc động. Diệp Hy hai tay manh đặt tại Hàn Tuyết hở ra rượu trên vú. Hàn Tuyết toàn thân da thịt không khỏi run rẩy một hồi, miệng bên trong phát ra thanh âm, "Đồng đốc, ta đã là ngươi." Nàng thanh âm đều đã run rẩy, nhưng ta vẫn không cảm giác được đến đủ, ngươi thật đẹp. Thật. Diệp Hy dùng sức nắm vuốt Hàn Tuyết hai cái núi tuyết. Hàn Tuyết thân thể mềm mại giống rắn đồng dạng và mèo, hai cái đùi dùng sức giảo, rất khó chịu bộ dáng. Hai má đỏ, cực kỳ vũ mị mê người, trong cổ họng phát ra từng tiếng hút không khí âm thanh, hoặc ngô ngô thanh âm. Thanh âm dính để Diệp Hy trong lòng càng là ngứa một chút. Diệp Hy một tiếng hổ gầm, chân phải quét qua, đem trước mặt trên bàn trà đồ vật toàn quét sạch, đồng nhiên ôm lấy Hàn Tuyết, đem nàng phóng tới trên bàn trà. Hàn Tuyết toàn thân không ngừng run rẩy, càng không ngừng lẩm bẩm nói, "Tới đi, đồ ngốc, ta là ngươi, đều là ngươi." Diệp Hy thật sâu nhìn Hàn Tuyết nửa ngày, lui ra phía sau một bước, chậm rãi bỏ đi quần áo. Hàn Tuyết mê say mà nhìn xem Diệp Hy thân thể, mãi cho đến Diệp Hy ở trước mặt nàng hoàn toàn trần trụi. Nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, đôi mắt đẹp lộ ra dị dạng quan mang, run giọng nói, "Ta tiểu nam nhân, ta yêu ngươi." Diệp Hy thật sâu nhìn qua Hàn Tuyết kia diễm lệ hai mắt, thâm tình nói, "Ta cũng yêu ngươi. Ta thề với trời, ta sẽ để cho ngươi cả một đời đều đi cùng với ta hạnh phúc khoái hoạt." Hàn Tuyết đôi mắt đẹp rưng rưng, lẩm bẩm nói, "Ừm, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, tới đi, mau tới chiếm hữu ta đi. Ta mỗi một cái địa phương vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi." Hàn Tuyết mái tóc theo gió truyền đến một mùi thơm, Diệp Hy hít vào một hơi thật dài, đưa tay đi gảy, để một đầu mái tóc đen nhánh bay lả tả xuống tới, như gợn sóng chút xuống đến đầu vai. Tại Diệp Hy trước mắt, chính là Hàn Tuyết trắng non phong mãn rượu sữa, nở nang rất tự hào, đỏ hồng hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà bóng loáng, mông đẹp phong đứng thẳng tròn trịa, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, mê hoặc mị người. Hàn Tuyết chính là nữ nhân phong tình thịnh nhất thời điểm. Vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều ở vào đỉnh phong trạng thái, toàn bộ thân thể tỏa ra một cỗ cực kỳ vũ mị mê người phong vận. Hàn Tuyết toàn thân nhẹ a một tiếng, xấu hổ nhắm mắt lại. Diệp Hy toàn thân di diễm sôi trào, lúc này đối mặt như thế mới mẻ động lòng người thân thể mềm mại, thật sự là khó mà chịu đựng. Hắn túi người mà lên, từng thanh Hàn Tuyết hai chân tách ra được mở, trưng đến hiện lên một chữ hình, Hàn Tuyết bị Diệp Hy động tác này khiến cho ngượng ngùng vô cùng, toàn thân càng là run rẩy. Đông nhiên Hàn Tuyết dường như nhớ tới cái gì, mở to mắt, run giọng nói, "Đồ ngốc, cửa còn không có khóa đâu." Diệp Hy nghe, càng là hưng phấn, quắc, "Nếu ai dám nhìn lén, lao tử liền làm thịt hắn." Huống hồ cứu cứu bọn hắn đêm nay chắc chắn sẽ không trở về, không cần sợ. Diệp Hy là di hỏa phân thân, cũng nhịn không được nữa. Đầu thu thời tiết 10 phần mát mẻ. Gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo khắp cây tử kinh hoa, bay vào hành lang dài rằng rạc, vẩy xuống một trận hoa vũ, cái này đẹp đến mức lóa mắt một màn thật sự là để cho người ta không khỏi nhìn nhiều vài lần. Tại rực rỡ hạ lạc bên trong, một đạo mỹ lệ thân ảnh chậm rãi bước qua. Đến gối dưới váy ngắn, là một đôi bạch mượt mà bắp chân, tại trên chân phủ lấy thuần bạch sắc tất chân phụ trợ dưới, càng lộ vẻ mỹ lực, đỏ cách hắc bên cạnh váy ngắn, theo gió nhẹ nhàng vũ động, thường thường lơ đãng ở phía trên phát họa ra gấp vểnh lên bờ mông hình dáng. Tuyết trắng quần áo trong phía dưới có sạch sẽ lưu loát thân thể đường cong, đỏ tươi khăn quàng đánh thành một cái xinh đẹp nơ con bướm, thật dài rủ xuống tại hơi gồ lên trên lồng ngực, làm cho người trước mắt không khỏi sáng lên. Mỹ nhân bại hoại đặc biệt chứng ngông hình trên mặt, có hai đạo xuân sơn tú lá lông mày, tóc dài đen nhánh, để nhu hòa ánh nắng nhuộm thành lấp lóe kim hoàng sắc, hơi động một chút, bảng phân hình trang cắt vàng rơi xuống. Nàng chính là tiếng Trung đại học giáo hoa một trong Vương Hy Di, tự nhiên cũng là trong học viện đại đa số học sinh trong suy nghĩ nữ thần. Ở bên cạnh trong phòng học cấp thấp học muội vê đút mộ chỉ trỏ bên trong, sớm thành thói quen Vương Hy Di đi tới sân trường trong đó một cái nghỉ ngơi địa phương. Đang số lượng không nhiều giáo chức bên trong, Vương Hy Di tìm được Hướng Hân Hân thân ảnh. Vui sướng. Ừm, Hy Di ngồi a. Hướng Hân Hân lúc này có chút khó khăn mỉm cười. Ngươi đến cùng thế nào? Hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền sầu mi khổ kiểm, có phải hay không gặp được chuyện gì không vui? Hướng Hân Hân nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói nhưng lại còn nói không ra miệng dáng vẻ. Vui sướng chúng ta là bạn tốt, không phải sao? Nếu có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta biết, tự mình một người chôn ở trong lòng thật không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, mà lại sẽ chỉ làm mình trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, ngươi hiểu không? Cho nên hảo hảo cố gắng a. Trên đời không việc khó, chỉ cần người hữu tâm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khắc phục. Vương Hy Di cười cười, nàng ngược lại là rất ít nhìn thấy mình cái này đồng học kiêm đồng đảng dạng này đổi phế biểu lộ, bất quá có một chút có thể nói, nàng khẳng định gặp được cái gì xử lý không được sự tình, không phải làm sao lại cả ngày vẻ mặt đau khổ đâu. Hy Di, ta rất nhiều chuyện không biết nói thế nào, hiện tại phiền quá à. Hướng Hân Hân ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần tình kia lộ ra rất là cô đơn, kỳ thật, ta lần này tìm ngươi tới là vì một kiện tương đối khó làm sự tình. Ừm, là như vậy, cái kia gọi là Diệp Hy tiểu tử, ngươi biết ta. Hướng Hân Hân nhìn xem nàng, giống như là cố ý tại chủ ý Vương Hy Di trên mặt biểu tình biến hóa đồng dạng. Để nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Vương Hy Di lúc này thật đúng là hơi sững sờ, lập tức gật đầu, ta biết, thế nào? Tên kia, là cái xấu hài tử à, rõ ràng so với ta nhỏ hơn, lại luôn biểu hiện một bộ rất thành thục bộ dáng, kỳ thật cũng chính là cái tiểu thí hải. Đúng vậy a, bất quá hắn. Hắn thế nào? Không, không có gì. Có, khẳng định có cái gì, ngươi nói đi. Ngươi dạng này buồn rầu có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Vương Hy Di run lên trong lòng, đột nhiên có một loại rất bất an dự cảm. Hướng Hân Hân nhìn xem nàng, cười khổ nói, ngươi cũng biết hắn một chút việc đi, hắn cứu cứu khống chế một tổ chức, đêm qua cùng ta cha bên này người nổi lên xung đột, cụ thể ta không biết, nhưng là cha ta đã hạ tử mệnh lệnh, để cho thủ hạ người đã triển khai trả thù, ta sợ. Ai, nhưng là ngươi dạng này cũng vô sự vô bổ a, hai người bọn họ thế lực ở giữa tranh đấu, ngươi, Vương Hy Di nhẹ nói, tựa hồ muốn, ta thích hắn. Đột nhiên đánh gãy Vương Hy Di, Hướng Hân Hân trầm ngâm nói. Cái gì? Lần này Vương Hy Di thế nhưng là trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào kịp phản ứng. Ta nói, ta thích hắn. Hướng Hân Hân nhìn xem Vương Hy Di, lần nữa nói. Người là chăm chú. Vương Hy Di lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, bạn tốt của mình thế mà thích hắn. Vậy mình làm sao bây giờ? Trong nháy mắt này, nàng giống như có một loại hy vọng mình đây là tại cảm giác nằm động. Thế nhưng là bên người Hướng Hân Hân kia quật cường ánh mắt nhưng lại tựa như là tại nói rõ với chính mình tình huống. Thật bất ngờ đúng không? Kỳ thật chính ta cũng thế, hắn bất quá là cái tiểu thí hài, ta so với hắn cũng lớn nhiều năm, nhưng vì cái gì liền thích hắn, lão sư nói chính ta bởi vì không biết. Trước đó cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần, thế nhưng là ta hiện tại thật phát hiện mình thích hắn. Hy Di, ngươi nói ta nên làm cái gì mới tốt? Đang bởi. Chương 881, Hướng Hân Hân chủ động. Nam tại Diệp Hy mở hai mắt ra, mở ra thân. Thấp giọng nỉ non nói, gần trưa rồi a. Sờ lên bên người, lại là không có Hàn Tuyết thân ảnh, bất quá tại trên tủ đầu giường đặt vào một chương nhắn lại đầu, đồng đốc, ta có việc gấp đi trước, hôm nay hẳn là đã khuya trở về. Chính ngươi một cái khác chạy loạn, bữa sáng ta đã chuẩn bị xong, ngươi đi thả lò vi ba làm nóng liền có thể ăn. A. Diệp Hy đột nhiên thấp giọng hô một câu, giật giật xương cốt, cười nói, hắc hắc, tối hôm qua sướng chết ta, sắp bị ép khô. Từ đứng lên, Diệp Hy rửa mặt soát kia răng về sau liền ăn điểm tâm, bất quá lại một bên cầm điện thoại. Cũng không có đánh đi ra, mà là cho Hàn Vân phát một đầu tin tức. Vân Di rời giường không? Ta đói, lúc nào cho ta ăn? Lập tức, Hàn Vân liền trở về tin tức tới. Xì, ngươi là luôn muốn chuyện xấu đi. Thật sao? Làm sao ngươi biết ra ha ha, ta thích tình tê sắc đồ vật. Diệp Hy ngược lại là nâng đến có đôi khi cùng nữ nhân dạng này nói chuyện phiếm thật đúng là thật có ý tứ. Tiểu hỗn đản, không có lương tâm. Lương tâm để chó ăn. Đầu kia ăn ngươi tâm chó xem được không? Ta đoán sai rồi. Vẫn là ngươi đần. Vân Di, ngươi rất thông minh. Ha ha. Vậy ta động đến tâm của ngươi sao? Ừm. Tiểu tử thúi sẽ không hiện tại mới đứng lên đi. Đúng vậy a, ngủ đến hiện tại mới lên. Hàn Vân bên kia lần này cũng không có lập tức gửi tin tức tới, mà là đợi một hồi lâu, cùng ta tỉ cùng một chỗ ngủ. Diệp Hy sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhưng vẫn là trở về đi qua. Đúng vậy a, vì trừng phạt nàng, ta đưa nàng làm nhiều lần. Ngươi nằm mơ đi, nói chuyện có thể hay không đừng như vậy rõ ràng. Diệp Hy nhìn thấy đầu này tin nhắn. Nhịn không được phát điện nói đi qua. Tiểu tử thúi. Hàn Vân lập tức liền nghe. Kia Vân Di có muốn hay không? Ngươi thật là xấu nha. Hàn Vân mang theo men say hờn dỗi, nghe để cho người ta rất có di nhìn. Ta xấu ở chỗ nào a? Là Vân Di tính khôi người nha. Tại Diệp Hy không thấy được phía bên kia, Hàn Vân lúc này nhẹ nhàng vung lên cổ tròn áo, hai cái tròn trịa trắng non nhũ phỏng từ trong quần áo nhảy ra, nàng thế mà không có mang sữa. Che đậy. Người xấu. Ta không xấu, Vân Di cũng không sẽ yêu a. Lúc này Hàn Vân tay của nàng tiến vào mình cổ tròn trong áo bắt đầu ôn nhu phủ. Sơ mình, cứ việc quần áo rất dài rộng, nhưng là y y nguyên có thể khiến người ta cảm giác được bên trong rào rạt kích tỉnh. Chẳng biết tại sao, Diệp Hy trong điện thoại di động truyền đến nàng càng thêm thô trọng tiếng hít thở. Hàn Vân màu trắng cổ tròn áo đang phập phồng, tay phải bỏ vào thân thể phía dưới, đỏ ửng hai gò má càng thêm đỏ choáng. Ta muốn ngươi, Vân Di. Diệp Hy rất nhanh liền đoán được Vân Di đang làm cái gì, không khỏi cảm thấy càng thêm hưng phấn. Ta cũng rất muốn. Ta thích ngươi. Trong điện thoại di động Hàn Vân thô trọng tiếng hít thở biến thành mê người. Vân Di, hai tay của ta ở trên người của ngươi, cách thật mỏng quần áo ta cảm thấy trên người ngươi nhiệt khí. Tay của ta thăm dò vào vạt áo của ngươi chạm đến ngươi bóng loáng cơ. Ra, tay của ta tại trên thân thể của ngươi du tẩu. Ngươi cảm thấy trong tay của ta nhiệt độ sao? Điện thoại làm. Yêu, tựa hồ cũng 10 phần kích thích, nhất là không có phương diện này kinh nghiệm Diệp Hy. Tay của ngươi nóng quá, ta thích. Vân Di, ta vung lên ngươi cổ tròn áo lộ ra ngươi mỹ lệ nhũ phòng, ta đem mặt nằm ở ngươi sữa. Trong khe thật sâu hô hấp thân thể ngươi khí thức, nói cho ta ngươi màu gì? Màu đỏ. Vân Di, để cho ta nhìn xem ngực của ngươi. Diệp Hy lúc này cũng kích động. Hàn Vân không có trả lời, chỉ là tăng thêm. Ta ngậm lấy một cái nho, dùng đầu lưỡi ma sát ngươi thật ngứa thật ngứa. Ta dùng răng nhẹ nhàng đập lấy ngực của ngươi, một cái tay khác tại xoa nắn ngươi một bên khác. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lên ngươi hai cái, đem sữa mang kéo tới thật dài lồi ra, sau đó đưa nó cường lực đạn trở về, làm cho ngươi hai cái ngực đãng xuất một vòng chập chờn sóng sữa. Diệp Hy cũng không khỏi phải nói ra gì đãng. Ngươi thật là xấu nha. Hàn Vân thấp giọng giận dữ. Thích ta chơi như vậy ngươi sao? Thích, còn không có chơi như vậy qua đây. Vậy ta hiện tại nhẹ nhàng đem ngươi đặt ở giường. Bên trên. Vân Di, trên người của ngươi đã hoàn toàn lóa trước mặt ta. Ngươi trùng điệp thở hào hển, hai tay ở trước ngực không ngừng xoa nắn. Hàn Vân theo Diệp Hy ám chỉ, thật ra tăng dưới quần áo tay xoa nắn biên độ. Ta nằm ở trên người của ngươi, lửa nóng bờ môi ở trên thân thể ngươi du tẩu. Diệp Hy tận khả năng để cho mình ngôn ngữ càng thêm tập kích đạo Vân Di, nhưng là lại không thể quá, không phải sợ hãi nàng nhất thời không tiếp thụ được. Bất quá Diệp Hy biết lúc này nàng cần những này để kích thích nàng tính gì. Vân Di, ta đang nhìn ngươi xinh đẹp được nha. Hàn Vân cổ tròn áo vén lên một chút, có thể nhìn thấy nửa cái tròn trịa rượu sữa, tại Hàn Vân tay nhỏ hạ không ngừng biến hóa hình dạng. Diệp Hy ngôn ngữ càng thêm làm cản. Đừng dây vào ta muốn. Mau vào. Hàn Vân thanh âm có chút run rẩy. Cái gì? Vân Di, ngươi muốn cái gì? Diệp Hy cố ý hỏi. Vân Di, mau nói nha. Ta muốn ngươi. Hàn Vân chật vật phun ra một câu nói kia. Diệp Hy biết dạng này nàng tình di sẽ tăng cao, bởi vì điện thoại truyền đến một trận dồn dập yêu kiều. Phía bên kia, Hàn Vân thân thể đang không ngừng vặn vẹo lên, tiểu tiếng hừ càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn. Cuối cùng biến thành chu lên. Tiểu hỗn đản, ta. Đến rồi. Ngươi đây. Ha ha, Vân Di, ngươi quá coi thường ta. Ta không quá dễ dàng đến. Mệt không? Nghỉ ngơi một hồi đi. Vậy ta đi một chút phòng vệ sinh. Cầm điện thoại, Hàn Vân lại đột nhiên hỏi. Ta mới vừa rồi là không phải rất giống một cái nữ nhân xấu. Nàng có chút nói không nên lời. Ha ha, ai cũng có thời điểm như vậy, không có nữ nhân xấu, chỉ có trói buộc mình cùng khai phát nữ nhân của mình. Ngươi cái này xú ra hỏa rất biết cách nói chuyện nha, thoải mái hơn, đầu cũng không choáng váng, ngươi vừa rồi để cho ta cảm thấy rất hưng phấn. Vân Di, là lần đầu tiên dạng này chơi sao? Ừm. Ta cảm thấy tại trên điện thoại cùng trong hiện thực cảm giác không giống, ngươi đây. Cái nào cảm giác tốt? Không thể nói tốt xấu, đúng là cảm giác không giống. Trên điện thoại càng phong túng, càng không có cố kỵ. Ta và ngươi cảm giác không sai biệt lắm. Vừa thế nhưng là ta hiện tại rất muốn Vân Di ngươi, làm sao bây giờ? Ta muốn thấy ngươi meo. Meo. Về sau có rất nhiều cơ hội để ngươi nhìn. Hàn Vân gắt giọng, được rồi, chứ không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi cửa hàng nhìn xem, gần nhất tổ chức bên kia sẽ rất bận rộn. Kia. Tốt ta. Diệp Hy vốn là muốn nói ta đi xem ngươi, bất quá nghĩ đến Hàn Tuyết phản ứng, hắn cửa biển thị quyết định trước kiềm chế một chút. Coi như mình hiện tại có thể đem Vân Di ăn, hắn vẫn là nhẫn một chút, không phải để Hàn Tuyết không cao hứng, kia chính Diệp Hy thật đúng là sẽ rất đau lòng. Chẳng qua trước mắt xem ra, đưa các nàng 2 tỷ mỗi đều thu được giường của mình, sẽ còn xa a. Diệp Hy thậm chí tiên đoán được, một ngày này đã rất gần rất gần. Vừa để điện thoại xuống, Diệp Hy nhưng lại lập tức nhận được một đầu tin nhắn. A, là nàng. Nhìn thấy cái này điện báo, Diệp Hy thật sự chính là có chút ngoài ý muốn. Ngay mùa hè buổi chiều, kim đồng hồ chỉ hướng 2 điểm, ánh nắng cực nóng. Lúc này Diệp Hy đứng tại góc đường chờ đợi một nữ nhân xuất hiện. Mặc dù tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng là khuôn mặt của nàng cùng thân thể Diệp Hy đã hết sức quen thuộc, thậm chí nàng xuất phát trước kia trả lại cho ta biểu hiện ra qua nàng mặc. Mặc dù như thế, trong lòng Y Nguyên khẩn trương, không biết vì cái gì nàng lại đột nhiên hẹn mình đâu. Kỳ thật có lẽ khoảng cách chính là rất nhiều người lẫn nhau sau cùng bảo hộ. Bất quá lúc này Diệp Hy trong lòng thấp thỏm hóa thành càng không ngừng tại nguyên chỗ đi lại. một bên hướng về nữ hải tới phương hướng nhìn quanh, một bên nhớ lại mình cùng với nàng nhận biết bên trên đủ loại, trong lòng ngược lại chậm rãi yên tĩnh trở lại. Một cỗ màu đỏ cho thuê tại ven đường dừng lại, cửa xe mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc từ trong xe ra, Diệp Hy tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến. "Này." Nữ nhân đưa lên một cái to lớn tay mải, "còn không mau giúp ta cầm, chìm chết rồi." Nàng tựa như là cùng người nhà hoặc là cùng bạn trai giọng nói chuyện. Diệp Hy vừa rồi khẩn trương lập tức chẳng biết đi đâu, mỉm cười tiếp nhận trong tay nàng cái kia thật to cái túi, "Ha ha, tốt đâu, bất quá ngươi lại không phải đi ngoại quốc, cầm nhiều đồ như vậy làm gì? Ta đi công tác bao đều so người cái này nhỏ." "Dừng a. Ngươi cho rằng trong nhà người là cấp 5 sao tiệm cơm nha? Cái gì cũng có." Hướng Hân Hân trừng mắt liếc hắn một cái. Không sai, nữ nhân này chính là Hướng Hân Hân. Buổi sáng hôm nay nàng cùng Vương Hy Di nói qua về sau, mình lại quyết định muốn tìm Diệp Hy một lần. Xe taxi lái đi, Diệp Hy thả ra trong tay bao nhìn trước mắt nàng. "Nhìn cái gì nha? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Ngươi làm sao như thế thấp nha, so ta thấp nhiều." Hướng Hân Hân tức giận lật ra một cái liếc mắt. "Tỷ tỷ, ta mới bao nhiêu lớn a? Về sau nói không chừng sẽ cao hơn ngươi mấy cái đầu đâu." Diệp Hy cười trả lời. "Ha ha, không đùa ngươi, bất quá ngươi là thấp nha." Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Hy, màu trắng đồ hàng lên áo, điểm đầy hoa anh đào tơ tằm váy ngắn, màu lam hưu nhàng dài. Hết thể đều quen thuộc như vậy, lại lộ ra như vậy lạ lắm. "Ách, như vậy, chúng ta đi như thế nào?" "Đi nơi nào?" "Đi siêu thị đi, mua đủ chúng ta ăn uống." Hướng Hân Hân che miệng cười nói. Buổi sáng nàng ngay tại trong điện thoại nói với Diệp Hy, để Diệp Hy bồi mình 2 ngày. "Đúng vậy, 2 ngày.